Chốc lát, khí cơ đoạn tuyệt, pháp lực làm khó, coi như lâm vào hỗn độn bên trong, khó hơn nữa trở lên một trượng. Vô Cứu rốt cuộc cầm giữ không được, thế đi ngừng lại một trận, trở mình té ngã rơi. Cho đến mấy trăm trượng, hắn lúc này mới lay động thân hình mà nỗ lực trèo trống, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên. Trời, hay vẫn là cái kia vùng trời, xanh thẳm vô tận, xa không thể chạm. Mà trong lúc vô hình, đã có một tầng bình chướng, ngăn cách rồi ngũ hành, ngăn chặn rồi tu vi, cũng chặn trời cao đường. Kết giới. Nơi này sợ không có 8, 9 vạn trượng độ cao, ai có thể bố trí xuống khổng lồ như thế kết giới trận pháp. Cấm chế. Hoặc thiên địa cấm chế. Nói cách khác, hỗn độn ban đầu phần có lúc, liền có cấm chế tương sinh tương tùy mà tuyên cổ đến nay, thủy chung tại bao phủ, giam cấm vương này thiên địa. Vô Cứu mang theo trong mắt hướng tới cùng vẻ bất đắc dĩ, thật lâu nhìn lên vòng trời. Tuy rằng tạm thời nảy lòng tham, rồi lại bị kích động mà đến, lúc này trời hố cách trở, không hiểu nỗi lòng nhượng hắn ngừng làm lo sợ không yên mà lại không biết làm thế nào. Danh trời. Thế gian danh trời, có bao nhiêu loại. Chỉ cần bất khuất, hoặc có vượt qua cửa ải khó một khắc này. Mà tầng này vô hình cấm chế, chính là một đạo chính thức danh trời. Tựa như chim chóc trong mắt nước, con cá đỉnh đầu bờ, hoàn toàn khác lạ hai phe thiên địa, không hợp tính cũng không phải lẫn nhau ngang nửa bước. Cái gọi là lên chín tầng mây, tu tiên phi thăng, quả thực chính là vô nghĩa, căn bản không cho ngươi đi ra ngoài a. Ngược lại là thiên thai hạo kiếp không ngừng, trà đạp luân hồi ngàn vạn năm. Vô Cứu nhìn lên ngoài, nhịn không được trong lòng phát lạnh mà toàn thân rét run. Nếu như đúng như sở liệu, chẳng phải là còn sống bi ai, đã chết bất đắc dĩ, luân hồi ác thú, dù cho tu tiên cũng không quá đáng là lừa mình dối người cho đùa. Hắn bệ bộn xuống rơi xuống, dừng lại hộ thể linh lực tự nhiên, lần nữa chậm rãi dừng lại, vẫn thần sắc không cam lòng mà trên mặt đắng chát. Ác thú, cũng là một loại thú vị. Hắc, thần châu kết giới, vì Ngọc Thần Điện thiết lập lồng giam. Phần đông tiên đạo cao thủ, áp đảo thần châu phía trên, quan sát thần châu và linh, quyết đoán lấy thần châu sinh tử đi lưu lại. Mà Ngọc Thần Điện, cùng với Hạ Châu, Bộ Châu, Lô Châu, tuyệt đối nghìn nghìn tu sĩ, cũng đồng dạng đưa thân vào tù trong lồng, bất quá là ngoài túi chi lồng mà thôi. Mà nhiều loại lồng giam phía trên, là ai đang quan sát đại địa, đùa bỡn phong lôi, khống chế luân hồi. Thần tiên. Thần tiên không thấy, cận tồn truyền thuyết. Không vài vạn năm lúc trước, có như vậy một đám người, lại thoát khỏi hạo kiếp, lao ra lồng giam, bay mất. Đi nơi nào? Minh trên ánh trăng, có một nguyên tộc. Đám kia cổ nhân, lại là như thế nào phá giải thiên địa cấm chế? Chẳng lẽ là nói, man tộc trong bộ lạc tháp đá cổ trận, cùng với nguyệt ảnh thần tượng, đều tới có quan hệ? À, vẫn còn nhớ rõ, trước đây Tinh Vân Tông thuộc hạ tiên môn, từng tại Hát Trạch Hồ, âm thầm chế tạo cổ quái trận pháp. Hôm nay lại có rất nhiều đệ tử đến đây Bộ Châu, có lẽ không phải là vì tìm kiếm quan hải tử, không phải là vì hoàng pháp giảng đạo, cũng không phải chỉ vì thiêu sát kiếp lước, mà là Vô Cứu bỗng nhiên cảm thấy ánh nắng chói mắt, ngược lại lại thần sắc ngưng tụ. Hư không xa xôi bên ngoài, một cái vòng tròn hình dáng chi vật, như là ngọc khánh, lẳng lặng cô treo chân trời. Không có ban đêm chói mắt, thiếu đi độc thả hào quang, nhiều thêm vài phần đen tối, lần lộ ra cô tịch trong trẻo nhưng lạnh lùng. Mà đúng là nó cùng thái dương trời nam đất bắc, cái này mới có đêm tối cùng ban ngày phân chia, cùng với âm dương luân chuyển xoay tròn. Không thể nghi ngờ, cái kia ngọc khánh hình dáng đồ vật, tự nhiên là được ánh trăng, căm phẫn nhiều lắm ít tài tử, giai nhân chịu khuynh tình. Mà hắn thảm hề hề bộ dạng, nếu là để ý ngươi mới là lạ chứ. Như thế nào ngọc khánh? Điển tịch có mây, nắp vật vẻ đẹp người, chi bằng ngọc, mà cầu vẻ đẹp xuất phát từ tự nhiên người. Tiên vương nhạc thiên, lấy bảo vệ thiên hạ, bởi vì thiên cầu vì khánh. Lấy kia quan tòa đứng đầu vui cười chi khí. Ngọc Khánh, cầu. Minh Bạch Trưa, thơ ca trong cầm ánh trăng xưng là Ngọc Bản, Ngọc Luân Thiên, Ngọc Hoàn, Ngọc Móc Câu, đơn giản là cá nhân phán đoán, kỳ thực nó hình dạng, nguyên lai là cái cầu dạng. Bất quá, phía trên có ai không? Nguyện tộc đạo hữu, cho ta toát ra một hai cái nhìn một cái a. Vô Cứu trong thần sắc, lộ ra thật sâu rất hiếu kỳ, rồi lại lắc đầu, ngược lại tiếp tục trông về phía xa. Trước đây luôn cho rằng, trời là lam đấy. Mà ở trên không, tình cảnh bất động. Ngoại trừ Thái Dương cùng ánh trăng bên ngoài, bốn phương đúng là ngăm đen mà thâm sâu mênh mông. Ngược lại là cùng trải qua nguyệt ảnh cổ trận ảo giác, cực kỳ tương tự. Cái kia đầy trời ngôi sao lại đi nơi nào, có hay không cách nhau rất xa mà nhất thời tìm không thấy. Bất quá, dưới chân còn có một mảnh sáng ngời. Vô Cứu từ đằng xa thu hồi ánh mắt, túi đầu quan sát, đột nhiên tâm thần kinh hãi lay động, lại là một hồi thân hình lay động. Nhưng thấy mây mù che lấp phía dưới, xanh thẳm một mảnh. Phải là biển rộng, mà xanh thẳm giữa lại bao quanh một mảnh vàng lục sắc thái, làm vị bộ châu chỗ mơ hồ có thể phân biệt ra được trong đó hoang dã rừng rậm, dòng sông sung rộng, rồi lại không thấy được dã thú bóng dáng, càng không có dấu người. Mà cái kia rộng lớn trên đất, rõ ràng có ngàn vạn man tộc, thành đàn chim thú, cùng với tiên môn đệ tử, hôm nay rồi lại đều đã thành con sâu cái kiến, hèn mọn không thể nào tồn tại. Nhiều loại sinh linh, mịt mù như ở trước mắt khói lửa a. Vô Cứu đột nhiên sinh lòng sợ hãi, hơi hơi dùng mình một cái. Như là vị trí cao, lại dường như cô đơn lạnh lẽo khó nhịn. Hắn thúc dục linh lực hộ thể, đáy lòng âm thầm than dài. Trong khoảng thời gian ngắn, cảm khái không hiểu. Bộ châu bên ngoài, không tiếp tục lục địa. Biển rộng lan tràn mà đi, bốn phương buông xuống, một số gần như thành tròn, hồn nhiên lại là một cái cầu. Ân, nguyên lai dựa vào sinh tồn địa phương, cũng là một cái cầu dạng. Chắc hẳn Thần Châu, Hạ Châu, thậm chí Lô Châu, đều tại xa xôi một phương khác. Hoặc vì cấm chế nguyên nhân, có tất cả thiên địa. Phi thiên không thành, chỉ có thể trở về tiếng động lớn rầm rĩ, hóa thân con sâu cái kiến, su phụ tại bụi bặm bên trong. Lại không biết có không một ngày, có thể mang theo gió khỏa điện, trèo lên Lăng Cửu Tiêu, tận tình tiêu giao, cũng không uổng công nhân sinh lần này. Thiên ngoại lớn như vậy, ai không muốn đi xem một cái đây? Vô Cứu nỗi lòng phân loạn, chậm rãi đáp xuống. Mà phản hồi đang lúc, hắn lại không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Tới lập tức, cái kia hư vô bên ngoài, tựa hồ có mơ hồ phong lôi rung động, như là triệu hoán, hay là thần gặp thượng giới, tại quan sát đang lúc, phát ra ra một tiếng cười nhạo. Bộ châu nội địa. Mưa bụi bao phủ xuống trong núi rừng, hơn nhiều thành đàn tu sĩ. Dưới vách núi, có sơn động. Một đám đến từ chính Tinh Vân Tông Huyền Vũ Nhai đệ tử, ngồi trong động tránh mưa. Nói qua khó đọc, cô lại tiếp tục xưng là Nguyên Thiên Môn đệ tử. Cầm đầu ba vị trúc cơ tiền bối, chính là A Huy, A Nhã cùng A Thắng. Còn lại mấy vị vũ sĩ tiểu bối, thì là A Viên, Phùng Điền, A Ly cùng A Tam. Một nhóm nguyên bản 9 người, hôm nay còn sót lại 7 vị. Ngay cả như vậy, cũng là gặp nhau không dễ. A Kim chết rồi, còn có một lạc đường rồi. Ai, sư huynh của ta, nguyện hắn một đường đi tốt. A Tam rửa cửa động thạch bích, nhìn xem ngoài động tung bay mưa bụi, trong lời nói lộ ra sầu bi, giống như tại tưởng niệm lấy sư huynh của hắn. Mà hắn một đôi mắt to, rồi lại lóe ra nhẹ nhõm thần sắc. A Viên, Phùng Điền, A Ly ngồi ở một bên, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. A Huy cùng A Nhã, kề vai sát cánh ngồi trong động một bên. Nghe được động tĩnh, hai người yên lặng thay đổi cái ánh mắt. Mà A Thắng thì là ngồi một mình góc, chỉ để ý yên lặng nghỉ ngơi. A Tam sư đệ, ngươi ngược lại là một vị có tình có nghĩa chi nhân. A Viên sư huynh, cũng là ngươi hiểu ta. Ta không tin. Phùng sư huynh, ngươi vậy mà không tin ta. Ha ha, cũng không phải là như thế. Ta là nói, ta không tin Vô Cứu. Có gì không tin? Hắn tuy rằng xảo trá hèn hạ, rồi lại tự tìm đường chết. Ngươi tận mắt nhìn thấy. Như nếu không, hắn vì sao chậm chạp không thấy quay lại. Hôm nay một năm qua đi, tin tức đều không, ta vậy cũng thương sư huynh A. Sư đệ, ngại gì nói một chút ngày đó tình cảnh. Nói rất dài dòng, không đề cập tới thôi được. Chương 563, Giáp Ngọ Tháng Giêng. Tại trong sơn cốc tránh mưa tu sĩ, số lượng không ít. Trong đó không chỉ có cô A Huy, A Nhã, A Thắng, còn có Vạn Cắt trưởng lão, cùng mặt khác mấy vị trúc cơ cao thủ, cùng với một đám vũ sĩ đệ tử. Nói cách khác, Vạn Cắt trưởng lão hạt ở dưới các đệ tử đã toàn bộ gom lại một chỗ. Tuy rằng trên đường có tất cả tử thương, hoặc lạc đường, một nhóm vẫn như cũ còn lại hơn 40 người. Trừ lần đó ra, có khác 4-50 cái huyền vũ cốc đệ tử, từ một thứ tên là làm vi cắt nhân tiên trưởng lão làm cho dẫn đầu. Vị trưởng lão kia đồng dạng xuất từ Nguyên Thiên Môn, phụ mệnh hành xử quản hạt chức trách. Lúc trước có chô nói rõ, lúc này không làm lắm lời. Lại nói A Thắng mang theo A Tam chạy ra dưới mặt đất huyệt động về sau, liền tìm chỗ trốn ẩn nút nghỉ ngơi. Dừng lại hung hiểm qua, sư Điệt Lương tiếp tục chạy đi. Gián tiếp nửa năm, rốt cuộc đuổi theo A Huy, A Nhã một nhóm. Hỏi Vô Cứu tung tích, chỉ nói là lạm sát kẻ vô tội, trêu chọc nhiều người tức giận, lọt vào đuổi giết, gieo gió gặt bão. A Huy, A Nhã tuy rằng kinh ngạc, cũng không có miệt mài theo đuổi. Sau đó cùng Vạn Cắt trưởng lão đám người gặp lại là nửa năm qua đi. Trên đường gặp lại Huyền Vũ cốc đệ tử, song phương ngay tại chỗ tránh mưa nghỉ ngơi. Cử động lần này hoặc có ích ý, dưới mắt không được biết. Mà chính như A Tam theo như lời, người nào đó biến mất một năm rồi. Đột nhiên không ai đánh cho, cũng không ai mắng, A Tam rất là tự tại. Mà hắn rồi lại không quên hắn được sư huynh, cũng thường thường động ở bên miệng. Như là nhớ lại, biểu đạt hắn hồi tưởng tình cảnh. Mà hắn nhẹ nhõm đắc ý thần thái, càng giống là một loại ức khổ tư ngọt cảm khái. Lấy miệng của hắn hôn, hắn Vô Cứu sư huynh, tội ác tày trời, chết chắc rồi. Như thế nào cái chết? Hắn rồi lại nói không tỉ mỉ. Hỏi cung A Thắng, A Thắng đồng dạng không muốn nhiều lời. đang mang hai thúc cháu lọt vào cưỡng ép cái kia đoạn thời gian, quả thực xấu hổ tại mở cửa. May mà Huyền Vũ Cốc cũng không ai truy cứu, một cái cọc cơn đoán giống như tan thành mây khói. Dưới mắt lại là mùa mưa. Bộ châu Bắc Địa mùa mưa, chỉ có 1-2 tháng. Mà nơi này mùa mưa, dài đến non nửa năm. Mọi người phiêu bạt lâu ngày, khó tránh khỏi khốn đốn, vì vậy ngay tại chỗ nghỉ ngơi, cùng đợi mùa mưa qua. Giáp ngọ. Tháng riêng. Ngay hôm đó, liên miên không ngừng mưa bụi dần dần tiêu tán. Theo một đám hào quang chợt tiết, tối tăm phiền muộn hồi lâu sơn cốc đột nhiên minh lãng. Sơn cốc cánh bắc đá sườn núi lên, xuất hiện một đám tu sĩ. Trong đó hai người trung niên, chính là Nguyên Thiên Môn Nhân Tiên trưởng lão, Vạn Cắt cùng Vi Cát. Bốn phía ngồi một vòng trúc cơ cao thủ, 17, 8 vị, có A Huy, A Nhã các loại đợi Nguyên Thiên Môn đệ tử, cũng có Huyền Vũ cốc đệ tử. Hai vị trưởng lão đang nói chuyện. Vì bảo vệ khất thế sơn hành trình, một đường thông sướng, môn chủ, A, cũng chính là Thụy Tường trưởng lão, ban xuống pháp lệnh, phải tất yếu cầm vạn giảm phạm vi bên trong man tộc, tiến hành tiêu diệt toàn bộ trục xuất. Nói không kém. Chính nam mấy trăm dặm bên ngoài, liền có một tòa man tộc đất thành, nghe nói có đối xử tử tế thông quỷ thần người thủ hộ, đều muốn trục xuất có lẽ không dễ. Cho nên, đi đầu điều tra hư thật, dưới mắt mùa mưa qua xong, không chỉ hoan nữa. Ta Huyền Vũ nhai các vị nhân tiên trưởng lão, sớm đã trước tiên làm việc, tục truyền, thu hoạch tương đối khá. Ta cùng với Vi Cắt trưởng lão vừa gặp một chỗ, không ngại liên thủ. Chư vị đệ tử, nhớ lấy. Theo sắc trời chuyển biến tốt đẹp, trong sơn cốc lần lượt toát ra các đệ tử thân ảnh, từng cái một tuổi gió núi, hưởng thụ lấy ánh nắng tươi đẹp. Tuy rằng hết mưa rồi, cỏ cây cành lá lên, vẫn như cũ treo bọc nước, nhìn qua xanh tươi ướt át. Bốn phía càng là xanh um tươi tốt, nhất phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Còn có thanh tịnh khe núi, theo vách đá chảy xuôi hạ xuống. Cái kia róc rách tiếng nước cùng vẩy ra thủy vụ, cho trận mưa này sau sơn cốc bằng thêm vài phần linh động. Nếu như các trưởng bối tại nghị sự, các đệ tử mừng rỡ ngay tại chỗ đợi chờ. Tạm thời thưởng thức núi sắc đẹp, nhất thời nhàn nhã tự tại. Sơn cốc bên phía nam dưới vách núi, Á Tam như trước trông coi cửa động ngồi. Gia hỏa này tâm tình không tệ, xuất ra một đoạn hoàng sâm, trong vắt cắn hương vị ngọt ngào, vẫn không quên lên tiếng, "Ân, hoang dại linh sâm chính là đại bổ chi vật. Tiểu đệ hôm nay đã là 6 tầng viên mãn tu vi, tới có chút ít liên quan." A Viên cùng Phùng Điển, A Ly ngồi ở trước động khẩu trên tảng đá, riêng phần mình đánh giá sơn cốc cảnh sắc. "A Ly, tu vi của ngươi tiến cảnh vô cùng chậm chạp. Không ngại nếm thử linh sâm, rất có thần hiệu. Ta còn dư 3-5 gốc, đổi lại linh thạch bán ngươi như thế nào?" A Tam không được để ý tới, dứt khoát tìm người nói chuyện. Mà A Ly trả một nụ cười khổ, im lặng không nói. Một cây linh sâm, định giá 10 khối linh thạch. Hắn không có linh thạch, cũng mua không nổi. A Tam đã đem hoàng sâm nuốt vào bụng, chính là rễ cây cũng không có buông tha. Hắn lau đem miệng, vẫn chưa thỏa mãn nói, 30 năm linh sâm, tưởng thật hiếm thấy a. "Phùng sư huynh, có hay không nếm thử một chút? Ngươi tuy rằng đã là tầng 7 tu vi, rồi lại cùng ta chênh lệch không xa a. Còn có A Viên sư huynh." Hắn ở đây chào hàng hoàng sâm, không biết làm sao không ai mãi chướng. A Viên lắc đầu, 30 năm hoàng sâm mặc dù cũng chân quý, mà với ta mà nói nhưng là vô dụng. Hắn là người phúc hậu, ăn ngay nói thật. Tu vi của hắn đã tới gần viên mãn, bình thường đang ăn dược, hoặc thiên tài địa bảo, với hắn mà nói cũng không trọng dụng. Nơi này hoang vắng, thực vật sung xuê, chỉ cần nhiều hơn lưu ý, tìm được mấy chục năm phần linh sâm cũng là bình thường. Mà trăm năm phía trên linh sâm, nhất hiếm thấy, dù cho đổi lấy bên trên trăm linh thạch, cũng đáng giá. Phù họa theo đuôi chính là Phùng Điển, hay vẫn là khôn khéo lão luyện bộ dáng, trong lúc nói chuyện, hắn cười lại hỏi, "A Tam, ngươi còn có trăm năm linh sâm?" "Như thế nào không có?" A Tam không cam lòng yếu thế, mà lời nói chưa dứt, lại không có năng lực mà thở dài một tiếng, "Ai, ta có 20-30 gốc trên trăm năm linh sâm đâu rồi, đều bị sư huynh cướp đi." Phùng Điền đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa, "Ngươi nói là Vô Cứu sư huynh đã chết?" A Tam đoán hận nói, "Hử, tiểu nhân hèn hạ, trừng phạt đúng tội." Phùng Điền nói, "Hắn như chết rồi, người nọ là ai? Chỉ ngươi phương nào?" A Tam nghi hoặc khó hiểu, theo tiếng nhìn lại. Mà không qua lập tức, hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt, bờ ngông lảo đảo, sau này liền ngược lại, "Ai ôi bà, sư huynh." Sơn cốc cánh bắc đá sườn núi bên trên. Hai vị trưởng lão đã phân phó xong, các đệ tử đứng dậy cáo tử. Mà trong đó Vạn Cắt nhưng là dương mắt thoáng nhìn, chất vấn, "A Huy, cái kia gọi là Vô Cứu tiểu bối không có chết?" A Huy đã đi tới trong sơn cốc, nghe tiếng không khỏi khẽ giật mình. "Không chết thuận tiện, nhượng hắn về sau cẩn thận một chút." Vạn Cắt trưởng lão nhưng là không có nói thêm nữa, cùng Vi Cắt trưởng lão chắp tay ý bảo, lập tức song song đặt kiếm, đúng là lướt qua đỉnh núi thẳng đến phương xa bay đi. Mà trong sơn cốc một đám đệ tử, rồi lại sững sờ tại nguyên chỗ. Nhất là Huyền Vũ cốc đệ tử, từng cái một thần sắc cổ quái. Tiện bề lúc này, sườn đông thung lũng lúc giữa, đi tới một vị nam tử. Chỉ thấy hắn thân cao năm thước có thừa, tứ chi cân xứng, hơi lộ ra đơn bạc, lùi bước lý vững vàng, thanh sam đồng bền. Tạm thời đỉnh đầu búi tóc, ngọc trâm, sắc mặt như ngọc, mày kiếm nhập thấn, khỏe miệng tươi cười, rất là tiêu sái bất phàm. Cũng lưng đeo lệnh bài, quanh thân tản ra vũ sĩ viên mãn uy thế. Đưa tay cử túc lúc giữa, nghiễm nhiên một người tuổi còn trẻ đầy hứa hẹn tiên môn đệ tử bộ dáng. A Huy nhìn xem xảy ra bất ngờ người trẻ tuổi, kinh ngạc nói, A Thắng, hắn còn sống, ngươi không nói. A Nhã thoáng ngưng thần, cũng là có chút ít ngoài ý muốn, ân, hắn còn sống. A Thắng ngạc nhiên một lát, vội hỏi, ta khi nào nói hắn đã chết, đều là A Tam nói hưu nói vượng. Hắn không kịp giải thích, đưa tay hô to, vô cứu. Mà lời còn chưa dứt, hắn lại là khẽ giật mình. Vừa mới còn tụ họp cùng một chỗ Huyền Vũ cốc trúc cơ những cao thủ, lại vội vàng quay người rời đi. Mà sơn cốc hai bên, còn tại xem thế nào Huyền Vũ cốc vũ sĩ đệ tử, cũng giống như tại nhau nhau tránh né, riêng phần mình trong thần sắc, tựa hồ lộ ra một loại không hiểu cố kỵ cùng oán hận. A Huy cùng A Nhã hình như có phát hiện, lại không rõ ràng cho lắm. Mà A Thắng bất chấp suy nghĩ nhiều, đi nhanh đi phía trước, hặc hặc thẳng vui cười, mang trên mặt tự đáy lòng vui sướng. Ai ngờ hắn chưa có chạy hai bước, lại trên mặt uy nghiêm quát lên, vô cứu, ngươi đang ở đây bên ngoài dù đã một nhiều năm, còn biết trở về. Hắn đưa tay chỉ hướng A Huy, A Nhã cùng với mặt khác mấy vị nguyên thiên môn trúc cơ đệ tử, dạy dỗ, nhượng rất nhiều trưởng bối vì ngươi lo lắng, thật sự thật là không có đạo lý. Cùng lúc đó, bốn người chạy tới. Trong đó A Tam, một bên chạy trước, một bên kinh hô, ai ôi bà, sư huynh của ta, không thể tưởng được quỷ khác đường, âm dương người lạ, còn có gặp lại ngày. Sau đó A Viên, Phùng Điền cùng A Ly, thì là nhấc tay đón chào, miệng nói vô cứu, hoặc vô cứu sư huynh. Nam tử trẻ tuổi kia, đúng là vô cứu. Bên ngoài du đãng rồi một năm sau, hắn thật sự đã trở về. Vô cứu chậm rãi dừng bước lại, nhìn xem tùm sân cốc, nhìn xem rời đi Huyền Vũ cốc đệ tử, ngược lại vừa nhìn về phía A Huy, A Nhã, A Thắng, A Tam, Phùng Điền đám người. Đối mặt quát mắng cùng chất vấn, hắn hồn nhiên không hay, mà là giơ hai tay lên, nhếch miệng cười cười, vô cứu, bái kiến chư vị tiền bối, bái kiến chư vị sư huynh đệ. Trước mắt đám người kia, mặc kệ thiện ác, chớ luận nhân tính, tốt xấu coi như là trên đường đồng bọn. Hôm nay lần nữa gặp lại, cũng là có khác một phen tình cảnh. Tạm thời hơi sự tình nghỉ ngơi, ta có lời hỏi. A Thắng tự cao trưởng bối thân phận, chân thật đáng tin mà phân phó một tiếng, lập tức lại một rơi vỡ ống tay áo, ngang đầu đỡ ngực quay người liền đi. Mặt khác mấy vị nguyên thiên môn trúc cơ cao thủ, nhẹ gật đầu, quyền làm hoàn lễ, sau đó tất cả tự rời đi. Tại mọi người nhìn lại, đường xá xa xôi, đệ tử lạc đường cũng là nhìn mãi quen mắt. Chợt có may mắn người phản hồi, không đáng ngạc nhiên. Mọi người ở đây ở bên trong, A Tam thân thiết nhất, lại là cao thấp dò xét, có khi trước sau loạn chuyển, lại là giơ lên ngón tay chỉ, muốn dẫn lấy sư huynh của hắn, tiến về trước đặt chân sơn động nghỉ ngơi. Vô cứu mỉm cười hiểu ý, đi theo qua. A Huy cùng A Nhã, cùng với Phùng Điền, A Ly, A Viên, thì là sau đó mà đi, rồi lại nỗi lòng khác nhau mà thần sắc bất động. Sau một lát, người đang dưới vách núi, trước mặt một sơn động, đúng là nghỉ chân địa phương. Nghỉ lấy một lát, sau giờ ngọ khởi hành lên đường. A Thắng nói một tiếng, bước đi nhập trong động, chưa khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, lại liên tiếp vây tay. A Huy, A Nhã, A Viên, Phùng Điền cùng A Ly, riêng phần mình nghỉ ngơi, rồi lại bao quanh cửa động, chỉ đem ánh mắt nhìn về phía A Tam bên cạnh người nào đó. Ai nha, thất thần làm chi, ta có lời hỏi, nhanh mau tới đây. A Thắng vây tay kêu gọi, rất là bức thiết. A Tam thỏ tay có lời mời, thần sắc định nọt. A Huy hay vẫn là khuôn mặt bất thiện, giống như có thiếu nợ không trả. A Nhã vẫn như cũ xinh đẹp như hoa, tóc vàng mê người, một đôi ngập nước con mắt, lộ ra khắc thường phong tình cùng vũ mị. Bất quá, cái kia kiều mị dung nhan, luôn ít thêm vài phần chân thành, chỉ có thể xa xem mà khó có thể thân cận. A Viên cùng A Ly, ngược lại là thần sắc tự nhiên. Mà Phùng Điền, luôn mang theo thận trọng thần sắc, tự cho là đúng sắc mặt, rất không làm người khác ưa thích. Vô Cứu đứng ở trước động, ánh mắt xẹt qua mọi người, không khỏi nhe răng cười cười, ngược lại nhìn về phía cái kia sau cơn mưa sơn cốc. Đúng vậy a, mình cũng không nghĩ tới, bên ngoài du đãng rồi một nhiều năm, lại đã trở về. Không có chỗ đi nha. Trước đây, vốn là tại trên hải đảo bế quan mấy tháng, về sau liền muốn phản hồi Thần Châu, mà ở trên biển dạo qua một vòng, cuối cùng vẫn còn thiếu chút nữa lạc đường. Bất đắc dĩ, chỉ có thể gần đây phản hồi Bộ Châu. E sợ cho tao ngộ Huyền Vũ cốc đệ tử chặn đường, một đường đi vòng vòng, nhưng thấy phong cảnh ưu mỹ chi địa, liền dừng lại tĩnh tu mấy ngày. Thuận tiện luyện chế âm một phù, cùng hắc giao giao gần, trên đường lại chậm trễ một đoạn thời gian. May mà A Thắng tặng cho đồ giản, phái lên công dụng. Theo đồ mà đến, rốt cuộc gặp lại. Nhưng không ngờ thoáng qua giữa, một năm có thừa. Ân, lại tiếp tục tiên môn đệ tử kiếp sống, tiếp tục bộ châu hành trình. Chương 564, cố tình như thế. Hơn 10 vị cao thủ đuổi giết ta, còn có 2 vị nhân tiên tiền bối, ngươi đoạn không đào thoát chi để ý, tạm thời cho ta nói ra tình hình thực tế. Theo ta được biết, tượng thai trưởng lão cùng ba ngưu trưởng lão, đều không phải khoan dung độ lượng rộng lượng chi nhân, nhất là giết 120 vị huyền vũ cốc đệ tử, hắn hai người há chịu tha cho ngươi thì sao? A Thắng, ngươi nói hắn ở đây lớp lớp vòng vây bên trong, giết 120 vị huyền vũ cốc đệ tử. A hoặc có hiểu lầm. Ngươi sao không nói sớm? Ta cũng nói không rõ A. Huống chi huyền vũ cốc đến nay cũng không có truy cứu. Vô cứu, ta lại hỏi ngươi. Ngươi vì sao trêu chọc huyền vũ cốc, cũng lạm sát kẻ vô tội, lại là như thế nào đào thoát đuổi giết, cho đến hôm nay vừa rồi trở về. Cho ta chi tiết bẩm báo, không được có chút nào giấu giếm. A Huy sư huynh, hắn lặn lội đường xa đuổi theo, đã thua không dễ, không cần thiết bức bách. A Thắng, ngươi chớ quản. Tiểu tử này nhất kẻ dối trá, ta sớm có linh giáo. Nếu như mặc hắn chiêu gây chuyện, chắc chắn hại người rất nặng. Trong sơn động, 8 vị tu sĩ ngồi vây quanh một vòng. Lẫn nhau quen biết, lại là gặp lại. Dựng lên ban đầu hay vẫn là tốt đồng bọn hỏi han ân cần tư thế, trong nháy mắt lại trở thành một cuộc hỏi han. A Thắng thần sắc bất đắc dĩ, ngăn trở không được. A Huy phẫn nộ trừng hai mắt, vênh váo hung hăng. Mà vô cứu ngồi ở làm lúc giữa, thủy chung im lặng im lặng. A Thắng cũng không theo không buông tha, quát lên, tiểu tử, ngươi một lần nữa cho ta giả câm vờ điếc, ta liền cầm ngươi giao cho huyền vũ cốc xử lý. Hắn lời còn chưa dứt, rốt cuộc đã co đáp lại, nhưng là một tiếng cười lạnh, hắc. Chỉ thấy vô cứu lẳng lặng ngồi ở sơn động làm lúc giữa, bên trái là A Thắng, A Tam, bên phải là A Huy, A Nhã, A Viên cùng Phùng Điền. Được phép làm cho nóng nảy, hắn ánh mắt một nghiêng, giống như cười mà không phải cười nói, tại âm linh chi địa, A Kim vì sao chết thảm. Làm tượng cai đại phát lạm dụng uy quyền thời điểm, người A Huy tiền bối lại là như thế nào bảo vệ đệ tử. Như là được vạch trần đến khuyết điểm, A Huy sắc mặt tối sầm, ngươi. Vô cứu coi như không thấy, tự lo nói ra, tượng cai cùng ba ngưu hai vị nhân tiên trưởng lão, mang theo huyền vũ cốc trên trăm chi nhiều người, cưỡng ép A Thắng tiền bối cùng A Tam, ép buộc hắn hai người lấy thân phạm hiểm. Vì vậy ta lấy thân phạm hiểm, chỉ vì giúp hắn hai thúc cháu thoát khốn. Mà ta bản thân rồi lại bị đuổi giết, cho đến trốn vào biển sâu, vừa rồi may mắn thoát khỏi, lại trải qua trăm cay nghìn đắng, cuối cùng là tìm ở đây. Khác biệt liệu huyền vũ cốc chưa chất vấn, người A Huy tiền bối rồi lại gấp chỗ gấp. A Huy sắc mặt giận dữ không giảm, lại một lúc không thể nào phát tác, kinh ngạc ngoài, hầu nghi khó tiêu, A Thắng, ngươi vậy mà lọt vào cưỡng ép. A Thắng đã là mặt mũi tràn đầy bối rối, vội vàng khoát tay, ai nha, ta hai người tương kế tự kế. Đã đủ rồi. Vô cứu nhưng là hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, buồn cười ta lòng son hướng mặt trời, tiếc rằng này thiên địa mông muội, nơi này không để lại, cáo tử. Hắn mãnh liệt một ném ống tay áo, nhấc chân đi ra ngoài. Mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Hắn đây là muốn tự hạ mình đi ra ngoài, có làm trái môn quy, cho tới bây giờ không có ai dám tại như vậy lỗ mãng, còn đây là đại nghịch bất đạo chi tội. Mà như hắn nói là thật, ủy khuất của hắn cùng phẫn nộ lại là nhân chi thường tình. Một khi sư môn trưởng bối truy cứu tới, A Huy cùng A Thắng cũng khó trốn kia tội trạng. Vô cứu, người đi về nơi đâu? A Thắng nhảy dựng lên liền đuổi theo, lách mình ngăn lại vô cứu đường đi. Vô cứu đã đi đến ngoài động, tức giận dừng bước lại, còn có thể đi hướng nơi nào, ta cầu huyền vũ cốc cao thủ tha ta một mạng A. Phụ. A Thắng vội la lên, không cần thiết lộ ra, đồ chọc hài hước. Hừ, vốn là như thế, còn gì phải sợ. Vô cứu đỡ ngực, làm bộ muốn đi gấp. A Thắng bể bộn lại quay đầu lại ý bảo. A Tam đã không mất thời cơ nhảy lên tới, kiệt lực khuyên, sư huynh à, hà tất làm ra vẻ làm đâu rồi, ta còn không biết ngươi. A Thắng tức giận đến vung quyền liền đánh. A Tam tự giác nói lỡ, cuống quýt tránh né cười làm lành, sư huynh, sau đó liền cầm đánh man tộc đất thành. Thật lớn tiện nghi, ngươi sao nhẫn tâm bỏ qua. Vô cứu vẫn như cũ thần sắc lạnh lùng, bất vi sở động, không có động tĩnh. A Viên cùng Phùng Điền, A Ly, có tâm khích lệ nói hai câu, lại sợ đắc tội sư thúc, riêng phần mình tả hữu nhìn quanh. A Huy ngồi tại nguyên chỗ, vẫn sắc mặt biến ảo mà gần muốn phát tác. Một cái thon thon tay ngọc nhẹ nhàng khoác lên đầu vai của hắn, lập tức một đạo lã lướt thân ảnh chập chờn mà đi. Hắn không khỏi tâm thần rung động, lửa giận biến mất. Vô cứu, ta thế hệ sư huynh cho ngươi bồi tội. Vô cứu bày biện tư thế, rất có vừa đi không quay lại dứt khoát kiên quyết. Mà A Thắng đột nhiên tránh ra, một hồi làn gió thơm đập vào mặt. Chỉ thấy A Nhã chặn đường đi, thuận tay vung lên lọn tóc, trắng nón mượt mà cái cổ, như là mỹ ngọc bình thường bóng loáng. Tiếp theo đôi mắt sáng lập lòe, lúng đồng tiền mị hoặc, môi son khẽ mở, lời nói động lòng người, sư huynh của ta tính tình thô mãng, khó tránh khỏi có điều mất xem xét. Mà ngươi thân là tiểu bối, lại làm sao có thể tùy hứng làm việc. Vô Cứu lui về sau rồi hai bước, thần sắc kháng cự. Mà thức tha thân ảnh nhắm mắt theo đuôi, cũng lần nữa duỗi ra ngọc thủ của nàng, tự nhiên mà vậy nhẹ vô về hắn cánh tay, cũng đưa lên một đôi dịu dàng sóng mắt, một năm nay nhiều, ngươi tung tích không rõ, làm cho người rất là lo lắng, may mà bình yên vô sự. Cô gái này tướng mạo đẹp, vũ mị, phàm là nam nhân, rất khó ngăn trở nàng mị hoặc. Gặp Vô Cứu lui bước, nàng biết rõ khuyên bảo có hiệu quả, lời nói lúc giữa quyến rũ nhưng cười cười, ai ngờ một tiếng tức giận hừ truyền đến. Hừ, sư muội ngươi bất tranh cãi, ta chính là nhìn không quen cái kia mặt trắng tiểu tử. A Huy bỗng nhiên đứng dậy, đi nhanh đi ra sơn động, lại cũng không quay đầu lại, thẳng nên ngang rời đi. A Nhã chuẩn bị không kịp, thần sắc thẹn thùng, sư huynh. Vô Cứu rồi lại thò tay sờ mặt, hơi hơi kinh ngạc, chợt khoe miệng một phát, lại nở nụ cười, đều nói thiên sinh lệ chất bị người ghen, không muốn ta mặt trắng cũng có thể gây thai hòa đầu. Hắc hắc. Hắn không tiếp tục trước đây nghiêm nghị làm vẻ ta đây, ngược lại là vui vẻ giảo hoạt. Lúc này đến phiên A Nhã lui về phía sau hai bước, ngực phập phồng mà xấu hổ tức giận, Vô Cứu, ngươi cố tình như thế. Nàng chưa bao giờ được qua nam nhân trêu cợt, còn lại là một người tuổi còn trẻ vãn bối đệ tử. Như thế cũng thế mà thôi rồi, lại đưa tới sư huynh hiểu lầm. Rồi lại hết thể bởi vì nàng dựng lên, hết lần này tới lần khác lại không có từ chỉ trích. A Tam rốt cuộc nhìn thấy thời cơ, ngửa mặt lên trời thở dài nói, ta nói như thế nào? Sư huynh là người, ta rõ ràng nhất bất quá. Nói còn chưa dứt lời, húc đầu đã trúng một cái tát. Hắn ai nha một tiếng, quay người liền chạy. Đã có đuổi theo, cũng cắn răng mắng, chó chết, ngươi cùng ai hai đường âm dương, đánh giết. Sư thúc, cứu ta. Hặc hặc. Làm đánh. Dương dầm vờn quanh giữa, mây mù tràn ngập. Mà tràn ngập mây mù phía dưới, đúng là một mảnh hơn 10 dặm phạm vi đầm lầy. Tuy ý đều là hư thối thủy thảo, cái hố dọc nước, cũng có bong bóng ồ ồ toát ra, lại đùng đùng vỡ vụn mà sương mù mờ mịt. Xuyên thấu qua sương mù nhìn lại, đầm lầy làm lúc giữa, lại tọa lạc lấy một tòa cao chừng trăm trượng, chiếm diện tích vài dặm phạm vi tiểu sơn. Tiểu sơn bốn phía, vì cự thạch trồng lên xây, giống như tường thành, khiến cho toàn bộ tòa núi nhỏ càng giống một cái trong sương mù tòa thành. Thân thức có thể đạt được, giống như có bóng người qua lại, mà trong thành tình hình cụ thể và tỉ mỉ, rồi lại thật giống như bị sương mù vật che chắn mà xem không rõ ràng. Nhìn, đó chính là man tộc bộ lạc chỗ che giấu. Trong đó tất nhiên cất giấu không muốn người biết bảo vật, ha. Đầm lầy bên cạnh bờ, trên một tảng đá lớn, ngồi A Tam, A Viên, A Ly, Phùng Điền, đương nhiên còn có Vô Cứu. A Huy, A Nhã, A Thắng các loại đợi trúc cơ cao thủ, tại hai vị trưởng lão triệu tập xuống, có khác nơi đi. Còn lại các đệ tử, tức thì phân tán tại đầm lầy bốn phía trong rừng. A Tam đưa tay chỉ hướng cái kia lờ mờ tòa thành, tiếng cười lỗ mãng, mà lại lộ ra tham lam, chợt quay đầu lại thoáng nhìn. Nịnh Ngọc nói, sư huynh, ngươi thực gặp nhặt thời điểm, đúng đổi cái này cái cọp tiện nghi. Không có ác nhân khi nhục, thời gian nhẹ nhõm đã hơn một năm. Ai ngờ vận khí tốt thoáng qua tức thì, hôm nay lần nữa bao phủ tại sư huynh dưới dâm uy. Vận mệnh vô thường, vội vàng không kịp chuẩn bị. Lại không thể không nịnh bợ nịnh nọt, nếu không tùy thời bị đánh. Chẳng lẽ ta A Tam nói sai rồi? Vị kia ác nhân sớm không hiện thân, muộn không xuất hiện, hết lần này tới lần khác đánh man tộc thời điểm, hắn đột nhiên xông ra. Kia hèn hạ xảo trá, trước sau như một A. Mà cái gọi là ác nhân, hoặc sư huynh, không có làm đáp lại, vẫn khoanh chân mà ngồi, túi đầu chi tiết lấy trong tay một kiện trắng muốt chi vật. Giống như là một cây cây roi, được phép trải qua lần nữa luyện chế, lại gấp cuốn kết, hôm nay biến thành hai, ba trượng dài, lại như cũ trắng muốt như ngọc, cũng tản ra mơ hồ hàn ý cùng điên cuồng lệ sát khí. Tả hữu A Viên, A Ly cùng Phùng Điển, đều tại hiếu kỳ dò xét. A Tam thăm qua thân thể, quen mắt nói, sư huynh, đây không phải ngươi lưng đeo dao gần ư, tại sao xuất ra rêu dao? Người nào đó có lưng đeo bộ dao gần, đã vì mọi người đều biết. Mà dao gần lần nữa tế luyện về sau, chưa ngộ ra trong đó huyền liền diệu, dưới mắt nhàn rỗi vô sự, nhịn không được được hắn lấy ra cân nhắc. Vô Cứu còn không có để ý tới, tự lo yên lặng nghĩ kỹ tư. Khoảnh khắc, hắn nhẹ gật đầu, cầm dao gần chậm rãi tại cổ tay phải lên, lúc này mới nhẹ rung ống tay áo mà nhếch miệng cười cười, còn đây là bản thân luyện chế pháp bảo. A Tam giật mình. Đoạt lời nói, hạ hạ, lại là roi đánh chó. Vô Cứu khuôn mặt tươi cười cứng đờ, thần sắc bất thiện. A Tam cuống quýt sau này tránh né, khoát tay cầu xin tha thứ nói, sư huynh A, chớ tức giận. Mà ta chỉ là lời nói thật mà thôi, ngươi hà tất giả mạo luyện khí cao thủ đâu rồi, nơi này lại không có ngoại nhân. Một bên Phùng Điền lại nói, sư huynh luyện khí chi thuật, có phần có vài phần hòa hậu. Vô Cứu hướng về phía A Tam trừng mắt liếc, xoay người lại mà đuôi lông mày nhảy lên, Phùng sư đệ, không ngại nhiều hơn chỉ giáo. Phùng Điền ngồi ngay ngắn thẳng tắp, nhạt cười nhạt nói, ta và ngươi tiên môn đệ tử, trong ngày cùng pháp khí, pháp bảo làm bạn, mặc dù không thông một con đường riêng, còn hiểu được ưu khuyết phân chia. Theo ta thấy, sư huynh giao gân, ứng với vì trúc cơ chân hỏa luyện chế, chắc hẳn uy lực bất phàm. A Tam tránh thoát một kiếp, còn tại may mắn, lại phốc vui lên, vung vẩy hai tay nói, ai ôi bà, chư vị có nghe thấy không, sư huynh hắn từ xương luyện khí cao thủ, rồi lại sao có trúc cơ chân hỏa? Chẳng lẽ hắn là trúc cơ tiền bối không thành, cái này khó chịu a, hặc hặc. Ai ngờ hắn nhìn có chút hả hê tiếng cười không rơi, một cái bàn tay phiến đi qua. Hắn sớm có đề phòng, chờ mình nhảy xuống tảng đá. Mắng tiếng vang lên, chó chết, chẳng lẽ ngươi đã quên huyền hỏa môn công pháp? A Tam nhảy lên đến bên cạnh bờ, chỉ cảm thấy sương mù đập vào mặt, vội vàng dừng lại, đưa tay vào đầu, nói là a, huyền hỏa chi thuật, có thể so với chân hỏa, sư huynh. Hắn ngượng ngùng cười cười, đã thấy sư huynh của hắn đang tại hướng về phía bên cạnh Phùng Điền cao thấp do xét, mà Phùng Điền giống như không có phát hiện, tự lo ngưng thần nhìn về nơi xa. Hắn quay đầu nhìn lại, phấn khởi nói, chư vị tạm thời nhìn, đại chiến mặc dù lên. Chương 565, đầm lầy mây mù. Liên tại A Tam kinh hô đang lúc, từng đạo kiếm cầu vồng xuất hiện ở ngoài mấy chục dặm giữa không trung. Đó là Vạn Cát, Vi Cát hai vị trưởng lão, cùng A Huy, A Thắng các loại đợi 17, 8 vị trúc cơ đệ tử, chắc là mưu đồ đã lâu, đã đến phát công thế công thời điểm. Phùng Điền cùng A Viên, A Ly, nhao nhao đứng dậy xem thế nào. A Tam cái thấp, còn có mây mù vật che chắn, bệ bộn phản hồi nhảy lên tảng đá, để hắn mượn xem trọng xa. Cùng lúc đó, bốn phía trong rừng, cũng toát ra từng đạo bóng người, chính là Nguyên Thiên Môn cùng Huyền Vũ Cốc Vũ Sĩ đệ tử, hình cùng tất cả ở ẩn giã thú, chỉ còn chờ nghênh đón một cuộc máu tanh đồ sát. Vô Cứu đi theo đứng dậy xem thế nào, lại âm thầm lắc đầu. Quả nhiên không ngoài sở liệu, chỉ cần mình phản hồi, liền cầm đối mặt vô hưu vô chỉ giết chóc cùng cấp đoạn. Mà ngoại trừ trong lòng đích một tia chắc ẩn, cái gì cũng không cải biến được. Tựa như ngày ấy lên cao mặt trăng lặn vô tình, một cuộc đã định trước luân hồi. Tạm thời ngày qua ngày mà năm khôi phục một năm, làm cho người thời gian dần trôi qua chán ghét. Hết lần này tới lần khác lại đặt mình trong đó, có không thể nào thoát khỏi hoang mang cùng mở mịt. A Tam, thượng thai cùng ba ngưu lại ở nơi nào? Vô Cứu lòng có suy nghĩ, hỏi một câu. Sư huynh, ngươi là sợ có tìm ngươi suối quẩy. A Tam, quỷ tinh, há miệng liền vạch trần rồi hắn sư huynh quan tâm chỗ. Hắn một bên điểm lấy mũi chân xem thế nào, một bên cười nói, sư huynh, không cần lo lắng. Mấy tháng trước, từng tại trên đường gặp phải tượng cai cùng ba như hai vị trưởng lão, mà hai vị trưởng lão cũng không nhắc lại chuyện xưa, vẹn vẹn đánh cho cái đối mặt, liền dẫn một đám đệ tử vội vàng đi xa, lúc này lại ở nơi nào, không được biết đây. Hắn nói đến chỗ này, ngóc đầu lên đến, sư huynh, lấy tu vi của ngươi, không nên đào thoát nhân tiên tiền bối đuổi giết ta. Gia hỏa này trong nội tâm cất giấu nghi hoặc, quanh co lòng vòng câu hỏi. Vô Cứu quệt miệng góc, đưa tay trở lên chỉ một cái, thật lớn một mảnh bầu trời. Ai có thể ngăn được ta hay sao? Ha ha, sư huynh lại hồ huynh hoang. Ngươi độn pháp hoặc cũng thần kỳ, rồi lại bay không hơn trời đi. A, có ở trên trời cấm chế. Ngươi nào biết hiểu? Ha ha, ha ha, Hạ Châu tiên môn đệ tử, có ai không hiểu được thiên địa cấm chế tồn tại, duy chỉ có sư huynh ưa thích lừa mình dối người. A Tam cười đến hèn mọn bị ổi, tạm thời thảo nhân ngại. Mà hắn không kịp nhiều lời, lại nói, ai nha, động thủ. Vô Cứu có hay không lừa gạt mình? Chính hắn rõ ràng. Bất quá, bầu trời tầng kia cấm chế, trước đây thật đúng là không biết. Tuy nói đọc nhiều điển tịch, mà trong điển tịch cũng không tương quan tự thuật, thêm nữa là tiên đạo trình bày và phân tích, cùng với lên chín tầng mây mờ mịt. Hoặc là nói, tại tiên đạo tiền bối trong mắt, thần châu kết giới mới thật sự là thiên tai nhân họa. Oeng. Một tiếng nổ vang truyền đến, đó là tiên môn cao thủ cường công động tĩnh. Chỉ thấy A Huy, A Thắng các loại đợi trúc cơ đệ tử, khoảng cách tiểu sơn phương bắc bên ngoài hơn 10 trượng. Giữa không trung trong triển khai trận thế, cũng ngay ngắn hướng trong tay tế ra phi kiếm. Theo từng đạo kiếm quang gào thét mà đi, nổ vang rung động. Cự thạch kia trồng lên xây tòa thành, lập tức sập than rồi một khối, lập tức toát ra màn tộc bóng người, đều bị hoảng sợ tuyệt vọng, rồi lại đao trong tay búa côn đồng, bị ép phát ra phẫn nộ la lên. Vạn Cắt cùng Vi Cắt hai vị nhân tiên trưởng lão, thì là đạp kiếm xoay quanh mà nghiêm nghị gào to, tiên môn hoàng pháp, Thiên ân mênh mông cuồn cuộn, kẻ thuận ta sinh, nghịch ta thì chết. Bộ châu phương nôn, địa phương, cùng hạ châu hoàn toàn bất đồng, trong thành man tộc căn bản nghe không hiểu hắn hai người lời nói, có lẽ cũng không cần nghe hiểu, chỉ để ý gào khóc gào thét, nghiễm nhiên muốn liều chết liều mạng mà chống lại đến cùng. Mà vạn cắt cùng vi cát, càng giống là làm theo phép, hoặc là tìm cái đường hoàng lấy cớ, lời còn chưa dứt đã song song ra tay. Hai đạo kiếm quang, liền như là hai đạo thiểm điện, kéo lấy năm, sáu trượng hào quang, mang theo lăng lệ ác liệt sát khí từ trên trời giáng xuống. Tới đồng thời, tả hưu trúc cơ các đệ tử hiển lộ tất cả thần thông, hoặc phi kiếm, hoặc phù lục, hoặc bổn môn pháp thuật, lập tức nhấc lên một hồi sóng to gió lớn rút nhanh chóng mà đi. Vâng, vâng, vâng. Đinh hai nhức góc trong tiếng nổ vang, cái kia nhìn như chắc chắn thạch thành lần lượt đổ sụp. Một phương là tiên đạo cao thủ, một phương phàm là tục man tộc, giao đấu thắng bại không hề lo lắng, không có gì hơn một cuộc giết chóc mà thôi. Vô số bóng người được nghiền vì nát bấy, lại vô số bóng người tại liều mạng chống cự. Sụp đổ tường thành, lăn xuống vỡ đá, chấn động sát khí, bắn tung tóe huyết nục, đan vào thành vừa ra ra vô cùng thê thảm cảnh tượng. Ngay sau đó trong thành giấy lên đại hỏa, toát ra cuồn cuộn khói đặc. Được phép không cam lòng rời đi, hoặc giả đào thoát không được, man tộc vậy mà phóng hỏa đốt thành, chỉ cần ngọc thạch đều hủy. Hặc hặc, đất thành đã phá. Cái gọi là đất thành, cùng bên cạnh bờ cách xa nhau khá xa, làm lúc giữa lại có mây mù ngăn cản, mà đại khái tình hình, vẫn có thể đủ xem trọng rõ ràng. A Tam có chút hưng phấn, giơ chân cười to. A Viên cùng A Ly cũng là nhẹ nhàng thở ra, riêng phần mình trên mặt dáng tươi cười. Phùng Điên ngược lại là thần sắc như trước sau như một rụt rẻ bình tĩnh. Cùng lúc đó, bốn phía trong rừng bay ra từng đạo màu trắng ngọc quang. Nguyên Thiên Môn cùng Huyền Vũ Cốc các đệ tử đem ra sử dụng văn bản, thẳng đến lấy tỏa thành bay đi. A Tam không thể chờ đợi được nói, nhanh, nhanh, chớ để người khác chiếm được tiện nghi. Gia hỏa này ném ra ngoài một khối dài ba xích ngọc tấm, vụ thoáng một phát nhảy tới, trong nháy mắt, liền đã đến đầm lầy mây mù phía trên. A Viên, A Ly, cùng với Phùng Điền, đều tế ra văn bản, nhao nhao bay khỏi tại chỗ. A Tam quay đầu lại thoáng nhìn, kinh ngạc nói, sư huynh. Trên tảng đá còn đứng lấy một người, hai tay chắp sau lưng, cô đơn chiếc bóng, mặt mũi tràn đầy cô đơn. A Tam còn muốn hỏi nhiều, chợt rực rỡ hiểu ra, ai ôi bà, ta ngược lại là đã quên, sư huynh không có văn bản, khó có thể ngang đầm lấy chi hiểm. Mà ngươi đã vì luyện khí cao thủ, sao không luyện chế một kiện pháp bảo, dùng để ngự không phi hành đâu rồi, ha. Hắn nhìn có chút hả hê mà cười quái dị một tiếng, đạp trên văn bản nên ngang rời đi. Vô cứu, ta mang ngươi đoạn đường. A Viên ngược lại là nhiều thêm vài phần nhân tình vị, lên tiếng ý bảo. Đa tạ A Viên sư huynh, nơi này thuận tiện. Vô cứu khoát tay xin miễn, lại vung lên vào áo, lại ngồi xuống, không tranh quyền thế bộ dạng. A Viên cũng không bắt buộc, cùng Phùng Điền, A Ly quay người rời đi. Vô cứu bình yên ngồi một mình, chỉ đem ánh mắt tìm đến hướng xa xa. Được phép có chỗ xúc động, hắn không khỏi tối hử một tiếng. Một cái tu tiên giả, vậy mà miệng nói kẻ thuận ta sinh, nghịch ta thì chết. Đây là tu tiên A, không phải nói chuyện cứu, diện muốn, tồn tại thiên lý sao. Cho dù là thiên, địa, nhân tam tuyệt, coi như là một loại tự mình tu hành. Như thế nói hưu nói vượng, thuần túy vỡ liền là một loại ngu ngốc vọng tưởng A. Trong thành đại hỏa, càng mãnh liệt, mà quần quận khói đặc, cũng không phóng lên trời, ngược lại giống như là chịu gió thổi bức bách, lập tức bao phủ toàn bộ tòa núi nhỏ, tiếp theo lại theo đầm lầy tràn ngập ra đến. Lại nói nơi đây đầm lầy, cùng chỗ gặp phải qua hát thủy trạch có chút dường như, đồng dạng tĩnh mịch nặng nề, đồng dạng không có sinh cơ, rồi lại hơn nhiều một tầng mây mù, mà lộ ra càng thêm thần bí khó lường. Trong nháy mắt, cuồn cuộn khói đặc cùng mây mù hòa làm một thể, lại không ngừng mà khuyết tán lan tràn, lại tràn ngập hơn 10 dặm phạm vi. Mà hai vị trưởng lão đắc thủ về sau, tự cao tu vi, thẳng đến trên núi tỏa thành đánh tới. Một đám trúc cơ đệ tử theo sát phía sau, lần lượt biến mất tại trong sương mù dày đặc. Cái kia xảy ra bất ngờ sương mù dày đặc, vậy mà chặn thần thức, không hiểu giữa, tựa hồ nhiều thêm vài phần quỷ dị. Nguyên Thiên Môn cùng Huyền Vũ Cốc vũ sĩ đệ tử, còn dư hơn 70, đem ra sử dụng lấy văn bản, xuyên phá sương mù dày đặc, lướt qua đầm lầy, từng cái một phía sau tiếp trước đi phía trước đánh tới. Đất thành đã phá, đang lúc động thủ cướp bóc tốt thời điểm, thu hoạch đang nhìn, ai cũng không chịu rớt lại phía sau nửa bước. Không ngờ tiện bế lúc này, cái kia tĩnh mịch nặng nề đầm lầy, như là nhận lấy triệu hoán, đột nhiên tỉnh lại. Nhưng thấy sương mù dày đặc cuồn cuộn, từng đạo bóng đen gấp nhảy lên mà ra. Vũ sĩ các đệ tử chỉ lo đi phía trước, ai cũng thật không ngờ dưới chân chết trong đầm nước cất giấu hung hiểm. Thốt nhiên sinh biến, phòng bị không kịp. Lập tức có chồng xuống văn bản, chưa gọi, liền bị bóng đen kia chặn ngang cán, lập tức kéo vào đầm lầy mà bóng dáng đều không. Chúng đệ tử kinh hãi, nhao nhao đem ra sử dụng vân bản bay cao. Đã chậm. Trước đây chỉ lo vượt lên trước, một số gần như dán đầm lầy mà phá xương mù đi nhanh, hôm nay dị biến nổi lên, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tránh né a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, một tên tiếp theo một tên đệ tử bị đẩy vào vùng lầy bên trong. Bóng đen nhưng là càng ngày càng nhiều, tạm thời càng điên cuồng, chừng 2, 3 trượng thân hình, nhảy chồm chính là mấy trượng cao, tại trong xương mù dày đặc cao thấp tung bay mà cực kỳ hung tàn. Hình như là ở ẩn đã lâu săn giết, rốt cuộc tại thời khắc này bạo phát đi ra. Thoáng chốc huyết nhục bắn tung tóe, kêu thảm thiết chói tai, đầm lầy mây mù phía trên, một mảnh sinh tử hỗn loạn. Hành hạ đến chết. Vốn định tiến đến thiêu sát kiếp lướt tiên môn đệ tử, rồi lại đột nhiên bị tai họa ngập đầu. Hoặc cũng vận mệnh vô thường, rồi lại mỗi lần gieo gió gặt bão. Tới lập tức, vài đạo đạp kiếm bóng người nhảy lên ra sương mù dày đặc, cũng dương giọng hô to, còn đây là cổ đà thú vật, nhanh chóng rời xa đầm bùn. Cảm thấy có biến, Vạn Cắt trưởng lão mang theo mấy vị cao thủ kịp thời hiện thân. Tùy theo gào thét kiếm quang từ trên trời giáng xuống, còn đang điên cuồng quái thú lập tức thi thể chia lịa, ngay sau đó lại là từng đạo phù lục ném bay hạ xuống, đầm lầy phía trên lửa cháy mạnh hừng hực. Vũ sĩ các đệ tử thừa cơ thoát thân, lại không dám đi phía trước, mà là cao cao bay lên, từng cái một trở về chạy thục mạng. Mà trước sau bất quá mấy cái thở dốc canh giờ, đã có hơn 20 người táng thân đầm lầy mà không một chạy trốn. Vô Cứu vẫn như cũ ngồi ở trên tảng đá, lặng lặng nhìn xem náo nhiệt. Đà, khắp cả người lân giáp, tứ chi trắng kiện, tính tình hung hãn, chính là một loại sâu tại đầm lầy vùng lầy trong cổ thú vật. Con thú này, có lẽ từ man tộc nuôi nấng, chuyên môn dùng để chống cự kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Lúc trước đốt thành khói đặc, rõ ràng chính là triệu hoán bí thuật. Mà nhìn như thành hủy chết, nhưng là man tộc ngọc nát đá tan cuối cùng đánh cược một lần. Luôn cho rằng, phàm nhân hèn mọn nhỏ yếu. Mà bước vào bộ châu đến nay sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy, làm cho mình phát hiện sai rồi. Phàm nhân thì sao? Chỉ cần không sợ hãi, liền có thể mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng mà đấu tranh với thiên nhiên. Người thì như thế nào? Còn không phải dục niệm trầm luân, hóa thân thành bùn. Theo lửa cháy mạnh đốt cháy, mây mù sụp đổ không tập trung, một lần tàn sát bừa bãi cổ đà thú vật, ngừng mất điên cuồng. Hơn nữa Vạn Cắt đám người phi kiếm chém giết, đầm lầy phía trên dần dần bình tĩnh trở lại. Mà chạy tháo chạy các đệ tử, như cũng là bối rối không chịu nổi. Mấy đạo nhân ảnh đạp trên vân bản trở lại bên cạnh bờ. A Tam chạy trốn nhanh nhất, vội vàng nhảy xuống vân bản, vài bước cướp được tảng đá trước, một bên thở hổn hển mà một la lớn, ông trời hơi kêu gào, dọa chết người, thiếu chút nữa toi mạng, sư huynh ngươi. A Viên, Phùng Điền cùng A Ly sau đó tới, đều nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu bộ dáng. Vô Cứu nhưng là đứng lên, kéo ra một khối dài 3 xích ngọc tấm, hướng về phía nằm ở trên tảng đá thô thở gấp A Tam mỉm cười, dĩ nhiên xác minh hư thật, ta cũng nên động thân. Sư huynh, ta nhớ được ngươi không có vân bản. Ai nói đấy, có muốn hay không tiễn đưa hai ngươi? Vô Cứu ném ra vân bản, vừa nhấc bờ mông ngồi lên, thuận thế đánh ra pháp quyết, chậm rãi bay lên trời. A Tam quay đầu nhìn lên, hậm hực nói, hừ, ta sớm liền biết rõ, hèn hạ. Chương 566, thần tiên tại thế. Man tộc cư trú Tiểu Sơn toàn thành, có đầm lầy mây mù ngăn cản, còn có tường cao hàng rào, cổ thú vật hộ vệ, có thể nói để phòng xâm nghiêm mà dễ thủ khó công. Mà chính là như thế một chỗ, rồi lại bị một đám từ bên ngoài đến tu sĩ làm hỏng. Cái gọi là phát huy mạnh đạo pháp, hoàn toàn nói nhảm. Chính là thiêu sát kiếp lướt, chính là muốn phá hủy từng đã là hết thảy, để khiến cho tiên môn quyền uy, trở thành toàn bộ bộ châu chí tôn tồn tại. Mà nghe càng thêm vang dội, càng thêm thú tính 10 phần một câu nói nhảm chính là, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Vô Cứu tại một mảnh phế tích trước dừng bước lại. Theo tòa thành sụt xuống, các tu sĩ chen chúc tới. Tuy rằng bị gặp ngoài ý muốn, cũng không ngại còn lại các đệ tử hào hứng hừng hực. Đổ nát thê lương giữa, tùy ý có thể thấy được bận rộn bóng người. Có xuyên toa vu phòng bỏ trong sân, có huy động phi kiếm trắng trận đào móc, có tìm kiếm may mắn còn sống sót man tộc, còn có chạy cái kia còn chưa tắt khói đặc đánh tới. Vô Cứu coi như là am quen thuộc giết người chi đạo, tinh thông cướp bóc chi thuật. Năm đó có một tên tuổi, thiên môn quỷ kiến sầu. Mà hắn chỉ giết tu sĩ, đầu đoạt người trong đồng đạo. Đối với phàm tục, hoặc man tộc, trong lòng tự hỏi, hắn chưa bao giờ động đậy khi dễ ý niệm. Lúc này hắn chỗ phế tích, là một cái sụp đổ sân nhỏ, ngoại trừ hun khói lửa cháy cùng khắp nơi máu tanh bên ngoài, còn tản ra một loại quen thuộc mùi. Mùi rượu. Nơi này lại có tử quán, hoặc cất rượu tắt phường. Đặt chân đất trống, rõ ràng chính là một con đường. Hai bên đường phố tuy rằng cảnh hoang tàn khắp nơi, rồi lại lưu lại lấy cửa hàng bán lẻ cảnh tượng. Tựa hồ tiệm bán thuốc, quần áo phường, tiệm sắt, tạp hóa. Các loại đợi đầy đủ mọi thứ, dường như làm cho biết rõ thị trấn. có thể thấy được man tộc cũng không có giáo hóa, mà là phồn diễn sinh sống đều có truyền thừa. Vô Cứu dẫm phải đầy đất vỡ đá, vượt qua một đạo tường viện. Trước mắt là cái sân nhỏ, hơn 10 gian nhà đá hơn phân nửa hoàn hảo, nhưng vẫn là toàn cảnh là đống bừa bộn, cũng có tử thi đổ mà máu tanh sặc. Vô Cứu khoát tay áo, đều muốn vung đi bức người máu tanh, lại thần sắc ngưng lại, chạy một gian nhà đá đi đến. Cửa phòng mở rộng ra, trong phòng âm u mà âm u trong góc, quả nhiên chất đống lấy hơn 10 người cái bình, cách mấy trượng xa, liền cảm thấy mê người mùi rượu đập vào mặt. Vô Cứu hai mắt sáng ngời, xuyên qua cửa phòng, thẳng đến âm u nơi hẻo lánh, thò tay liền nắm lên một cái bình. Cái bình vì đất thó thiêu chế tạo, đầu đuôi nhỏ hẹp, làm lúc giữa thô tròn, chừng 4-50 cân nặng, cùng làm cho biết rõ đào bình tương tự, còn có đào chế tạo cái nắp cùng bùn niêm phong. Vô Cứu đẩy ra bùn niêm phong, cầm hũ cửa ghé vào trước mũi nhẹ ngửi. Thoáng chốc mùi rượu xông vào mũi, thẳng làm cho lòng người thần nhất lay động. Hắn không thể chờ đợi được giơ lên cái bình, hung ác đổ một ngụm rượu nước, rồi lại hơi ngẩn ra, quay người há mồm liền phun ra ngoài đi. Phốc. Đau khổ. Tiểu thủy cửa vào nháy mắt, mùi rượu không có, chỉ có một chữ, đau khổ. Có lẽ hũ trong sở chứa cũng không phải là rượu ngon, mà là hại người đau khổ dược. Hết lần này tới lần khác lại lộ ra mùi rượu, rất là hấp dẫn khó nhịn. Vô Cứu hối hận cuống quýt, liền muốn tiện tay ném đi cái bình, rồi lại chép miệng mong lấy miệng, đảo hai mắt mà quay về vị đứng lên. Miệng lưỡi lúc giữa đắng chắc còn tồn tại, mà đắng chắc ngoài, tựa hồ hơn nhiều một tia không hiểu hương vị. Lại nếm một cái. Vô Cứu nhịn không được giơ lên cái bình, lại đổ một ngụm rượu. Ai ngờ tiểu thủy chưa vào bụng, lần nữa được hắn phốc một cái nổ ra đi ra ngoài. Cay. Vừa mới chỉ cảm thấy đau khổ, mà lúc này nhưng là nóng bỏng nóng hổi, như là mãnh liệt hỏa thiêu, làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ tự trách mình thèm ăn, phì, phì. Âm buông cái bình, lại liền phun mấy ngụm, Vô Cứu không tiếp tục may mắn tâm tư, quay người đi ra cửa phòng, đang muốn như vậy rời đi. Rồi lại quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh một gian phòng ốc. Hắn thoáng chần chờ, quay người đi vào. Bên cạnh phòng, đồng dạng âm u, nhưng không có mùi rượu, chỉ có khắp nơi song chảo chun vại cùng các loại vật lẫn lộn. Bất quá, vật lẫn lộn giữa, vậy mà trốn tránh một cái thấp bé nam tử. Được phép nhìn thấy người lạ xâm nhập, sợ tới mức hắn hoa hoa kêu to, cũng kéo rầm ào ào loạn hưởng. Nguyên lai hai chân của hắn, vậy mà đổi một sợi xích sắt. Đây là một cái may mắn còn sống sót man tộc nam tử. Tại sao buộc lại rồi hai chân? Vô Cứu không đành lòng kinh hãi, khoát tay áo. Mà nam tử kia hay vẫn là khuôn mặt hoảng sợ, gầm rú không ngừng. Hắn suy nghĩ một chút, lấy không lưu loát khẩu âm nói vài câu man tộc phương ngôn, địa phương. Ý là, không cần sợ hãi, ta không giết ngươi, ngươi lại vì sao được buộc ở chỗ này. Man tộc nam tử từ từ yên tĩnh, không hô gọi nữa, mà chần chờ một lát, lại bô bô kêu la. Đồng dạng man tộc phương ngôn, hơi có khác biệt, cũng không khó nghe hiểu. Đại khái nói là, hắn là tiểu phương nô tài, bởi vì phạm vào sai lầm, được chủ nhân buộc ở chỗ này, rồi lại chẳng biết tại sao trời sập đất sụt, chủ nhân cùng đồng bạn đều chết hết. Mà hắn chỗ tiểu phương, chuyên môn sản xuất chỉ có thủ lĩnh đá mới có thể hưởng dụng khổ ngạ tiểu. Kính xin tha cho tánh mạng hắn, thả hắn trở về trong núi rừng gia viên cùng người nhà đoàn tụ. Vô Cứu hơi kinh ngạc. Thật đúng là một cái cất rượu tắt phường. Mà làm cho cất rượu, tựa hồ rất cao quý. Cái gọi là thủ lĩnh. Có lẽ tựa như vương tộc quyền quý bình thường tồn tại. Nam tử có lẽ đến từ núi rừng bộ lạc, hoặc là nói, hắn là bị người trộm tới, chuyên môn xung làm khổ dịch, chính là một cái thân bất do kỷ nô tài. Không thể tưởng được man hoang chi địa, vậy mà cũng có cao thấp giá cả thế nào, cũng có mạnh được yếu thua. Nhớ rõ bộ châu bắc địa man tộc, hay vẫn là ngủ ngoài trời hoang dã, trần truồng lộ thể, trải qua ăn tươi nuốt sống thời gian. Mà theo địa vực bất đồng, giáo hóa bất đồng, mọi người dần dần đã có gia thú khỏa thân. Hiểu được nhân tính việc riêng tư, tiếp theo đã có giàu có và đông đúc cùng nghèo khó phân chia, cùng với chủ nhân cùng nô tài khác biệt. Có lẽ vì cao thấp tự động, tôn ti truyền thừa, tiếp theo lại có đường đi, cửa hàng, cuối cùng đã có một tòa thành. Mà chắc chắn thành, ngăn không được kẻ thù bên ngoài xâm lấn, rồi lại sinh sôi rồi dục nghiệm, cầm giữ nhân tính. Lúc trước, giống như có nữ tử, nàng muốn tặng cho chính mình một tòa thành. Có lẽ tại nàng xem, nay tòa thạch đầu thành, là của nàng tất cả. Là nàng nhất vô tư trả giá. Thật tình không biết bản thân muốn, chính là càng thêm rộng lớn bầu trời. Nam tử co giúp ở vật lẫn lộn giữa, vẫn lạnh run run rẩy cũng cầu khẩn vượt quá. Vô Cứu liền muốn đi qua, đông tránh ra một bước. Một đạo nhân ảnh từ ngoài phòng vọt vào, làm cho cầm phi kiếm loẹ loẹ tỏa ánh sáng, bất quá là thoáng kinh ngạc, liền kinh hỉ nói, ai nha, nơi này còn có người sống đây. Đúng là A Tam, tại lân cận tìm kiếm, sớm đã phát hiện hắn sư huynh hướng đi, không mất thời cơ theo đuôi mà đến. Hắn làm cho xương người sống, chính là người sống sót. Mà hắn sau khi vào nhà, hét lên một tiếng, dưới chân liên tục, thẳng đến cái kia trốn ở góc phòng nam tử đánh tới. Vô Cứu không có ngăn trở, đầu hơi hơi dựng thẳng lên hai hàng lông mày mà thần sắc lạnh lùng. A Tam vọt tới nam tử kia trước mặt, không nói hai lời vung kiếm liền chém. Mà phanh một tiếng, cũng không huyết nhục vẩy ra, cũng không chết thi thể ngã xuống, chỉ có một đoạn nghiền nát khóa sắt rơi trên mặt đất. Man tộc nam tử đột nhiên được cứu vớt, vẫn như cũ run rẩy không biết làm sao. A Tam nhưng là lui về phía sau hai bước, dương dương đắc ý nói, sư huynh, ta đoán ngươi muốn mắng ta, có phải hay không lớn ra sở liệu, ha. Hắn không dám ở hắn sư huynh trước mặt giết người, tại là cố ý đã đến như vậy vừa ra. Man tộc nam tử nghe không hiểu A Tam mà nói, nhưng nhìn ra hắn không có ác ý, vội vàng bịch quỳ xuống đất mà giơ cao lên hai tay, trong miệng phát ra một hồi cổ quái tiếng kêu. A Tam chuẩn bị không kịp, lại càng hoảng sợ, sư huynh, hắn muốn làm gì? Vô Cứu giãn ra đuôi lông mày, nhàn nhạt nói ra, hắn xưng ngươi vì trời cao thủ hộ thần linh, hắn phải ngươi vĩnh viễn quỷ lệ cung phụng. Sao giảng? Ngươi là thần tiên, thế gian này duy nhất thần tiên sống. Vô Cứu phân trần về sau, quay người đi ra cửa phòng. A Tam nhưng là sững sờ tại nguyên chỗ, hai mắt ngáy. Mà túi đầu nhìn về phía quỷ lệ nam tử, hắn không khỏi thẳng tắp kích thước lưng áo, một loại chưa bao giờ có vinh quang xảy ra bất ngờ, liền dường như mặt trời bao phủ mà quanh thân cao thấp hào quang vạn đạo. Ha ha, thật không ngờ a, ta vậy mà đã thành thế gian duy nhất thần tiên sống. Bất quá đâu rồi, ta vì trêu cợt sư huynh, lúc này mới giúp hắn chém đứt xiềng xích. A Tam còn tại cảm khái, sư huynh của hắn đã đi tới cửa bên ngoài. Vô Cứu không có vội vã rời đi, mà là chép miệng mong lấy miệng, dường như nếu có điều mất, chợt đã minh bạch ngọn nguồn. Hắn quay người phản hồi bên cạnh phòng, lần nữa nắm lên trên mặt đất vò rượu, giơ lên từ ngực đổ hai phần, lại là một hồi nhe răng niết miệng. Tiểu thủy cửa vào, lại chua xót khó nhịn. Trước đây đổ hai phần rượu, hương vị còn tồn tại, một cái đau khổ, hai cửa cay. Mà sau một lát, lại gọi dư vị khó quên. Ai ngờ đi thêm nếm thử, rồi lại ba cửa chua, bốn cửa chát, trước sau hương vị khác lạ. Cái gọi là chân quý khổ ngả tiểu, tưởng thật không phải đau khổ dược. Người man tộc khẩu vị, quả thực khó có thể tưởng tượng. Vô Cứu co tâm thôi, mà miệng lưỡi giữa rồi lại coi như ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, phân biệt không thể, muốn ngừng khó đừng. Hắn nhịn không được, dứt khoát ôm lấy vỏ rượu lại đổ một cái. Làm tiểu thủy cửa vào lập tức, đau khổ cay chua xót trong lập tức hơn nhiều một tia nhàn nhạt hương vị ngọt ngào. Tạm thời lẫn nhau cuốn quanh, lẫn nhau xoắn xuýt, lại nhẹ nhẹ rõ ràng, tư vị bất đồng. Chỉ cảm thấy đau khổ trong xuyên qua cay, cay trong xuyên qua chua, chua trong mang chát, chát trong mang ngọt, tạm thời đau khổ phải say, cay đến tiêu thần, chua phải mất hồn, chát phải thương tâm, lại thuần túy tương dung, đầu hóa thành kiếp sau gặp sinh không màng danh lợi cùng thoải mái. Đều ở cái kia một tia dư vị vô cùng nhàn nhạt ngọt bên trong. Ồ, mùi vị kia. Vô Cứu khó có thể tin, như là nhặt được bảo rồi, nhịn không được khỏe miệng mỉm cười, không thể chờ đợi được ôm lấy vỏ rượu ngẩng đầu mánh liệt rót. Khúc khục. Rượu mời quái gì, tạm thời mánh liệt. Hắn sặc đến thẳng lắc đầu, vội vàng dừng lại, than dài một ngụm tử khí, vẫn chưa thỏa mãn. Khô ngả tiểu, không thích hợp nâng ly, làm thời gian dần qua nhấm nháp, mới có thể lãnh hội trong đó tư vị. Vô Cứu giơ lên vung tay lên, trên mặt đất trồng chất hơn 10 người bình rượu, đều bị hắn thu nhập thần giới. Mà hắn vẫn còn không làm xong, tiếp tục kiếm đứng lên. Liên nhau trong phòng, lần nữa thu hoạch hơn 100 hũ khổ ngả tiểu. Khi hắn phản hồi trong nội viện, đã thấy A Tam tại đẩy vỡ đá, lập tức dừng lại xoa xoa hai tay, lại lúng túng cười làm lành, hạ hạ, sư huynh. Làm chi? Ta là sợ có lạm sát, tạm thời cầm cửa phòng phủ kín. A Tam đẩy tảng đá. Chỉ vì phủ kín lấy vừa rồi nhà đá. Mà trong phòng nam tử, vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, cũng không lại hoảng sợ, mà là hướng về phía hắn tìm đến thành kính cùng vẻ kính sợ. Cái kia không nhân tính ra hỏa, lại muốn cứu người. Vô Cứu rất là ngoài ý muốn, đưa tay cầm nửa bình rượu ném tới, quay người mũi chân điểm một cái, đồng bền xuất hiện sân nhỏ. Đứng ở phế tích phía trên, xa xa thấy rõ ràng. Chỉ thấy trong thành khói đặc, nhưng chưa tiêu không tập trung, mà khói đặc lên chỗ, vây quanh một đám người. Hắn khởi hành chạy tới, sau lưng truyền đến A Tam tiếng gào, phì, phì, sư huynh ngươi hại ta. Đỡ S, ngày hôm qua viếng mồ mả, chạy cả buổi, lại đem cập nhật lúc đã cắt đứt. Chương 567, uống nhiều rượu rồi. Chỗ này man tộc thành lập tại đầm lầy vờn quanh núi đá phía trên. Khói đặc lên chỗ, liền là tới từ ở trên đỉnh núi một cái cửa động. Cửa động bốn phía, theo địa thế, xây dựng mấy hàng nhà đá, dưới cao nhìn xuống quan sát cả tòa tiểu thành. Cửa động 2. Ba ngoài 10 trượng, chính là một mảnh đất trống trải, ở giữa bầy đặt cực kỳ cũ kỹ bệ đá, thạch đỉnh những vật này, như là một cái tế tự chỗ. Mà Văn Cát, Vi Cát hai vị trưởng lão, cùng với phần đông trúc cơ, vũ sĩ đệ tử, lại vây quanh bệ đá, cùng với phủ cận một ít miếng đất phương hướng, tại nhau nhau xem xét liên tục. Vô Cứu đi tới đỉnh núi, xa xa dừng bước lại. A Tam sau đó cùng đi qua, vẫn như cũ mang theo vỏ rượu, sư huynh uống phải, tại sao ta uống không được, hừ. Hắn phát hiện tiểu thủy đau khổ cay, cho rằng bên trên bị lửa, gần muốn ngã bình rượu, rồi lại nhớ rõ sư huynh uống rượu thời điểm rất là mãn nguyện. Vì vậy hắn không phục không cam lòng, đi theo cương ép mánh liệt rót, tựa hồ phát hiện ngon ngọt, một cái tiếp theo một cái, nhỏ nửa bình rượu, càng đã bị hắn hờn dỗi giống như rót rơi xuống bụng. Vô Cứu quay đầu lại hướng về phía A Tam cao thấp dò xét, mỉm cười. Từng trận khói đặc bay tới, sặc hít thở không thông. Hắn bệ bộn thúc dục linh lực hộ thể, ngược lại tiếp tục đánh giá phía trước tình cảnh. Đầu thấy mọi người quay chung quanh bệ đá, là khối khảm xuống dưới đất màu trắng ngọc thạch, ba thước rất cao, bốn đích thực năm thước phạm vi, xung quanh có khắc phù văn, rất là cổ xưa cũ nát, lại không biết có tác dụng gì chỗ. Mà bệ đá phụ cận, có khắc một phương mấy trượng lớn nhỏ đất trống, đều là ngọc thạch khảm nạm, tạm thời che kín phù văn, rất giống là một tòa trận pháp. Quả nhiên, Vạn Cắt cùng Vi Cắt đang nói chuyện. Man tộc chi địa, lại có trận pháp. Như đoán không sai, đây là một tòa thời cổ truyền tống trận, đúng ngươi ta công thành đang lúc, có lẽ khởi động một hồi, cũng đã tiêu hao hết cuối cùng pháp lực, cũng lọt vào hủy hoại. Sư huynh nói là, có mượn này đào thoát. Không chỉ có như thế, cái kia sơn động cũng là đào thoát mật đạo, lại bị phủ kín, khói đặc mang độc. Trách không được trong thành chỉ còn lại có người già yếu, nguyên lai man tộc tinh tráng sớm đã đào thoát. Phàm tục khói độc không đủ gây sợ, cái này liền đuổi theo. Không vội nhất thời, tạm thời nhìn. Vi Cắt đi về hướng màu trắng ngọc thạch, hai tay ra chỉ pháp lực mà xuống đập đi. O-O-N-G một tiếng, bệ đá lại có hào quang lập lòe, mà không qua lập tức, lại khôi phục nguyên trạng. Mọi người lấy làm kỳ. Vi Cắt thì là túi đầu ngưng mắt nhìn, tiếp tục dùng tay vỗ vào. Hào quang tùy theo thoáng hiện, lập tức biến mất. Hắn dứt khoát bao quanh bệ đá một hồi đi nhanh, cũng thúc giục pháp lực mà tiếp tục trọng kích. Khi hắn vờn quanh rồi mấy vòng mấy lúc sau, bệ đá lần nữa phát ra ông ông thanh âm, cũng càng lúc càng vang, tạm thời hào quang càng thịnh. Hắn tự cho là thi pháp thỏa đáng, lại một lần đột nhiên đánh ra song trưởng. O-O-N-G. Bệ đá phát ra một tiếng chói hai tiếng hi i i i i i âm thanh, tùy theo hào quang tuân ra hơn trượng cao, cũng tiếp tục sốt ruột kịch lập lòe, cũng đan vào thành các loại cảnh vật mà biến ảo ngàn vạn. Mọi người lui về phía sau, riêng phần mình trừng lớn hai mắt. Vạn Cắt hợp thời dừng tay, cười nói, quả nhiên không ngoài sở liệu. Chỉ thấy cái kia lóe lên hào quang bên trong, lại bày biện ra các loại cảnh vật cùng hình ảnh. Có chim bay cá nhảy, có nam nữ lao hấu, có nông cày ruộng vườn, có mặt trời lên mặt trời lặn, có ngôi sao đấu chuyển, còn có lửa cháy mạnh trên xa, giao lòng phi thiên. Phanh! Liên tại thần kỳ bày ra đang lúc, đột nhiên một tiếng trầm đục, tùy theo hào quang biến mất, màu trắng ngọc đài dĩ nhiên chia năm xẻ bảy mà biến thành một đống đá vụn đầu. Mọi người kinh ngạc không thôi. Vạn Cắt cũng là có chút ngoài ý muốn, lung tung nói, tức thạch niên đại đã lâu, không chịu nổi pháp lực. Vi Cắt khó hiểu, tức thạch. Kính xin sư huynh chỉ giáo. Vạn Cắt suy nghĩ một chút, nói, tức thạch, xuất từ tức nhưỡng. Mà tức nhưỡng vì đất, không thuộc ngũ hành, rồi lại thiên biến vạn hóa, mà hòa tan vào trong ngũ hành. Đem luyện chế vì tức thạch, có tồn tại lưu lại tin tức khả năng. Mà tức nhưỡng khó tìm, biết chi người rất ít. Chỉ có Lô Châu tiên môn, am hiểu đạo này. Ta cũng là vô tình ý đọc qua sách cổ, lúc này mới có sở hoạch tất, đúng gặp tế đàn quái dị, liền nếm thử một chút, ai ngờ nhưng là hủy. Vi Cắt giật mình, nguyên lai man tộc chi địa, từng có tiên nhân tồn tại. Vi Cắt nhẹ gật đầu, chẳng bao lâu sau, tiên nhân không chỗ nào không có. Đừng nghĩ cản trở, vẻ mặt ta xem một chút ta. Hai vị trưởng lao đối thoại đang lúc, có kêu lên. A Tam, cái thấp, được ngăn cản, đang định nhìn xem kỳ lạ quý hiếm, hết lần này tới lần khác thấy không rõ lắm. Hắn vậy mà gấp đến độ giơ chân, chợt lung la lung lay đi tới. Vô Cứu chuẩn bị không kịp, một đạo nhân ảnh gặp thoáng qua. Chỉ thấy cái kia xưa nay nhát gan sợ phiền phức, tạm thời kiến phong xử đà, ra hỏa, lúc này vậy mà nâng cao bộ ngực, ngang cái đầu, mặt đen xuyên qua tím, mắt to tỏa ánh sáng, toàn thân mùi rượu, cùng trong ngày thường tưởng như hai người. Trong tay hắn còn mang theo bình rượu, rất có mạnh mẽ đâm tới Bưu Hãn. Mọi người theo tiếng xem ra, đều không minh cuối cùng. Mà A Tam đã đi đến phụ cận, đúng được mấy cái Huyền Vũ cốc đệ tử ngăn trở đường đi, lại không ai hoạt động nửa bước, càng không để ý đến hắn. Hắn tả hữu không được, ngừng làm tức giận, giơ lên vỏ rượu không đùng rơi nát bấy, sau đó hô to, mau tránh ra cho ta. Đã minh bạch, có trước mặt mọi người báo nổi mà lớn đùa nghịch lạm dụng uy quyền đây. Huyền Vũ Cốc đệ tử tuyệt không phải người lương thiện, phần phật thoáng một phát vây đi qua, mỗi cái cao mã đại, lập tức liền có nuốt hết A Tam thế. Mà A Tam lại hồn nhiên nhưng không sợ, kiệt lực điểm lấy mũi chân mà duỗi cái đầu kêu lên, giống, giống, ta muốn đại khai sát giới, không sợ chết lại đến mấy cái. Lúc này không chỉ có là mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người, Vô Cứu cũng ngây ngẩn cả người. Tên kia làm sao vậy? Dám đang tại phần đông tiền bối cùng cao thủ, lấy một địch nhiều người, anh hùng khí khái, bỏ hắn kia ai nha? Bất quá, hắn là uống lộn thuốc, hay vẫn là uống nhiều rượu rồi? A Tam, chớ có lao sược. Một đạo nhân ảnh động thân mà ra, một tay lấy đang tại giơ chân A Tam cho giật đi ra ngoài. Là A Thắng, theo sát phía sau còn có A Huy cùng A Nhã. Ở đây Huyền Vũ Cốc đệ tử không vui, hơn 10 vị trúc cơ cao thủ cùng mấy chục vũ sĩ đệ tử đều vây đi qua. Mà còn lại Nguyên Thiên môn đệ tử cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao tham dự giằng co. Vạn Cắt cùng Vi Cắt hai mặt nhìn nhau, vội vàng gào to, dừng tay. Huyền Vũ Cốc đệ tử nhưng là càng thêm phẫn nộ. Nguyên Thiên môn khiêu khích trước đây, không để cho thiên vị. Một cái vũ sĩ 6 tầng đệ tử, lại sẽ đối ta đại khai sát giới. Như thế khinh người quá đáng, ta Huyền Vũ Cốc tuyệt không ngồi chờ chết. Kính xin hai vị trưởng lão chủ trì công bằng. Mà liên tại tình cảm quần chúng hỗn loạn đang lúc, đã bị đưa đến một bên A Tam nhưng đang gọi, ta muốn thay trời hành đạo, giết hết hèn hạ đồ vô sỉ, giết ta. Huyền Vũ Cốc đệ tử tuy là Huyền Thiên môn trưởng lão quản hạt, rồi lại rất nhiều đoán nghiệm, tạm thời sớm có phòng bị, e sợ cho tao ngộ bất công hoặc là ám toán. Hôm nay đột nhiên bị A Tam trước mặt mọi người khiêu khích đục nhã, ngừng như bùng nổ bình thường, riêng phần mình phi kiếm nơi tay, hôn chiến hết sức căng thẳng. Vạn Cắt lại không nói nhiều, thẳng xuyên qua đám người, thò tay đã nắm A Tam mà làm sơ ngưng thần, chợt một trưởng vỗ trúng hậu tâm của hắn. A Tam bịch cố định, đã là mồ hôi rơi như mưa, cũng toàn thân run rẩy, lại không lúc trước táo bạo cùng loạn. Vạn Cắt quay người đi đến ném vụn vò rượu trước túi đầu xem xét, đưa tay ý bảo, chư vị đệ tử, an tâm một chút chớ vội. Cũng không phải là A Tam có chủ tâm gây chuyện, chỉ đổ thừa hắn uống khổ ngã tiểu. A Kỳ, tạm thời đi tìm tòi một chút. Một người trung niên tráng hán lên tiếng rời đi. Vạn Cắt lại nói, tại Hạ Châu khởi hành lúc trước, ta chuyên môn liền bộ châu phong thổ tìm đọc điện tịch. Theo tất, man tộc khổ ngã tiểu, cũng không phải là thường thấy, chính là cổ ngải, tăng thêm ngũ gốc cùng bộ châu chỉ môi hăn có thảo dược chế riêng cho mà thành. Rượu này có mê huyễn khả năng, một khi uống say, sẽ gặp khiến người tâm tính đại loạn mà quên hết tất cả. Đã có tập thể hình trường thọ chi công hiệu, cho nên được man tộc bộ lạc coi là cất thần vật. Mà cảnh giới không được tốt, tạm thời không uống được rượu người, vạn không được nhiều uống, nếu không chắc chắn như là A Tam bình thường say rượu thất thố. A, nguyên lai có say rượu nháo sự. Huyền Vũ Cốc đệ tử nộ khí biến mất dần. Gọi là A Kỳ tráng hán dĩ nhiên đạp kiếm phản hồi, trong tay còn mang theo một cái hôn mê man tộc nam tử, dương giọng bẩm báo, trưởng lão, khoảng cách này không xa, quả nhiên có một cất rượu tác phường. Không thấy vài hũ tồn tại rượu, lại tìm lấy được người này. Hắn lời còn chưa dứt, trên tay dùng sức, thuận thế ném một cái, man tộc nam tử lập tức biến thành một cô tử thi ngã trên mặt đất. Trong đám người truyền đến một tiếng vô lực thở dài, ai, không muốn giết hắn. A Kỳ nhảy xuống phi kiếm, tiện tay cầm ra 10 cái bình rượu thả trên mặt đất, trưởng lão theo như lời khổ ngạ tiểu, đều ở chỗ này. Vạn Cắt vung tay háo nhẹ bỏ, trên mặt đất bình rượu đã thiếu đi một nửa. Hắn gặp chúng đệ tử không hề tranh chấp. Nhìn về phía Vi Cát, lại không luận man tộc trốn hướng nơi nào, chỉ để ý như vậy đuổi theo. Vi Cát cầm còn dư lại một nửa khổ ngả tiểu thu về trong túi, đưa tay chỉ hướng hơi nước sơn động, man tộc châm ngòi khói độc đã không đáng để lo, lập tức lên đường. Vạn Cát gật một cái, lẫn nhau đạt thành nhất trí, tiếp theo lại kiểm kê nhân số, lại nói rõ vài câu. Trước đây gần trăm chi nhiều người, dưới mắt chỉ vẹn vẹn có hơn 70. Hai vị trưởng lão tựa hồ có chút buồn bực, dẫn đầu phóng tới sơn động. Còn lại các đệ tử thì là sau đó mà đi. Không cần thiết một lát, trên đỉnh núi chỉ còn lại có A Thắng, A Tam, đương nhiên, còn có một Vô Cứu. A Tam vẫn như cũ co quắp ngồi tại mặt đất, trên ót treo mồ hôi, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào xa xa cái kia bộ man tộc nam tử thi hải, lại trên mặt bi thương mà hai mắt mở mịt. A Thắng xoa xoa hai tay, phàn nàn nói, ngươi cũng không phải là hảo tiểu chi nhân, hà tất tham ăn đâu rồi, thiếu chút nữa cất sau đại họa, còn không đi theo ta khởi hành. A Tam nhưng vẫn là thất hồn lạc phách bộ dạng, thì thào lẩm bẩm, ta được hắn quỳ lạy, đáp ứng cứu hắn một mạng, ai ngờ thần tiên nói chuyện cũng không tính toán gì hết, chẳng phải nhượng hắn coi thường thần tiên. A Thắng nghe hồ đồ, sao có thần tiên? A Tam khẳng định nói, ta. A Thắng cúi đầu tường tận xem xét, bất đắc dĩ nói, ôi ba, đây nên say đích thật lợi hại à, còn không có tỉnh rượu đây. A Tam ngẩng đầu nhìn lên, hai trông mong, sư thúc, ngươi không chịu tin ta. Thưa, sư thúc ta tin tưởng không nghi ngờ A. A Thắng vội vàng lui về phía sau hai bước, có chút không thắng kia phiền, đúng gặp có đến gần, lập tức như chút được gánh nặng, vô cứu, ngươi thân là sư huynh, mau mau giúp hắn một chút. Hắn thừa cơ trốn đến một bên, lắc đầu liên tục, nhìn thấy không có. Say rượu chi nhân đúng là như thế đức hạnh, tưởng thật dây dưa giỏi. Vô cứu Thủy Trung ở phía xa đứng ngoài quan sát, gặp bốn phía không có người, hắn cuối cùng đã đi tới đây, mặt mỉm cười, say, tốt. Nếu không có trong lúc say tiêu dao, nào có vô biên gió trăng. Hắc hắc. A Thắng bất mãn nói, ai nha, chớ có nhìn có chút hả hê. A Huy, A Nhã sớm đã đi xa, ta và ngươi chỉ hoãn không được. Vô cứu nhưng là đưa tay cầm ra một cái vò rượu, đẩy ra Bùn Niêm Phong đổ một ngụm rượu, lập tức chậm rãi đi về hướng A Tam, như cũng là dáng tươi cười hiền hòa mà thịnh tình có lời mời nói, sao không nâng ly một phen, tạm thời đi trong lúc say làm thần tiên. A Tam còn từ si ngốc ngồi một mình, mà nhìn xem bình rượu đã đến trước mặt, hắn như là đã bị kinh hãi, đột nhiên nhảy dựng lên quay người liền chạy, sư huynh hèn hạ, ngươi hại ta. Chương 568, tại sao không say? Sơn động, hơn 10 trượng sâu sắc. Phía dưới trong động, bày đặt một cái đá vỏ gốm. Đá vỏ gốm, giống như đỉnh, vừa giống như nồi và bếp, trong đó chứa lấy màu đen chi vật, đã thiêu đốt hầu như không còn, lại như cũ bốc lên khói đặc, cũng không tập trung lấy nóng bỏng cùng sặc khí tức. Vượt qua đá vỏ gốm, có khác cửa động. Hơn người cao cửa động, nối thẳng dưới mặt đất. 200 trượng về sau, có nước sông ngăn trở. Một cái sông ngầm, dưới mặt đất chậm rãi chảy xuôi. Làm A Thắng, Vô Cứu cùng A Tam đi đến bờ sông. Sớm đã không thấy mọi người bóng dáng, chỉ có A Huy, A Nhã, A Viên, A Ly cùng Phùng Điển chưa đi xa, hiển nhiên đang đợi ba vị đồng môn đến. Nói là Vạn Cắt trưởng lão dẫn người xuôi dòng hạ xuống, chỉ để ý sau đó đuổi theo. Vì vậy song phương không chỉ hoan nữa, hoặc đặt kiếm, hoặc vân bản, trong bóng đêm tìm kiếm đi phía trước. Ba vị tiền bối phía trước dẫn đường, năm vị đệ tử nối đuôi nhau đi theo. Vô Cứu thì là rơi vào phía sau, nghiêng ngồi vân bản, hai chân lắc lư, trong tay mang theo bình rượu. Hắn thỉnh thoảng rót bên trên một cái khổ ngả tiểu, lại túi đầu quan sát dưới chân nước chảy. Dừng lại mùi rượu than dài, cả người hắn lập tức nhiều thêm vài phần không hiểu thoát khỏi đột nhiên. Khổ ngả tiểu, quả thực làm cho người dư vị vô cùng. Nhất là tiểu thủy cửa vào về sau, mãnh liệt cảm giác say, thẳng xuyên qua tạng phủ thần hồn, cũng thật lâu quanh quẩn không đi. Trong thoáng chốc có đau khổ, có cay, có chua, có chát. Đông nhiên lại ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, duy dư một tia ngọt, lâu dài. Tạm thời nhạt xa. Đây mới là rượu hương vị A. Ân, năm đó dài say rượu, phóng đãng không biết vị, đạp vỡ hồng trần tuyết, chân trời xa xăm khi nào về. Sư huynh, ngươi hại ta. Hắc ám trên đường, A Tam vẫn không có đã quên sư huynh của hắn. Mà tuy nói canh cánh trong lòng, người khác đã khôi phục thái độ bình thường. Trước sau nhìn quanh ngoài, rất là chú ý cẩn thận. Đợi hắn chân đạp vân bản thả chậm thế đi, quay đầu lại nói, sư huynh, ngươi uống khổ ngả tiểu, tại sao không say? Hỏi được cổ quái, ta tại sao phải say? Vô Cứu đáp lễ một câu, uống miếng rượu. Không. Vì sao cái kia khổ ngả tiểu, ngươi uống phải, ta liền uống không được. A Tam không phục lắm, rồi lại nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, nếu không có trưởng lao xuất thủ cứu rút, có trời mới biết còn đem như thế nào. Vô Cứu rượu vào miệng, có chút tò mò, a, ngươi lại nhớ rõ say rượu tình hình. Như thế nào không nhớ rõ? Một khắc này, ta ai còn không sợ? A Tam đang muốn nói khoác một phen. Rồi lại muốn nói lại thôi, mà hự một lát, oán hận lại nói, sư huynh, ta tưởng thật được ngươi hại khổ, ngươi tất nhiên cho ta nói cái minh bạch. Hắn đã có nỗi khổ tâm, hoặc che giấu, hoặc càng nộ, cũng không nguyện cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Say rượu, rất kỳ diệu. Một khắc này, hắn thật sự ai còn không sợ. Hắn chính là thiên địa chúa tể, quan sát chúng sinh thần linh. Đang lúc hắn nếu tạo càn khôn, quát tháo phong lôi thời điểm, lại bị một cái tát đập tỉnh, thoáng chốc giật mình như ngộng. Mà nếu không có như thế, hắn ngược lại thì nguyện ý vĩnh cửu trầm mê xuống dưới. Có gì dễ nói hay sao? Vô Cứu chưa trả lời, A Thắng đạp trên phi kiếm đi vào bên cạnh. Người tu vi, cảnh giới cùng định tính, đều có chưa đủ, tạm thời không phải đối xử tử tế uống chi nhân, đương nhiên tránh không được say rượu. Mà ta liền bất đồng. A Thắng dạy dỗ A Tam, lại đưa tay ý bảo, nghe nói khổ ngả tiểu rất là bất phàm, tạm thời lấy ra nhấm nháp một chút. Từ khi Vạn Cắt trưởng lão phân trần về sau. Man tộc khổ ngả tiểu, nghiễm nhiên chính là khó được rượu ngon, kéo dài tuổi thọ linh đan rượu dược. Không biết làm sao còn thừa tồn tại rượu, đã bị hai vị trưởng lão chia cắt. Các đệ tử tuy trông mà thèm, cũng đành phải thôi. Lại không nghĩ có tùy thân mang theo khổ ngả tiểu, tạm thời vừa đi vừa quát, sớm đã dẫn tới A Thắng cùng A Huy đám người lưu ý. Vô Cứu cầm lấy bình rượu cơ cơ, ghé vào bên miệng lại là một miệng lớn. Đợi hắn thống khoái than dài về sau, lúc này mới phong khoáng nói, tiền bối nếu không chê, cầm lấy đi là được. A Thắng liên tục khoát tay, ta muốn không mở ra khổ ngạ tiểu, mà không phải là ngươi uống còn dư lại nửa vò tàn phế rượu. Vô Cứu lắc đầu, nếu như tiền bối ghét bỏ, ta cũng lực bất tòng tâm. A Thắng thất vọng, không có. Vô Cứu ân rồi thanh âm, chỉ để ý ôm bình rượu một cái tiếp theo một cái. Sư thúc, sư huynh hắn lửa ngươi đây. A Tam đột nhiên hưng phấn lên, kêu lên, khổ ngả tiểu còn tồn tại mấy trăm hũ nhiều, đều bị sư huynh thu hoạch. Thôi lắm. Khổ ngả tiểu cận tồn mấy chục hũ mà thôi, sao có mấy trăm. Vô Cứu há miệng liền mắng, lập tức im lặng im lặng. A Tam quỷ kế thực hiện được, cười nói, hạ hạ, sư thúc, có nghe thấy không, hắn muốn độc chiếm mấy chục hũ khổ ngả tiểu đây. A Thắng cũng là ha ha vui lên, tiếp tục thò tay ý bảo. A Viên, A Ly, Phùng Điền, cùng với A Huy, A Nhã, nghe được động tĩnh, cũng lần lượt thả chậm thế đi, cũng từng cái một quay đầu lại nhìn quanh. Vô Cứu quẹt miệng góc, bất đắc dĩ nói, một người một vỏ rượu, nhiều hơn nữa có hay không? Một tòa hạp cốc. Hạp cốc phần cuối, danh sâu hiểm khe, cỏ cây phồn thịnh, sương mù mê loạn. Chính là cái này chỗ bí ẩn, lần lượt toát ra tám đạo nhân ảnh. Dẫn đầu vẫn như cũ hay vẫn là A Huy, A Nhã, sau đó thì là A Thắng cùng mấy vị đệ tử. Mà một nhóm hiện thân về sau, lại nhao nhao ngay tại chỗ đợi chờ. Cỏ cây che lấp trong động khẩu, lần nữa toát ra một người. Mà trong tay hắn bình rượu dĩ nhiên không, được hắn ném vào bụi cỏ, gặp mọi người nhìn lại, hắn không khỏi lật lên bạch nhãn. Vô Cứu phiền muộn, không thể tránh được. Hắn vốn định một người một vò rượu, qua loa cho xong, tiếc rằng A Tam miệng đầy chuyện phiếm, cuối cùng đành phải một người đưa lên hai hũ khổ ngả tiểu. Mà A Tam mặc dù không dám uống rượu, như cũ thò tay, để đó tiện nghi không chiếm, đây không phải là A Tam. Bất quá đâu rồi, hơn 10 cái bình rượu, tuy làm cho người thì đau, ngược lại là đổi lấy lần lượt từng cái một khuôn mặt tươi cười. Sư huynh, bên này đi. Vô Cứu, không cần thiết rơi xuống. Hai vị trưởng lão liền tại hạp cốc bên ngoài, ta và ngươi cái này liền đổi qua. A Tam tại nịnh nọt, A Thắng tại mời đến. Chính là A Huy, cũng là trên mặt vui vẻ. Vô Cứu nhấc chân đi ra cửa động, người đang trong hạp cốc, đưa mắt nhìn bốn phía, hắn lại không khỏi mất rồi bộ dạng say rượu. Khổ ngả tiểu, rất có tác dụng chậm, nếu như tản ra pháp lực, mặc cho mùi rượu quan thân thể, lập tức liền có vài phần men say. May mà mình cũng xem như đối xử tử tế uống chi nhân, tạm thời phẩm xuất hiện trong rượu tư vị, còn không đến mức rơi vào A Tam như vậy kết cục. Mà lúc trước dưới mặt đất ghé qua không lâu, gặp được cửa động, thuận thế mà ra, quả nhiên đã cách xa đầm lầy mây mù. Rồi lại không thấy man tộc bóng dáng, không biết kế tiếp lại đem đi hướng phương nào. Hạp cốc một chỗ khác, là cái sơn cốc. Nhưng thấy bốn phương dãy núi phập phồng, huyết hồng tà dương dần dần chậm. Vừa gặp hoàng hôn mà cảnh đẹp say mê, rồi lại không giữ được một đám khách qua đường thân ảnh. Vạn Cắt cùng Vi Cắt hai vị trưởng lao đã đợi chờ đã lâu, vội vàng phân phó vài câu, liền dẫn đầu trước tiên khởi hành đi xa. Còn lại các đệ tử, thì là đạp cất cánh kiếm, khống chế vân bản, thừa dịp hoàng hôn lướt qua sơn cốc mà một đường đi về phía nam. Vô Cứu như cũng là nghiêng ngồi vân bản, đi theo mọi người dần dần bay cao. Mà hắn tuy rằng không hề uống rượu, hai tay lại không nhàn rỗi. Theo phương pháp quyết béo, hắn dưới mông đít hào quang lúc gần lúc hiện. Hắn cũng theo cao thấp phập phồng mà mây quần sáng lượn quanh, một mình thích thú. Hắn chỉ vẹn vẹn có vân bản, bị hủy về sau, từng nhượng A Tam rất là lo lắng, e sợ cho nhà mình lọt vào cướp đoạt. Lại không biết hắn giết người phần đông, đoạt được vân bản không có 10 cái cũng có 8 cái. Chẳng qua là hắn ghét bỏ vân bản chậm chạp, cho nên cực ít nếm thử, giờ này khắc này, vừa mới dùng để đánh rảnh rỗi khó chịu. Vân bản vì tinh ngọc luyện chế, dài 3 xích, bàn tay rộng, bên trong khảm pháp trận, dùng để thay đi bộ cũng là dùng tốt. Chỉ cần ra chỉ pháp lực, còn có thể có sở biến hóa, chờ bên trên 3, 5 người, làm không thành vấn đề. Cảnh ban đêm hàng lâm, mọi người chạy đi liên tục. A Tam được say rượu dày vò một hồi, phí công bất định, lại vội vàng chạy đi, dần dần có chút mệt mỏi. Hắn có tâm tìm người nói chuyện, mà Phùng Điền đám người bất luận để ý đến hắn. Hắn nhớ tới sư huynh, nhịn không được kinh dị một tiếng. Chỉ thấy hơn 10 trượng bên ngoài, sư huynh bóng người không có, chỉ có một đoàn màu trắng mây ánh sáng, tại trong bầu trời đêm đồng bến phi hành. Bất quá, cái kia mây ánh sáng phía dưới, lại lộ ra hai cái đùi, tại trong gió đêm đung đưa tới lui. Đêm dài đằng đẵng qua, lại là một ngày. Tới gần vào lúc giữa trưa, phía trước dẫn đường trúc cơ đệ tử rốt cuộc rơi xuống kiếm quang. Mọi người sau đó dừng thế đi, lần lượt rơi vào một mảnh hoang dã phía trên. Hoang dã cỏ cây sâu sắc, Bốn phương cố gắng hết sức mênh mông, duy gặp trời cao xa, cô hồng từ lưỡng lự. Cái này là hoang dã cảnh tượng. Mà bốn phía nhìn không tới phần cuối, cũng không có hai vị trưởng lao thân ảnh, lại càng không biết làm cho ở nơi nào, khó tránh khỏi làm cho người hoang mang bàng hoàng. A Kỳ cùng A Huy các loại đợi trúc cơ cao thủ, tức thì là để phân phó mọi người ngay tại chỗ nghỉ ngơi, bảo là muốn cùng đồng môn tụ hợp, ít ngày nữa liền cầm chạy tới Khất Thế Sơn. Các đệ tử được biết ngọn nguồn, yên lòng, top 5 top 3, riêng phần mình nghỉ ngơi. Trong mắt đều là một cái cao hơn người cỏ dại, được kiếm quang cả gốc chặt đứt, hoang dã lúc giữa lập tức hơn nhiều mảng lớn đất trống, mà trên đất trống thì là từng đạo mệt mỏi thân ảnh. Vô Cứu cũng cho tự mình sáng lập rồi một ít miếng đất phương hướng, sau đó nằm ngang tại dãy đặc cây cỏ trên nệm, lại gối lên cánh tay, nhét lên cái chân, một mình yên lặng nhìn bầu trời. Ánh nắng trướng mắt, sóng nhiệt mở mịt, khiến cho phải cái kia xanh lam vòng trời, cũng dường như tại hơi hơi vặn vẹo lắc lư, liền như là một trương đạm mạc vô tình mặt, đang tại cái kia cựu tiêu phía trên túi đầu quan sát. Sư huynh, có từng biết được Khất Thế Sơn? Có bu lại, thấy hắn sư huynh nằm thoải mái, lập tức ngay tại chỗ nói theo, rồi lại cảm giác ngắn một đoạn, bệ bộn lại ngồi dậy rồi biến mất lời nói tìm lại nói. Là A Tam, bạo chiếu dưới ánh mặt trời, hắn mặt đen cũng là lộ ra sáng bóng, lại có vẻ càng thêm đen. A Huy, A Thắng cùng A Viên, Phùng Điền đám người, thì là ngồi vây quanh tại mấy trượng bên ngoài. Một nhóm kết bạn đến nay, dù cho không có thân cận, cũng càng vì cái gì quen thuộc, đi đi lại lại giữa tự nhiên nhiều thêm vài phần ăn ý. Vô Cứu mắt lẽ thoáng nhìn, loạn trọn mũi chân, lười biếng nói, chỉ nghe kỳ danh, không lắng tai nghe. A Tam sư đệ, có thể hay không chỉ giáo một chút? Sư huynh cũng có kiến thức nông cạn thời điểm, hạc hạc. A Tam nhếch miệng liền cười, mà cười âm thanh không rơi, lại gãi đầu, lung tung nói, có quan hệ Khất Thế Sơn, nói không rõ ràng đây. Khất Thế Sơn, tên là núi cao, thật là man tộc tụ tập chi địa. Men theo ôn nhu thanh âm đàm thoại nhìn lại, A Nhã ngồi ở A Huy bên cạnh, đầu đầy kim hay vẫn là như vậy mê người, chỉ nghe nàng nói tiếp, từ tiền bối trong miệng biết được, Khất Thế Sơn, lấy núi vì thành, từ xưa kéo dài đến nay, hùng bá bộ châu ngàn vạn năm. Dù cho xưng là vương thành, cũng không đủ. Nội thành di tích cổ khắp nơi, hoặc có không muốn người biết che giấu. Tạm thời nội thành man tộc, cũng không giống người thường, có nhiều đối xử tử tế thông quỷ thần người, cũng không cùng ngoại giới lui tới, cho nên thảo phạt chi. Tiện bế lúc này, từng đạo kiếm quang nhảy lên không mà đến. Vô Cứu híp mắt hai mắt, ngưng thần xem thế nào. Đó là phụng mệnh đuổi ở đây tiên môn đệ tử, chỉ vì tụ hợp về sau lại chạy tới Khất Thế Sơn. Mà trong đó lại có vài đạo thân ảnh quen thuộc thẳng đến bên này mà đến, ngay sau đó tiếng cười lạnh vang lên, ha ha, ai vậy nha, vì sao không chuẩn lớn rồi. Chương 569, kia vui cười vô cùng. Vô Cứu như trước nằm, hai mắt híp mắt, lặng lặng nhìn xem vài đạo đạp kiếm bóng người lên đỉnh đầu xoay quanh, rồi lại dường như đối mặt với một đám om sòm chim chóc mà thờ ơ. A Tam sợ tới mức không nhẹ, vội vàng lăn lộn trốn đến hắn A Thắng sư thúc bên cạnh. A Thắng hơi hơi kinh ngạc, rồi lại ra vẻ chấn định, lập tức đứng dậy, chắp tay đón chào, nguyên lai là A Trọng, A Kiện, A Bảo, Tể Linh bốn vị sư huynh đệ, hạnh ngộ. A Huy, A Nhã, cùng với A Viên đám người nhao nhao đứng dậy, rồi lại không rõ ý tưởng. Xảy ra bất ngờ người, đều thần sắc bất thiện, là phải tìm A Thắng phiền toái, còn là cái kia bốn vị trắng hán, đúng là A Trọng, A Kiện cùng A Bảo, Tể Linh. Bốn người không để ý đến A Thắng, mà là rơi vào cách đó không xa trên đất trống, lại đánh giá tình hình chung quanh, cùng bên ngoài hơn 10 trượng một đám huyền vũ cốc đệ tử chào hỏi, sau đó chậm rãi đã đi tới. A Huy không dám kinh thường, trầm giọng nói, chư vị, có gì muốn làm? Bốn vị huyền vũ cốc đệ tử dừng bước lại, đều khuôn mặt hận ý, vẫn không có trả lời, mà là ngay ngắn hướng nhìn về phía trên mặt đất một người. A Thắng trong nội tâm minh bạch, âm thầm kêu khổ. Nơi này không ai trưởng lão, nếu như ngoài ý muốn, hoặc là chém giết đứng lên, chỉ sợ khó có thể kết thúc. A Huy cùng A Nhã thay đổi cái ánh mắt, tựa hồ có chỗ suy đoán. Chỉ nghe A Trọng lên tiếng nói, Vô Cứu, ngươi không phải sớm đã táng thân hải ngoại, tại sao lại xung ra, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn A. Mấy trượng bên ngoài trên đồng cỏ, vẫn nằm một người, khiêu chân loạn trọng, hồn nhiên vô sự giống như bộ dáng. A Huy nhịn không được, tiến lên một bước, A Trọng sư huynh, hà tất khó xử một cái tiểu bối đâu rồi, có chuyện không ngại lại nói đến, chắc hẳn sư môn trưởng bối gặp có một cái công đạo. Hắn biết rõ người nào đó đắc tội huyền vũ cốc, rồi lại không rõ trong đó ngọn nguồn, đầu cho là bình thường đụng chạm, cũng không bởi vậy để ở trong lòng. Ai ngờ nhớ hắn lời còn chưa dứt, liền đưa tới cười lạnh. Ha ha, tiểu bối. A Trọng nhìn chung quanh mấy vị đồng bạn, hướng về phía A Huy ném đi một cái khinh thường ánh mắt, lập tức đưa tay chỉ một cái, hoán hận nói, xin hỏi chư vị, Tinh Vân Tông có nhỏ như vậy bối sao? Nói cũng đúng, ở đây tiền bối đều tại đứng đấy nói chuyện, mà tiểu bối rồi lại nằm thoải mái. A Huy không có làm suy nghĩ nhiều, cả giận nói, vô cứu, còn không cút cho ta đứng lên. Vô cứu như là ngủ rồi, đối với bốn phía động tĩnh hờ hững, mà cái kia lay động chân, cho thấy hắn không chỉ có tỉnh dậy, còn có chút nhàn nhã tự tại. Tại mọi người nhìn lại, cái kia tưởng thật không phải vãn bối nên có cử chỉ. Không nói đến khiêm tốn nhường nhịn, đối mặt trưởng bối câu hỏi, ngươi cũng không thể nắm đáp lại, thái quá mức tản mạn vô lễ. Mà theo A Huy một tiếng nổi giận quát, vô cứu rốt cuộc ngồi dậy. Hắn giãn ra hai tay, chậm rãi ngồi thẳng lên, lại đưa tay che chán, trông về phía xa bốn phương. Lúc này hoang dã phía trên, đã tụ tập mấy trăm tu sĩ, lại như cũ không ngừng có chạy đến. Mà nhớ rõ Tinh Vân Tông đệ tử, chừng 800-900 số lượng, hôm nay lúc cách một năm rưỡi về sau lần nữa gặp nhau, cũng là có lần náo nhiệt tình cảnh. Chẳng qua là trong đó Huyền Vũ Cốc đệ tử, nhìn xem gọi là người đau đầu. Tựa như tìm tới tận cửa rồi bốn cái ra hỏa, lại nên như thế nào đối phó đây? A Huy, ngươi chớ để khinh người quá đáng. Sao giảng? A Huy răn dạy chính mình đệ tử, chẳng những không ai cảm kích, ngược lại lọt vào chỉ trích, khiến cho hắn rất là khó hiểu. Mà A Trọng nhưng thật giống như xem thấu chê cười, tiếp tục mở miệng trào phúng. Trong lòng ngươi rõ ràng, cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Ta, vô cứu như là không đành lòng ồn ào, quay đầu, Huyền Vũ Cốc chư vị tiền bối, có gì chỉ giáo. A Trọng lại là cười lạnh, ha ha, không dám nhận tiền bối xưng hô, lại không dám có chỗ chỉ giáo, chỉ vì đột nhiên gặp lại, cho nên đến đây tiếp một chút. Vô cứu A rồi thanh âm, khoát tay áo, không cần đa lễ, đi đi. A Trọng sắc mặt cứng đờ, tả hưu ba vị đồng bạn cũng là mắt lộ ra hung quang. Vô cứu khe như mày, đúng hất lên tay áo, nhấc chân đi tới, lanh lanh đạm đạm nói, có hay không muốn ta bày xuống yến hội, mời chư vị ăn uống thả cửa một cuộc. A Trọng khỏe mắt run rẩy, đã là sát tâm đại thịnh. Vô cứu dưới chân liên tục, chậm rãi nâng lên tay phải. Kia bình tĩnh thần thái, nội liễm khí thế, đúng như mây trôi nước chảy, rồi lại dường như lôi đình ở trên trời mà làm cho người không thể nào nắm lấy. A Huy, A Nhã cảm thấy không ổn, có tâm ngăn trở, lại sợ ngoài ý muốn, hai mặt nhìn nhau. A Viên, A Ly mở mịt khó hiểu, tả hữu nhìn quanh. Phung Điên ngược lại là ánh mắt lập lòe, thần sắc nghiền ngẫm. A Tam không dám may mắn, sớm đã lặng lẽ né tránh. A Thắng thì là nắm chặt quyền đầu, tựa hồ tại chần chờ bất quyết. Tiện bề giờ phút này, A Bảo đột nhiên kêu lên, cẩn thận hắn tử kiếm pháp bảo. A Trọng đống nhiên cả kinh, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ba đồng bạn cũng là vội vàng nhảy lên đến không trung, nghiễm nhiên chính là như lâm đại địch tư thế. Vô cứu thản nhiên dừng lại, lần nữa nâng lên một tay, đúng là hai tay hợp nắm, cũng xa xa thăm hỏi, chư vị đi thong thả, không tiễn. A Trọng đạp kiếm treo trên bầu trời, đã là nổi giận nảy ra. Được phép bên này động tĩnh quá lớn, nhằm chúng chừng đệ tử nhao nhao xem ra. Trống trải hoang dã lên, tựa hồ có phân loạn sát cơ tại lặng yên tràn ngập. Thể Linh thấy rõ ràng, nhắc nhở, trưởng lão có chỗ nói rõ. A Kiện cũng đi theo khuyên bảo, sư huynh, tạm thời chịu đựng nhất thời. A Bảo phụ họa, nơi đây không thích hợp động thủ. A Trọng thở hổn hển câu chửi thề, nhẹ gật đầu, rồi lại lửa giận khó tiêu, nghiến răng nghiến lợi nói, vô cứu, ngày khác cùng ngươi thân cận. Hắn gắt một cái, cùng ba vị đồng bạn nên ngang rời đi. Vô cứu vẫn như cũ bày biện tiễn khách tư thế, rồi lại cái cằm vừa nhấc, cái mũi khẽ hử, khoe miệng một phát, hử, ta tùy thời phục bồi. Hắn phất tay háo hất lên, dạo bước mà quay về, đi đến tại chỗ, liền muốn tiếp tục nằm thoải mái. Mà một lớp không bình, một lớp lại lên. Vô cứu. A Huy tiền bối. A, còn có A Nhã tiền bối, A Thắng tiền bối, chư vị sư huynh đệ. Vô cứu chưa nằm xuống, một đám đồng bọn đã đi tới. A Huy cũng không phải là theo như lời trong nội tâm rõ ràng, mà là trong hồ đồ mang theo vài phần kinh ngạc cùng phẫn nộ. Hắn dẫn đầu đi đến phụ cận, đột nhiên dừng bước lại, lại trừng mắt hai mắt, nghiêm nghị ép hỏi, ta lại hỏi ngươi, A Trọng đám người vì sao đối với ngươi vừa hận vừa sợ. Vô cứu khoanh chân ngồi vững vàng, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ta nhận người hận, cũng không phải giả. Mà ta nhận người sợ, ai sợ ta đây? Vừa rồi đám kia ra hỏa thiếu chút nữa ăn ta, chẳng lẽ tiền bối ngươi không có nhìn thấy? A Huy nhưng là không thuận theo không buông tha, tiếp tục quát lên, nếu không có e ngại, bốn vị trúc cơ cao thủ, như thế nào đến đây bái kiến ngươi một cái tiểu bối, cũng được ngươi sợ tới mức vội vàng rời đi. Còn đây là ta tận mắt nhìn thấy, không để cho chống chế. Vô cứu mở ra hai tay, rất là người vô tội tạm thời lại đành chịu, ta chỉ biết A Trọng, A Kiện tới cửa khiêu khích, mở miệng niệm ai, chỉ vì trước mặt mọi người không tiện hành hung, cho nên thôi. Lại không biết A Huy tiền bối yêu cầu sao có, như thế bức bách. Lại vì như vậy, hắn nói chuyện lên, không nhanh không chậm, ăn nói rõ ràng, trật tự rõ ràng, tạm thời bình tĩnh thong dong, làm cho người khó có thể phản bác. A Huy sắc mặt cứng đờ, xin giúp đỡ giống như mà nhìn về phía bên cạnh sư muội. A Nhã đi phía trước hai bước, hợp thời lên tiếng, vô cứu, ngươi là hay không ẩn nấp rồi tu vi, cái gọi là tử kiếm pháp bảo, lại là vật gì? Cô gái này vẫn như cũ tóc vàng phiêu giật, dung mạo kiểu diễm, mà tràn ngập mị hoặc trong con ngươi, rồi lại lộ ra một tia lạ lẫm lành ý mà so với sư huynh của nàng, nàng muốn khôn khéo rất nhiều, câu hỏi trực chỉ chỗ hiểm, không đợi đáp lại, không ngớt lời lại hỏi, nếu không có ẩn nấp tu vi, A Trọng đám người tại sao cùng ngươi ngang hàng tương xứng? Nếu không có ẩn nấp tu vi, như thế nào nắm giữ pháp bảo? Mà nếu không có ẩn nấp tu vi, ngươi thì như thế nào đào thoát Huyền Vũ cốc đuổi giết? A Huy liên tục gật đầu, đối với Vu sư muội kính nể lại làm sâu sắc vài phần. A Nhã như là tìm được sơ hở, bắt được nhược điểm. Nàng không để cho thở gấp chậm, nhàn nhạt lại nói, vô cứu, nói ra tình hình thực tế. Như nếu không, hậu quả khó liệu. Xa xa tuy rằng bóng người hỗn loạn, mà chỗ gần nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. A Thắng cùng A Viên, A Ly, Phùng Điền, cùng với A Tam, yên lặng đứng ngoài quan sát, thần sắc khác nhau. Mà mọi người ánh mắt nhưng là hội tụ một chỗ, cùng đợi người nào đó cuối cùng giải thích. Chính như theo như lời, Huyền Vũ cốc đệ tử đến đây gây hấn, lại không có đầu rời đi, trong đó tất có nguyên do. Nhất là đối phương lời nói cổ quái, không thể không làm cho người có chỗ ngờ vực vô căn cứ. Vô Cứu ngồi tại nguyên chỗ, kinh ngạc nhìn xem mọi người, như là đối lý, mà kinh ngạc sau một lát lại lầm bầm lầu bầu, mặc dù cũng xinh đẹp như hoa, rồi lại cùng con người lỗ mãng không giống, đáng tiếc à. Không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể đoán ra hắn ý ở ngoài lời. A Nhã hình như có nổi giận, ngươi. Vô Cứu nhưng là nhún nhún vai đầu, hoàn toàn thất vọng, nếu như A Nhã tiền bối có chỗ chất vấn, ta cần gì phải giấu giếm đây. Về phần ta là bực nào tu vi, chư vị đoán xem nhìn A. Mọi người ở đây không có ai hưởng ứng, chính là A Nhã cũng chuẩn bị không kịp. Thân làm đệ tử, trước mặt mọi người trêu chọc trưởng bối dung mạo không nói, đối mặt chất vấn, hắn tránh mà không đáp, rồi lại ngược lại hỏi tới. Coi như trò đùa, đoán xem nhìn. Vô Cứu thản nhiên lại nói, ân, ta chính là phi tiên cao nhân. Lời nói không sợ hãi thể không đừng a. Phi tiên cao nhân, như thế nào một cái tồn tại? Chẳng lẽ là nói, Tinh Vân Tông Khổ Vân Tử tiền bối hàng lâm? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, lại không ai hưởng ứng. Chính là A Nhã cũng lớn ra ngoài ý muốn, nhất thời im lặng. Mà không qua lập tức, có đột nhiên lên tiếng, sư huynh, ngươi miệng đầy lời nói dối, ai mà tin a? A Tam gặp sư huynh của hắn không may, âm thầm nhìn có chút hạ hê, ai ngờ sư huynh biến thành phi tiên cao nhân, quả thực nhượng hắn lại càng hoảng sợ. Mà sư huynh hèn hạ xảo trá cùng với miệng đầy lời nói dối, hắn rút cuộc rõ ràng bất quá. Vô Cứu chép miệng mong lấy miệng, trần trờ nói, ta là điệu tiên tiền bối. A Tam nở nụ cười, hèn mọn bỉ ổi trong tươi cười lộ ra khôn khéo, hạ hạ, hồ huynh hoang. Điệu tiên không thành, chính là nhân tiên. Sư huynh, ngươi thật sự dối trá. Nếu như nhân tiên cũng không thành, ta liền đem người trúc cơ cao thủ A. A Tam sư điệt. Phì. Chớ có chiếm ta tiện nghi. Một cuộc làm cho người hít thở không thông chất vấn, không hiểu lúc giữa biến thành hai người nói giỡn. Dám tự xưng tiền bối cao nhân, thật sự là hoang đường. A Thắng rốt cuộc nhịn không được, bước đi đến Vô Cứu trước mặt, một bên dò xét, một bên chất vấn, ngươi khi nào chỗ nào trúc cơ, tại sao ta không biết được. Vô Cứu nhưng là nhìn về phía A Nhã, mang theo chán nản giọng điệu nói, ta là hạng gì tu vi, làm sao lúc chỗ nào trúc cơ, ta nói cũng là vô dụng, kính xin chư vị tiền bối định đoạt. Nói xong, hắn lại không coi ai ra gì giống như nằm xuống đất, mà trong miệng vẫn như cũ phát ra bực tức. Hừ, ta tử không thẹn với lương tâm, không biết làm sao nhiều lần bị khi dễ, chẳng bằng trên biển phiêu bạt, mặc dù cũng cơ khổ không nơi nương tựa, nhưng lại rời phân tranh. A Thắng ai nha một tiếng, xoay người lại, cái này tiểu bối độn pháp cao cường, cả gan làm loạn, đã vì mọi người đều biết, không cần quá nhiều ngờ vực vô căn cứ. Huống chi hắn từng cùng tượng thai trưởng lão động thủ lâu rồi, chính là A Huy sư huynh tận mắt nhìn thấy. Thử hỏi lại làm giải thích thế nào? Hắn nói đến chỗ này, kính tự rời đi, lại hướng về phía A Tam cùng A Viên đám người khoát tay áo, tản A, chớ để Huyền Vũ cốc chế dê ức. A Nhã nhìn về phía A Huy. A Huy nhẹ gật đầu, lại vội vàng lắc đầu mà thần sắc lúng túng. A Nhã hình như có oán trách, rồi lại không nói thêm lời, ngoái đầu nhìn lại tìm đến đi thoáng nhìn, sau đó chập chờn dáng người chậm rãi tránh ra. Nằm trên mặt đất người nào đó, vẫn bực tức không ngừng, ai ôi ba, cùng thiên đấu, kia vui cười vô cùng. Cùng địa đấu, kia vui cười vô cùng. Cùng đấu, mệt mỏi a. Chương 570. Hoàng Pháp giảng đạo. Ba ngày về sau, hoang dã bên trên đã tụ tập 700, 800. Tham dự bộ châu hành trình Tinh Vân Tông đệ tử, chừng 8, 900 chi nhiều người, mà lần này lần nữa gặp nhau, rồi lại thiếu đi hơn 100 vị, có thể thấy được tử thương lạc đường người số lượng không ít. Mà chư vị trưởng lão còn không có lộ diện, chẳng qua là lưu lại lời nói, mạng đệ tử đến đông đủ về sau, liền khởi hành chạy đi. Chạy tới chỗ nào? Đương nhiên là Khất Thế Sơn. Cũng không dùng đem ra sử dụng phi kiếm, hoặc là vân bản, đều do trúc cơ cao thủ tế ra vân chu, mang theo hạt sau đệ tử đồng hành. Hoang dã lên, tung bay từng mảnh mây trắng. Đã hơn một năm, các đệ tử đều là xé chắn ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, bốn phía tìm kiếm, ngày đi đêm nghỉ, tốt không khổ cực, hôm nay đột nhiên đáp mây bay phi thiên, đột nhiên làm cho người dễ dàng hơn. Dõi mắt xa thư mà bầu trời xanh bao la, thiên địa nhất phái xinh đẹp cảnh tượng. Vô cứu chỗ vân chu lên, ngoại trừ A Huy, A Nhã, A Thắng, A Viên đám người bên ngoài, còn có trước đây đám kia nguyên thiên môn đệ tử, tuy rằng vạn các trưởng lão không ở trong đó, lẫn nhau cộng lại vẫn như cũ có hơn 40 người. Mà hắn từ từ bước lên vân chu, liền ngồi một mình góc, ai cũng không để ý tới, chỉ để ý nhìn xem chân trời phong cảnh mà lặng yên suy nghĩ tâm sự. A Trọng cùng đồng bọn của hắn, không có lại đến tìm phiền thoái. Tên kia, coi như là đau khổ đại thù sâu đối thủ một mất một còn, hắn vốn định trả thù đâu rồi lại cho rằng nguyên thiên môn đang thiên vị bảo vệ nhà mình đệ tử. Thật tình không biết A Huy, A Nhã, chưa từng đã tin tưởng chính mình. Thực tế A Nhã, tổng là ưa thích khoe khoang tâm cơ, tiếc rằng sự thông tuệ của nàng tài trí, xa xa chống đỡ không hơn nàng hơn người dáng người cùng mỹ mạo. Mà sở dĩ ẩn nấp tu vi, hoàn toàn bất đắc dĩ. Tu vi tăng lên quá nhanh, khó tránh khỏi rước lấy kinh ngạc mà thu nhận càng nhiều nữa phiền toái. Bất quá, đã có A Huy, A Nhã lúc nào cũng ngờ vực vô căn cứ, còn có một bầy cựu gia tại nhìn chằm chằm, chính mình cuối cùng có bại lộ ngày đó. Rồi lại cũng không cần biết rất nhiều, chỉ cần có thể khôi phục nhân tiên cảnh giới, tái thiết pháp ly khai bộ châu cũng không muộn. Dưới mắt còn phải tìm được càng nhiều nữa linh thạch, còn không biết cơ duyên lại ở phương nào. Vô cứu. Một đạo huyền chuyển thân ảnh chặn nơi xa phong cảnh, A Nhã đi đến trước mặt ngồi xuống, còn trong lúc lơ đãng vung lên màu vàng lọn tóc, mị hoặc phong tình hồn nhiên tiên thành. Vô cứu hơi ngẩn ra, nhịn không được thần sắc tường tận xem xét. Nói thật, mỹ nhân sánh bằng nén lòng mà nhìn xem lần hai. Mà hắn lại nghĩ tới cái gì, quay đầu lại thoáng nhìn. A Huy ngồi ở cách đó không xa, ra vẻ trông về phía xa, mà ánh mắt rồi lại bơi ly bất định, hiển nhiên là lòng có lo lắng đây. Vô cứu lắc đầu, bất đắc dĩ nói, A Nhã tiền bối, lại dừng lại như thế nào? A Nhã nhăn lên hai hàng lông mày, ta chỉ nghĩ muốn nói với ngươi câu nói mà thôi. Vô cứu không lên tiếng nữa, dứt khoát bày ra ngồi nghiêm chỉnh tư thế, hai mắt buông xuống mà nhìn không chớp mắt, mà trong nội tâm cũng tại oán thầm không thôi. Đang tại sư huynh của ngươi trước mặt, còn có cái gì dễ nói hay sao? Một khi nhắm chúng đấu kỵ, tên kia tùy thời cắn người. A Nhã tiếp tục nói, lại không luận lai lịch như thế nào, ngươi thân là nguyên thiên môn đệ tử, vạn không được phản bội sư môn, nếu không chắc chắn hối tiếc suốt đời. Đây không phải đơn giản lời nói, mà là nghiêm khắc khuyên bảo. Nhớ rõ cùng loại khuyên bảo, đã nghe qua không chỉ một quay về, giờ này khắc này, giống như nhiều thêm vài phần bất đồng ý tứ hàm xúc. Vô cứu nhưng là không cho là đúng, ta chính là Tinh Vân Tông đệ tử. Đừng quên xuất thân, đừng quên lời thề. Nói ý gì? Vô cứu còn muốn truy vấn, không người để ý tới. A Nhã đã đứng dậy tránh ra, chỉ nghe A Huy tại phàn nàn, sư muội, người hà tất cùng hắn dài dòng. Vô cứu không ngoài sở liệu giống như mà nhếch miệng mỉm cười, tiếp theo buông lỏng tư thế ngồi, tay nhờ cậy cái cằm, tiếp tục xem cái kia xa xôi phía chân trời, tiếp tục suy nghĩ một mình hắn tâm sự. Hai ngày sau, Vân Chu thế đi dần dần chậm, mà Vân Chu chưa rơi xuống đất, liền có phát ra kinh hô. Làm vô cứu theo mọi người nhảy xuống Vân Chu mà dương mắt nhìn về nơi xa, đồng dạng kinh ngạc không thôi. Chỗ địa phương, hay vẫn là một mảnh hoang dã, mà trống trải phân cuối, đã có sơn lĩnh chạy dài phập phồng. Sơn lĩnh, cũng là bình thường. Mà cái kia ngoài mấy chục dặm sơn lĩnh làm lúc giữa, một ngọn núi nổi lên, tuy rằng đầu có mấy trăm trượng cao, rồi lại bốn vách tường dốc đứng, động quật chẳng chịt, cũng có lầu đá, nhà đá, cùng với đường đi tầng tầng vờn quanh mà lên. Dưới ngọn núi phương hướng, rừng rậm che lấp, nước chảy cách trở, tựa hồ còn có một san sắt cầu treo lăng không treo lên, nghiễm nhiên chính là một tòa có thể đổ sộ, tạm thời lại để phòng xâm nghiêm núi cao chi thành. Khất Thế Sơn. A Tam nhìn ra sang ngoài, liên tục sợ hãi thán phục, chậc chậc, không thể tưởng được man tộc chi địa, còn có như thế phồn hoa đổ sộ chỗ, trong đó tất có bảo vật vô số. A Tam chỗ than thở, mọi người châu nghĩ. 7, 800 tiên môn đệ tử, cả đàn cả lũ đứng lặng tại hoang dạ ở bên trong, một bên ngưng thần trông về phía xa, một bên chỉ trỏ. Tại man hoang chi địa lưu lạc lâu ngày, khó được nhìn thấy thần kỳ như thế chỗ, hiếu kỳ hưng phấn không thể tránh được, tham lam hừng hực càng là nhân chi thường tình. Tạm thời đang lúc buổi trưa, sắc trời vừa vặn. Tuy rằng cách xa nhau khá xa, sơn lĩnh cao thấp tình cảnh nhưng là xa xa có thể thấy được. Theo sóng nhiệt bốc hơi, cả tòa núi thành cũng tùy theo sương mù mờ mịt mà lần thêm vài phần thần bí. Vô Cứu chứng kiến ngọn núi kia thành về sau, rất là kinh ngạc. Mà hắn kinh ngạc sau đó, mặc dù cũng tò mò, rồi lại không có chút nào hưng phấn, chỉ để ý lặng lặng đứng ở trong đám người mà vẻ mặt hờ hững. Màu xanh nhạt thấy một cách dễ dàng, cái kia hẳn là Khất Thế Sơn. Thị lực có thể đạt được, cả tòa núi thành cũng là rõ ràng. Mà lặng lẽ tản ra thần thức nhìn lại, vậy mà nhìn không thấu nội thành tình cảnh. Như là cấm chế nguyên nhân, rồi lại không cấm chế dấu vết. Tựa hồ có linh khí tồn tại, lại cực kỳ yếu ớt mà không thể nào tìm kiếm. Hoặc như theo như lời, Khất Thế Sơn, không chỉ có là một ngọn núi thành, hay vẫn là một tòa hùng bá bộ châu vương thành. Mà không quản nó kéo dài bao nhiêu năm, lại cất giấu hạng gì che giấu, chỉ sợ đều muốn như vậy đoạn tuyệt chôn vùi, bởi vì đã đến một đám lòng tham không đáy tiên môn đệ tử. Liền đang lúc mọi người xem thế nào đang lúc, một hai chục đạo kiếm cầu vồng từ giữa núi non trùng điệp phóng lên trời. Không cần thiết một lát, một đám ngự kiếm bóng người từ xa đến gần, lần lượt hiện ra thân hình, vẫn còn tại hơn ngoài 10 dặm cao cao xoay quanh mà uy thế bất phàm. Trong đó một vị đạp không mà đi lão giả, đúng là Nguyên Thiên môn môn chủ, hoặc Huyền Vũ phong trưởng lão, Thủy Tường. Sau đó chư vị nhân tiên cao thủ, thì là Thái Tín, Phùng Điền, Phu Đạo Tử, cùng với Tượng Thai, Bang Yêu. Chư vị đệ tử nghe lệnh, ra lệnh lão giả, chính là Thái Tín trưởng lão, đạp kiếm bay đến phụ cận, dưới cao nhìn xuống nói, chúng ta tiến về trước Thô Bạo Thành khuyên bảo nhiều ngày, tiếc rằng man tộc hồ đồ ngu xuẩn không thay đổi. Mà mưa móc lôi đỉnh, đều là trời ừ hôm nay hoàng pháp giảng đạo, sinh tử sẽ không tiếc. Hắn âm thanh chấn bốn phương, giơ lên vung tay lên, trúc cơ đệ tử tấn công núi, vũ sĩ đệ tử sau đó đánh lén. Thô Bạo Thành cũng tốt, vương thành thôi được, luôn muốn đánh Khất Thế Sơn, làm cho cả bộ châu thần phục với dưới chân. Mà vang dội lấy cớ, chỉ có một, cái kia chính là vì hoàng pháp giảng đạo, không tiếc giết hắn cái tử thi khắp nơi mà nóng huyết hoành lưu. Theo ra lệnh một tiếng, hơn trăm vị trúc cơ cao thủ bay lên trời. Vũ sĩ các đệ tử, cũng là không cam lòng rớt lại phía sau, thi triển khinh thân thuật, đi theo thẳng đến cái kia ngoài mấy chục dặm Khất Thế Sơn đánh tới. 700-800 chi nhiều người đâu rồi, trên trời dưới đất, bay chạy, thanh thế to lớn. Tựa như quần quận nước lũ, chỉ đợi nuốt hết hoang dã, lại coi như đàn thú tranh giành, chinh phục bộ châu liền tại hôm nay. Không có ai ngờ muốn lùi bước, cũng không có ai ngờ muốn rớt lại phía sau. Núi cao chi thành liền tại phía trước, máu tanh giết chóc cùng to lớn thu hoạch đã làm cho không thể chờ đợi được. Vô Cứu còn tại xem thế nào, người xung quanh hình ảnh đã giống như thủy triều dũng mãnh lao tới. Hắn chần chờ một lát, nhấc chân nhẹ đạp, người đã cách mặt đất ba thước, từ tươi tốt cỏ dại phía trên đồng bền đi phía trước, rồi lại không nhanh không chậm, khoan thai hành tẩu ở hoang dã bên trong. Giống như cái kia công thành cuộc chiến, cùng hắn không quan hệ. Hắn chẳng qua là truy đuổi phong cảnh mà đến, một đường nhìn khắp nơi rực rỡ năm màu, có ánh nắng chiều huyết hồng, có bạch cốt như tuyết, có xanh thấm biển bích, còn có sóng nhiệt thiêu đốt xích diễm đại địa. Thoáng qua giữa, hơn 100 trúc cơ đệ tử đã đem cái kia mấy trăm trượng ngọn núi bao bọc vây quanh. Lập tức kiếm quang gào thét, sấm sét vang dội. Mà cái kia trên núi cao phòng xá lại cực kỳ chắc chắn. Tuy rằng phi kiếm lăng lệ ác liệt, hào quang mãnh liệt, nổ vang từng trận, nhưng chỉ là sụp đổ mở mấy khối vỡ đá, to như vậy một ngọn núi thành vẫn lù lù bất động. Các cao thủ nhưng là không làm trì hoãn, từng cái một thẳng đến trong thành đánh tới. Lúc trước chỉ vì trấn nhiếp, thăm dò, kế tiếp liền muốn mạnh mẽ đoạt thành. Giáng trận tiếp theo gió tanh mưa máu. Thụy Tường đám người tiên trường già, hoặc là ỷ vào thân phận mình, hay là khinh thường tại động thủ, cách xa ngàn trượng mà lăng không quan sát. Mấy trăm vũ sĩ đệ tử đã từ đằng xa đánh tới, đều bị đằng đằng sát khí. Khất Thế Sơn, chạy trời không khỏi nắng. Mà tiện bề giờ phút này, nhìn như đã mất năng lực dãy rủa thành phố núi, đột nhiên từ đỉnh núi hiện lên hào quang, cũng từ trên cao đi xuống bao phủ cả ngọn núi. Tùy theo lập tức, núi vây quanh trong động quật đột nhiên bay ra từng đạo bóng đen. Cùng hắn nháy mắt, chân núi nước sông bên trên vài chục tòa cầu treo ầm ầm ngã xuống, tiếp theo thạch bích mở rộng, vô số dã thu tuân ra rừng rậm, xuyên qua cầu treo, thẳng đến đánh tới tiên môn đệ tử hùng hăng đánh tới. Nhiều người trúc cơ đệ tử chuẩn bị không kịp, thoáng chốc đã bị hào quang ngăn cản ở ngoài thành. Từng cái một còn từ kinh ngạc, cực lớn bóng đen từ trên trời giáng xuống. Vội vàng giữa, khó có thể ứng biến. Đột nhiên có té ngã rơi, còn có người được xé thành mảnh nhỏ. Giữa không trung, một mảnh hỗn loạn. Cái kia từ trong động quật bay ra bóng đen, giống như đại điểu, hoặc đối xử tử tế bay thú vật, đều khắp cả người lân giáp, hai cánh ngang triển, kéo đuôi dài, vung vẩy móng vuốt sắc bén, cực kỳ hung mãnh, tạm thời chứng 2, 30 đầu nhiều. Mà bay thú vật trên lưng, còn ngồi cởi trần trắng hán, cầm trong tay cự phủ, giống giống có tiếng. Có ở trên trời thú vật, hung mãnh. Trên mặt đất có thú vật, đã không chỉ là hung mãnh, mà là ngàn vạn, hình dạng khác nhau, lớn nhỏ bất đồng, truy đuổi nhảy lên, dường như lao nhanh nước lũ mà trùng trùng điệp điệp. Phần đông vũ sĩ đệ tử chạy trốn đang bệ bộn, lập tức ngạc nhiên dừng lại. Vừa muốn tế ra phi kiếm, hoặc là phù lục, đột nhiên phát hiện quái thú kia nhiều, chi mãnh liệt, căn bản khó có thể ngăn cản. Chợt có được trực tiếp đánh bay trên mặt đất, lập tức chôn vùi tại quần quần dưới móng sắt. Còn lại mọi người sẽ không dám chần chờ, nhao nhao quay đầu trở về chạy thủ mạng. Mà không biến mất một lát, chấn động đại địa lần nữa phát ra run rẩy, cỏ dại bao trùm hoang dã đúng là không ngừng tràn ra, quần quần trong đất bùn toát ra từng cái một thân hình cực lớn thú vật hình ảnh. Dị biến mọc lan tràn, không kịp tránh né. Các đệ tử có được một cước đạp lật, có được một cái nuốt vào. Đã từng thú tính hừng hực tiên đạo cao thủ, tại chính thức giã thú trước mặt không chịu nổi một kích. Nhưng thấy trên trời dưới đất, quái thú cuồng loạn, bóng người tán loạn, máu tanh bắn tung tóe. Thụy tường bao gồm vị cao thủ, chỉ chờ phá thành một khắc này, ai ngờ tình hình nghịch chuyển nhanh như vậy, nhất thời làm chố mắt ngạc nhiên. Sớm biết như vậy thô bạo thành không tầm thường, cho nên đi đầu thăm dò. Lại không nghĩ thô bạo thành lại có hộ sơn pháp trận, còn tuần phục vô số quái thú, không chỉ có trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, càng có dưới mặt đất bò đấy, quả thực là vượt quá tưởng tượng. Theo này xuống dưới, chớ nói phá thành, mấy trăm đệ tử còn sống đã thuộc may mắn, rồi lại khó tránh khỏi tử thương vô cùng nghiêm trọng. Có trầm giọng quát, Thái Tín, Phùng Tông, đi theo ta phá đỉnh núi trận pháp. Vạn Cát, Vi Cát, mang theo mọi người chém giết bức long thú vật. Chương 571, còn đây là roi lôi điện. Vô Cứu Rơi đang lúc mọi người về sau, một mình bước chậm hoang dã. Hắn không muốn tham dự đánh thô bạo thành, đầu làm ngắm phong cảnh đã đến. Mà khi dị biến nổi lên một khắc này, hắn hay vẫn là cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đã từng được chứng kiến vạn thú lao nhanh tình cảnh, biết rõ trong đó hung hiểm. Thực tế còn có biết bay bức long thú, cũng từ man tộc tráng hán khống chế đem ra sử dụng, có thể so với tiên đạo cao thủ hung hãn, chỉ sợ bình thường trúc cơ đệ tử cũng ngăn cản không nổi. Mà biết được bay thú vật, gọi là bức long thú. Bức long thú, làm cho muốn đối phó chính là bầu trời người xâm nhập. Trên mặt đất đàn thú, thì là muốn đối phó vũ sĩ đệ tử. Ai ngờ dưới mặt đất cũng có manh thú, tạm thời đồng dạng hung mãnh. Như là thiên la địa vong trận thế, không để cho tới gần khất thế sơn nửa bước. Thực tế cả ngọn núi, lại có pháp trận bảo vệ. Vô Cứu còn tại ngoài ý muốn bên trong, hung mãnh đàn thú cùng đám người chạy tứ tán đã như sóng triều bình thường mãnh liệt mà đến. Không ngừng có từ phía trên bên trên rơi xuống, hoặc là trực tiếp đánh bay, lại bị dẫm thành thịt nát, nghiền thành phấn vụn. Khắp hoang dã đều đang run rẩy, giống như long trời lở đất nhưng vào lúc này. Hắn âm thầm liễu lưới, quay người liền chạy. Hắn đến thời điểm, chậm rãi bước rảnh rỗi đi, mà một khi chạy trốn, lập tức nhanh như gió táp. Mà tháo chạy tiên môn đệ tử, đã đến sau lưng, còn có người âm thanh kêu to, sư huynh, chờ ta một chút. Nghe quen thuộc, đó là A-Tam. Hắn phóng tới khất thế sơn, cũng không quay đầu lại, thầm nghĩ kiếm tiện nghi, sớm đã cầm sư huynh của hắn đem quên đi sạch sẽ. Mà lúc này đột nhiên bị hung hiểm, hắn rốt cuộc nghĩ tới sư huynh của hắn. Vô Cứu mắt điếc thai ngơ, chỉ để ý bay về phía trước chạy. Mà đang lúc hắn muốn rời xa nơi thị phi, sau lưng đột nhiên gió tiếng nổ lớn. Cũng không tiện ngự kiếm, cũng tránh né không kịp, hắn thoáng chần chờ, bị ép chợt hiện trốn dựng lên. Mà hắn vừa mới thoát ra đi trăm trượng xa, lại là một đạo hắc ảnh ầm ầm tới. Bức long thú. Chợt hiện trốn chi thuật, kinh động đến bức long thú, vài đầu quái vật khổng lồ vậy mà buông tha bầu trời trúc cơ đệ tử, ngược lại chạy chính mình đánh tới. Đó là mọc ra cánh quái thú, giỏi về phi hành, cũng có man tộc tráng hán khống chế, căn bản dây dưa không được. Vô Cứu không chịu thiệt, lại không muốn rước lấy càng lớn động tĩnh, lập tức trở mình té ngã rơi, ai ngờ lại là hai đầu bức long thú đuổi sát tới. Người khác tại không trung, không đường có thể đi, đưa tay cầm ra dao gân luyện chế cây roi, đột nhiên vung lên, sau này hung hăng rút đi. Đùng. Cây roi phát ra một tiếng giòn vang, vừa mới rút chúng rồi bức long thú đầu. Mà bức long thú thế tới hung mãnh, gào khóc gầm rú, hai cánh vừa thu lại, đúng là vung vẩy móc sắt giống như hai móng gấp hướng tới. Hắn vội vàng tránh né, không ngờ một chút thiết búa bổ đến trước mặt, lại thế lớn năng lực trầm, tạm thời gào thét sinh gió. Hắn không thể nào ứng biến, vung tay ngăn cản. Lần nữa đùng giòn vang, thiết búa bay ngược. Mà hắn cũng đã thu xu thế không được, thẳng tắp xuống rơi xuống, vừa mới ý đồ dãy rủa, lại là một đạo như ngọn núi bóng đen đã đến đỉnh đầu. Tâm hắn biết không ổn, phanh ngã trên mặt đất. Hơn người cao cỏ dại cố gắng hết sức thành phấn vụn, khắp nơi đều là khói bụi cuồn cuộn. Mà khói bụi bên trong, vô số gót sắt nổ vang mà đến. Ai, không dám hiển lộ tu vi, đến nỗi tại khắp nơi cản tay, cuối cùng là khó tránh khỏi tự mình chuốc lấy cực khổ. Vô Cứu chưa bò lên, liền muốn đều dựa thế chôn xuống dưới đất. Lại không nghĩ bờ mông phía dưới đột nhiên chấn động, bùn đất tràn ra, tùy theo một đầu quái thú lộ ra xấu xí đầu, cũng mở ra miệng rộng hổn hển cắn tới. Ông trời ơi kêu gào, có muốn hay không người sống rồi. Vô Cứu tình thế cấp bách bất đắc dĩ, tránh né cuốn quýt. Không thể nhịn được nữa, hắn đột nhiên trở mình, hung hăng một cái lôi hỏa trưởng xuống đập đi. Oanh trầm đục, quái thú đầu lập tức được một cái cỡ khoảng cái chén ăn cơm lỗ máu sỏ xuyên qua, lập tức phát ra một tiếng gào thét, bịch tê liệt ngã xuống tại trong đống bùn, lại như cự thạch tốt một khối to. Hắn nhân thể rơi xuống tranh né, vô số thú vật hình ảnh từ tả hữu, từ đỉnh đầu ù ù mà qua. Mà chưa chậm khẩu khí, một cái đầy người bùn đất bóng người té nhảy lên đến bên cạnh, khóc nức nở trong lộ ra kinh hỉ, sư huynh cứu mạng. A Tam, gia hỏa này không có nhặt được tiện nghi, ngược lại được hung mãnh đàn thú đuổi theo mà tránh né không kịp, liền cùng mấy người vũ sĩ đệ tử được đụng lộn ra ngoài, cũng chỉ có hắn chôn ở vũng bùn trong may mắn sinh tồn. Mà hắn vốn tưởng rằng chạy trời không khỏi nắng, đúng gặp có đánh chết quái thú. Hắn liều lĩnh lao đến, chỉ cầu sư huynh cứu mạng. Quái thú tử thi, giống như tòa núi nhỏ, chặn đàn thú trà đạp, cũng khiến cho cuồng lưu bên trong hơn nhiều một ít khối thở dốc chi địa. Vô Cứu trốn ở quái thú tử thi xuống, một bên lưu ý lấy bốn phía động tĩnh, một bên mắt liếc thấy bên cạnh, hắc, ngược lại là mạng lớn a. A Tam cuộn mình thân thể, bất chấp phủi nhẹ trên mặt bùn đất, chỉ để ý thở hổn hển mà lớn trong mắt thẳng chuyển, kết lực hoàn trả một nụ cười khổ, ha ha, nhờ cậy cha mẹ ta phúc. Mà hắn nói còn chưa dứt lời, lại cả kinh kêu lên, sư huynh. Một đầu hai, ba trượng lớn nhỏ quái thú, không sợ ngăn cản, bay lên không lướt qua như ngọn núi tử thi, cái cọc gỗ kích thước gót sắt thẳng đến ẩn nút hai người đã đến. Vô Cứu sớm có phát hiện, không dám lãnh đạm, đột nhiên vung lên trong tay cây roi, đùng một tiếng trở lên rút đi. Mà quái thú gót sắt thế lớn năng lực chậm, hay vẫn là ầm ầm hạ xuống. Hắn có tâm cuồn cuộn tránh né, cũng không phục không cam lòng, lập tức thúc giục pháp lực, lần nữa vung roi rút đi. Chỉ thấy ba, bốn trượng dài cây roi, đột nhiên tia sáng trắng lập lòe, oanh oanh văng rội, tiếp theo liên tiếp chói mắt hào quang đống nhiên nổ tung, tựa như đất bằng sấm sét mà uy lực cương mãnh dị thường. Quái thú gót sắt vừa muốn rơi xuống, liền bị lôi quang đánh trúng mà kịch liệt run rẩy, chật kéo cực đại thân hình bay về phía trước đi, lại bịch ngã quỵ, đoạt ra một cái thật sâu vũng bùn, tiếp theo cuộn cuộn hai vòng lảo đảo bỏ lên, sau đó thất hồn lạc phách giống như hốt hoảng mà chạy. Ai ôi ba, sư huynh roi đánh chó, thật sự là lợi hại. A Tam kinh ngạc không thôi, lại không quên nịnh nọt nịnh bợ. Vô Cứu giơ lên tay khẽ vẫy, chuôi chuôi lôi quang đột nhiên biến mất, một đạo màu bạc cây roi trở lại trên cổ tay. Hắn hai mắt lóe sáng, thần sắc mừng rỡ, rồi lại khỏe miệng nít lên, thối lắm. Còn đây là roi lôi điện. Ân, chính là roi lôi điện. Hắn hiểu được tứ tượng lực lượng, huyền hỏa chi thuật, cùng với lôi hỏa môn bao gồm ra tiên môn công pháp, rồi lại không một tinh thông. Dù cho tu luyện, cũng là chẳng ra cái gì cả. Mà hắn chưa bao giờ là một cái theo khuôn phép cũ chi nhân, hắn ưa thích tự mở ra một con đường. Hoặc là nói, lấy nhiều người nhà chiều dài mà bổ sung một người ngắn. Vì vậy hắn vừa rồi linh cơ khẽ động, lấy lôi hỏa môn công pháp ra chỉ cây roi, kết quả rút ra ngoài cây roi, không chỉ có mang theo tiếng sấm, còn mang theo cực kỳ bất phàm lôi hỏa chi uy. Roi lôi điện, tên nếu như thực A. Há lại chỉ có từng đó là roi lôi điện, rõ ràng chính là thần tiên, ha. A Tam đã bị lăng đủ, không dùng vì ngang ngược, ngược lại gấp bội định nọt, thực tế cười hèn mọn bị ổi, giống nhau ngày xưa đức hạnh. Vô Cứu không rảnh mà để ý gặp, tiếp tục cẩn thận đề phòng. Nhưng có dị thường, một roi tử rút ra ngoài, liền vang mang nổ, lập tức làm cho đàn thú kinh sợ thối lui. Tạm thời không có an nguy chi ưu sầu, hắn mượn cơ hội ngưng thần nhìn về phía phương xa. Hơn 10 dặm phạm vi hoang dã phía trên, như cũng là đàn thú lao nhanh. Phần đông vũ sĩ đệ tử chạy trốn cuống quýt, bị ép liên thủ phản công. Khi thì kiếm quang lập lòe, khi thì phù lục nổ vang, khi thì gào rú kêu to, khi thì huyết nhục văng tung tóe. Không ngừng có đệ tử ngã xuống, không hoàn toàn có quái thú té nhào vào địa phương. Giống một cái sát lục tràng, không có gì hơn thú tính quyết đấu phía dưới ngươi chết ta mất mạng. Mà bầu trời tình hình, đã trong lúc vô tình nghịch chuyển. Theo vạn cắt đám người tiên trưởng giả ra tay, một đầu tiếp theo một đầu bức long thú trở sau không trung. Phần đông trúc cơ đệ tử không có nỗi lo về sau, thừa cơ chém giết trên mặt đất quái thú. Thụy Tương thì là mang theo Thái Tín, Phùng Tông cùng với Phu Đạo Tử, trực tiếp bay đến Khất Thế Sơn ngọn núi trên đỉnh. Trận thần thông đều xuất hiện, cường đại pháp lực chiếu nghiêng xuống. Rất xa liền nghe được vài tiếng nổ vang truyền đến, đỉnh núi hào quang tại kịch liệt lập lòe về sau dần dần biến mất. Mà Thụy Tường tựa hồ lửa giận khó tiêu, lại một đạo kiếm quang chém nát rồi toàn bộ đỉnh núi. Tầm hơn 10 trượng núi đá sụp đổ lan xuống, đồ sộ thành phố núi lập tức bụi mù nổi lên bốn phía. Mơ hồ còn có thể nghe được vong hồn đi xa tiếng la khóc, không thể nào tránh cho hạo kiếp thai nạn rốt cuộc phủ xuống. Mà trúc cơ đệ tử càng là phân ra một nửa nhân thủ xông lên núi đi, kéo dài ngàn vạn năm cổ thành đã hủy diệt sắp tới. Ai? Chẳng biết tại sao, Vô Cứu yên lặng thở dài một tiếng. Hắn chậm rãi đứng dậy, đập vào mặt trong bụi mù máu tanh sặc. A Tam vội vàng nhắc nhở, sư huynh cẩn thận. Vô Cứu nhưng là đuôi lông mày nghiêng trọn, thản nhiên nói, A Tam, có hay không đảm lượng đi theo ta xông lên núi đây? Thô bạo thành đã phá, sát nghiệt đã định trước, nếu như khoanh tay đứng nhìn, chẳng phải là bỏ lỡ thật lớn tiện nghi. A Tam không có làm suy nghĩ nhiều, lắc đầu liên tục. Thô bạo thành quá dọa người, sẽ không dám lô mãng. Mà sư huynh rồi lại cầm đảm lượng nói sự tình, thật sự ngây thơ. Đầu năm nay, đảm lượng đáng giá mấy khối linh thạch. A Tam đang âm thầm kinh thường, đột nhiên nghe rõ ràng cuối cùng nhất đoạn văn, lại không làm chần chờ, nhảy luồn lên mà hai mắt tỏa ánh sáng. Ai nha, sư huynh, có chuyện cứ việc phân phó, sư đệ ta chờ dám không từ đâu rồi, ha. Gia hỏa này vậy mà cười ra tiếng, đầu tóc đầy bụi bộ dáng không thể che hết hắn quen có con buôn khôn khéo. Vô Cứu không nói thêm lời, thả người nhảy lên. A Tam tinh thần phấn chấn, theo sát phía sau. Trên đường vẫn như cũ giết chóc không ngừng, nhân thú hỗn loạn. Vô Cứu xem thời cơ liền trốn, quanh co vòng vèo đi phía trước. A Tam ngầm hiểu, theo sát sư huynh bộ pháp. Chỉ thấy tử thi khắp nơi hoang dã lên, bụi mù tràn ngập hỗn loạn lúc giữa, hai đạo lén lén lút lút bóng người, tại né tránh trong lặng yên đi phía trước. Chốc lát, núi lớn ngay tại trăm trượng bên ngoài. Chân núi nước sông ngăn trở, mà nước sông bên trên cầu treo đã có vài chục tòa, vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, mới có thể đủ ghé qua không ngại. Vô Cứu thẳng tìm được một tòa cầu treo trước, quay đầu lại nhìn quanh. Sư huynh, quái thú còn tồn tại, tàn sát hàng loạt dân trong thành sắp tới, không ai lưu ý ta và người hướng đi. A Tam còng xuống thân thể, toàn bộ người càng lộ ra thấp bé, đồng dạng tại co đầu rụt cổ, rồi lại cực kỳ ăn ý. Hắn đệ thấp giọng, nhỏ giọng ý bảo, mau mau qua cầu, việc này không nên chậm trễ, ha. Hắn vừa cười, đắc ý a. Sư huynh mặc dù cũng hèn hạ, nhưng là cái kiếm tiện nghi cao thủ, ngày hôm nay ban thưởng cơ duyên, lại có thể hợp tác một chút. Bằng vào sư huynh gian hoạt, cùng sự thông tuệ của mình, có thể nói từ trước tới nay tốt nhất đồng bọn, lần này nghĩ không thu lấy được cũng không được đây. Vô Cứu quay người đi phía trước, nhấc chân bước lên cầu treo. Cầu treo 3 trượng rộng, dài hơn 10 trượng, vì cổ cây làm cho tạo, cứng rắn dày đặc, cũng có bắp chân kích thước cây mây liên lụy, vừa mới kéo dài qua tại nước sông hai bờ sông. Mà cầu treo qua bên ngoài hơn 10 trượng, chính là vách núi vách đá, cùng với một loạt cách xa nhau khá xa, tạm thời lại đen nhánh cửa động. Tả hữu thì là rừng rậm vờn quanh ngăn cản, nhất thời tình hình không rõ. Thoáng qua giữa, hai người một trước một sau xuyên qua cầu treo đến bờ bên kia. A Tam đang muốn chạy cái kia cửa động mà đi, Vô Cứu lại đột nhiên dừng bước chân. Chương 572, trong khất thế sơn. Lúc này, trước mắt giống như bày biện ra một mảnh ảo giác. Chỉ thấy rơi chân bãi cỏ, sau lưng cầu treo, phía trước cửa động, cùng với cái kia bất ngờ thạch bích, đều tại vặn vẹo lên đung đưa. A Tam chạy hai bước, trận mắt há hốc mồm, cái này là... Đây không phải ảo giác, bãi cỏ, cầu treo, thạch bích, cửa động, vờn quanh chân núi tùng cây, cùng với chạy xuôi trong nước sông, lại toát ra một mảnh dài hẹp con rắn. Chính là con rắn, cánh tay kích thước, đủ mọi màu sắc, cuồn cuộn lấy, vặn vẹo lên, tầng tầng lớp lớp, càng ngày càng nhiều, sợ không có trăm vạn số lượng. Cũng tê tê hê e e e e phụt lên lấy tanh hôi khó nghe mà lại âm hàn sương mù. Ông tê e giờ ở y, giống như một đầu xâm nhập xa quật, chỉ đợi vạn con rắn vệ thân thể mà hồn phi phách tán, nhất thời làm hoảng sợ tuyệt thế a. A Tam quay người muốn chạy, rồi lại bước không ra bước chân, chung quanh, trên trời dưới đất, vạn con rắn tụ tập, hàn vụ bao phủ, căn bản không thể nào thoát khỏi, cũng không đường có thể đi. Hắn hai cố run run, cuốn quýt kêu gọi, sư huynh. Mà sư huynh không để ý hắn. Vô Cứu đứng tại nguyên chỗ, hai cái đùi đã ngang gối lâm vào con rắn chống chất. Nhẹ nhẹ âm độc hàn khí, không ngừng ăn mòn lấy hộ thể linh lực. Mà càng nhiều nữa con rắn, chính như sinh trưởng tốt dễ cây, lan tràn dây leo, gắt gao cuốn trói, kiệt lực leo lên, chỉ cần đưa hắn thôn phệ, cũng cuối cùng chôn vùi tại đây sắc thái sặc sỡ trong trời đất. A Tam kêu cứu vô vọng, cũng là nóng nảy, cầm ra phi kiếm chém liền. Kiếm quang sau đó, độc xà lập tức được chặn ngang chém đứt. Mà chém đứt thân rắn, lại từ bắn tung tóe máu loang trong toát ra đuôi rắn cùng đầu rắn, một con rắn cũng lập tức biến thành hai cái, tạm thời càng thêm hung mãnh, hướng về phía hắn hung hăng cuốn trói cũng điên cuồng cắn xé. Hắn dốc sức liều mạng dãy rủa, rồi lại không thể nào thoát khỏi, đã sợ tới mức mặt đen màu gỉ sét, nhịn không được tuyệt vọng kêu lên, sư huynh, ta được ngươi hại chết. Ai, thầm nghĩ kiếm tiện nghi, khó phải tin tưởng sư huynh một hồi. Mà tiện nghi không thấy, ngược lại lâm vào tuyệt cảnh. Cỡ nào đau lĩnh ngộ, thẳng làm cho người biết vậy chẳng làm. Sư huynh tin không phải, thật sự. Nghĩ lại giữa, nhiều vô số kẻ độc xà, đã đem A Tam bao phủ, ai bảo hắn vóc dáng thấp bé đây. Còn sót lại hai cánh tay cùng một cái đầu tại kiệt lực lắc lư, như là đóa đen gầy hoa nhi, rồi lại không phải nở rộ, mà là đang lộng lẫy trong héo rũ tàn lụi. Hắn lại cũng bất chấp rất nhiều, chỉ để ý vung kiếm bổ chém, cầm thống khổ linh nộ, hóa thành cuối cùng dãy rủa. Mà liền vào lúc này, thanh trồng chất độc xà đột nhiên khởi rồi lại. A Tam như là từ năm màu rực rỡ trong hàng lâm đại địa, hai cái lớn trong mắt lộ ra hoảng sợ mà lại ngây thơ thần sắc. Độc xà A, tại sao buông tha chính mình? Mà hắn manh liệt một kích linh, đưa tay cầm ra mấy cái phù lục. Độc xà sợ lửa. Giết không chết, hoặc có thể thiêu chết, tạm thời lấy phù lục mở đường, chạy ra cái này chỗ hung hiểm. A Tam vừa muốn tế ra phù lục, cánh tay siết chặt. Hắn cả kinh nói, sư huynh. Cánh tay cuối cùng bị sư huynh bắt lấy, mà vừa mới hay vẫn là đầy người độc xà sư huynh, lúc này đã cao thấp nhẹ nhàng khoan khoái, dù cho nơi sống yên ổn, cũng là bầy rắn tránh né mà rất là quỷ dị bộ dạng. Bất quá hắn năm ngón tay cứng rắn, lực lớn khó lường, khiến người cánh tay đau nhức, rồi lại dãy rủa không được. Hắn muốn làm gì? À, bởi vì chính mình đắc tội qua hắn, liền cầm chính mình lừa gạt ở đây, chỉ vì tối hạ sát thủ, tốt một cái hung tàn, hèn hạ tiểu nhân. Tha mạng. Câm miệng. A Tam tiếng kêu không rơi, cánh tay buông lỏng. Lập tức một đạo nhân ảnh gặp thoáng qua, thành chồng chất bầy rắn nhao nhao nhượng bộ. Hắn lập tức từ trong tuyệt vọng trở về tới đây, quên mất sợ hãi, chỉ cảm thấy vừa sợ lại kỳ, bệ bộn không mất thời cơ theo sau. Sư huynh, ngươi vậy mà hiểu được đuổi rắn chi thuật. Đuổi rắn chi thuật. Vô Cứu dưới chân ngừng lại mà quay về đầu liếc xéo, từ chối cho ý kiến, lập tức tiếp tục đi phía trước, trong miệng tựa hồ tại mặc niệm có tử. A Tam không dám rớt lại phía sau. Từng bước cũng xu thế, hết nhìn đông tới nhìn tây ngoài, lại không khỏi liên tục cảm thán, Khất Thế Sơn, quả nhiên bất phàm. Dù cho chân núi cũng có độc xà thủ vệ, tạm thời nhiều như thế, tưởng thật dọa người. Sư huynh rồi lại đến có chuẩn bị, hại ta sợ bóng sợ gió một cuộc, ha. Từ xa nhìn lại, Khất Thế Sơn chân núi cũng không dị trạng, chỉ có đi đến phụ cận, phương hướng gặp toàn bộ chân núi đều tại vặn vẹo lên, cuộn cuộn lấy mà tình cảnh quỷ dị. Chính là quỷ dị này bên trong, hai đạo nhân ảnh lặng yên ghé qua. Thoáng qua giữa, trước mặt một sơn động. Trên vách núi đá sơn động, cùng cầu treo đối ứng, 10 cái, đều bị độc xà chiếm cứ vần quanh, phân biệt không xuất ra lành giữ hòa phúc, đều là giống nhau xà quật hiểm địa. Vô Cứu nhưng là dưới chân liên tục, thẳng đến trước mặt cửa động đi đến. A Tam thoáng trì hoãn, trước mắt không còn bóng người, hắn không dám chần chờ, kiên trì đi phía trước nhảy trồm. Thời gian nháy mắt, trong động, mà phô thiên cái địa độc xà, vậy mà biến mất vô tung, chỉ có tanh hôi khí tức, tràn ngập không biết hắc ám. Mà sơn động bốn phía, còn có vô số động khẩu lớn nhỏ, lộ ra rậm rạp gió lạnh, khiến người có chút không biết làm thế nào. A Tam xông vào sơn động, mọi nơi nhìn quanh, chật chật, chớ không phải là dã thú xào huyệt đâu rồi, may mắn mà có sư huynh đuổi rắn chi thuật. Hắn may mắn ngoài, vừa nghi hoặc không thôi. Cực lớn sơn động, hiển nhiên là dã thú cư trú chỗ. Mà cái kia vô số cửa động, bao nhiêu cái mới là lên núi cách. Vô Cứu thì là đứng chậm rãi dừng bước lại, vừa nhìn về phía lúc đến cửa động. Thần sắc của hắn trong tựa hồ cũng lộ ra vài phần may mắn, cũng không cho phân trần, chẳng qua là trong nội tâm nghĩ ngợi nói, cái gì đuổi rắn chi thuật, bản thân thi triển chính là vạn thú quyết. Cái gọi là vạn thú quyết, đến từ chính thần châu bộ lạc, chính là thời cổ lưu truyền xuống bí thuật, nghe nói có triệu hoán vạn thú khả năng. Cũng từng nghiên tu tìm hiểu bí thuật, cũng cùng vạn linh sơn xua đuổi linh luyện hồn chi thuật lẫn nhau vì tham khảo, lại chỉ làm thú vị, cực ít nếm thử. Mà Khất Thế Sơn chân núi, lại có vạn con rắn thủ hộ. Ngoài ý muốn lâm vào trong đó, đào thoát không khó, mà động yên tĩnh quá lớn, thế tất tiết lộ hành tung. Vừa rồi cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ai ngờ nghĩ vạn thú quyết lại có hiệu quả. A Tam đã trong động dạo qua một vòng, có chút ít lo lắng nói, sư huynh, không dám trì hoãn. Ai, sư huynh chờ ta. Thiện nghi không đều, nên nhanh chóng lên núi. Mà đối mặt cái kia vô số lớn lỗ nhỏ, hắn lại có chút khó khăn. Không ngờ nói còn chưa dứt lời, đã thấy Vô Cứu thần sắc ngưng lại, lập tức nhấc chân cất bước. Đúng là trực tiếp đi về hướng một cái cửa động. Hắn vội vàng chạy tới, rồi lại ngăn không được nghi vấn, sư huynh không nên biết được đường xá, chẳng lẽ tại tìm vận may. A, nói không sai. Vô Cứu cuối cùng là đáp lại một tiếng, cũng không quay đầu lại biến mất tại trong động khẩu. Ông trời ơi kêu gào, nguyên lai hắn cùng nhau đi tới, đều là tại tìm vận may, nếu như vận khí không có đây. A Tam chuẩn bị không kịp, đột nhiên có chút nghĩ mà sợ, mà tả hữu nhìn quanh, khó lường hắc ám càng thêm làm cho người cảm thấy sợ hãi. Bất quá, sư huynh làm cho đi sơn động, siêu siêu gió lạnh càng rõ ràng. Hắn có chỗ tỉnh ngộ, vội vàng sau đó mà đi. Xuyên qua cửa động, lại là một sơn động. Đầy đất đống bừa bộn, không mấy chỗ đặt chân. Mà cuối sơn động, có khác cửa động tĩnh mịch chớ biện bác. Vô Cứu làm sơ nhìn quanh, túi đầu nhìn về phía bên cạnh. A Tam đặt chân chưa ổn, ngang mặt tiễn đưa một cái đằng trước gượng cười, giống không sợ, mà hai cái lớn trong mắt rồi lại chuyển động liên tục. Vô Cứu nhấc chân đi phía trước hơn 10 trượng, phi thân chui vào sơn động phần cuối cửa động. Nơi đi ngừng lộ ra chật trội, một cái hẹp hòi khe hở nghiêng rỗi mà lên. Hắn dụng cả tay chân, men theo khe đá trở lên bò đi. Mới bắt đầu vẫn còn trôi chảy, mà sau một lát, khe đá càng nghiêng lệch, tạm thời càng thêm nhỏ hẹp. Hắn bị ép thả chậm thế đi, cũng kiệt lực có rút lại gân cốt. Dù vậy, cũng càng cố hết sức. Lại qua một lát, dưới chân coi ồn ào, ai nha, lề mề không được, có lẽ man tộc đã bị công hãm, chậm thêm rồi liền không còn kịp rồi. A Tam tại hẹp hòi khe đá trung bình giao tự nhiên, hắn gầy thấp cái đầu rốt cuộc đã có đất dụng võ. Theo càng bò càng cao, hắn giống như đã thấy được phồn hoa cổ thành cùng với nhiều vô số kể bảo vật, thời gian dần qua gấp khó dằn nổi, lại ghét bỏ sư huynh chặn đường mà thúc giục. Vô Cứu kẹp ở khe đá ở bên trong, thoáng nhấc chân nghỉ ngơi, người đã chống đỡ gần bờ mông, còn không ngừng lấy tay xô đẩy. Đặt tại di vãng, trời sắp xuống, hắn cũng có thể cố gắng chấn định, mà giờ này khắc này, đã không được phép hắn mây trôi nước chảy. Hắn tức giận đến nhấc chân liền dẫm, chó chết, còn dám kêu là, ta liền mặc ngươi tự sinh tự diệt. Ai ôi bốn. Sư huynh, vạn không được thi triển đột pháp, kinh động trưởng lão, kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. A Tam xuống tránh né, lên tiếng cầu xin tha thứ. Hắn biết rõ hắn sư huynh độn pháp lợi hại, e sợ cho đối phương độc tự rời đi. Vì vậy hắn cầu xin tha thứ đang lúc, không quên nhắc nhở đe dọa hai câu. Ai ngờ đỉnh đầu không còn, bế tắc bóng người đột nhiên không có. Hắn âm thầm kêu khổ, vội vàng hô to, sư huynh, không thể bỏ lại ta a, hèn hạ. Càng sợ hai mất đi, càng lọt vào vứt bỏ. Mà ai bảo sư huynh là một cái không tín tiểu nhân hèn hạ đâu rồi, đi theo hắn luôn chịu thiệt. A Tam thân thể nhỏ gầy sắc bén, men theo khe đá nhanh chóng leo lên. Ba cái hai cái, bốn phía bỗng nhiên rộng rãi. Hắn chưa kịp may mắn, đột nhiên cứng đờ, hai mắt trừng lớn, thần sắc lúng túng. Chỗ, đúng là một cái mấy trượng lớn nhỏ sơn động, vẫn còn tại quanh quẩn vừa rồi tiếng mắng. Bất quá, muốn mắng người cũng không chạy xa, mà là ngay tại phụ cận, túi đầu, trên mặt vẻ giận dữ. A Tam một nửa thân thể còn tại khe đá ở bên trong, nhịn không được liền muốn xuống thẳng đi, mà một tay hung hăng chụp tới, hắn lập tức bay lên trời, lại bịch té rớt trên mặt đất. Hắn ai ôi ba. Một tiếng, rồi lại bất chấp đau đớn, cuống quýt đứng lên, liên tục khoát tay, sư huynh bất giận. Vô Cứu phẫn nộ trầm mặt, chậm rãi dạo bước. A Tam hoảng sợ không liệu, bị buộc lui về phía sau, thân thể phanh chống đỡ tại trên thạch bích, dĩ nhiên là không thể lui được nữa. Hắn quấn bách khó nhịn, khóc mặt mang lấy cười lớn, sư huynh à, có chuyện hảo hảo nói sao, cần gì phải tức giận, dầu gì cũng là khám thủy trấn đồng hương, đúng không, ai ôi ba. Nói còn chưa dứt lời. Trên đầu đùng đã trúng một cái tát. A Tam không dám dây rủa, cũng không dám chống đỡ, chỉ để ý hai tay ôm đầu, còn xuống lấy thân thể mà một số gần như quỳ xuống đất. Sư huynh, chỉ cần ngươi ưa thích, đánh chết A Tam cũng không sao, đánh chứ sao. Hình dạng của hắn, sợ hãi, bất lực, tạm thời cực kỳ hèn mọn bị ổi chật vật, mà cầu xin thanh âm đàm thoại, rồi lại hèn mọn mà đáng thương. Vô Cứu nâng lên bàn tay, làm bộ muốn đánh, rồi lại phất tay háo hất lên mà chỉ một ngón tay, lạnh lùng quát lên. Ngươi đối với ta tùy ý nhục mạ, tận tình chửi tới. Chó chết, chẳng lẽ cho rằng sẽ không giết ngươi? Bịch. A Tam cuối cùng là quỳ rạp xuống đất, đã dọa đến sắc mặt thảm biến, lắc đầu liên tục, cũng không kịp tâm thanh, không. Không dám A, cũng không dám có lần tới. E sợ cho từ không diện ý mà rước lấy họa sát thân, hắn cuống quýt lại lời thề son sắt nói, ai? Ai như nhục mạ chửi bới sư huynh, A Tam cùng hắn dốc sức liều mạng. Sư huynh có phải hay không động sát cơ, hắn rút cuộc rõ ràng bất quá. Thời điểm mấu chốt, hắn rất thức thời. Vô Cứu như cũng là mặt mũi tràn đầy băng hàn, tùy thời đều có động thủ giết người đáng sợ, rồi lại thần sắc hơi động, chậm rãi ngóc đầu lên đến. A Tam không dám trong nháy mắt, rồi lại lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Tuyệt đối thật không ngờ a, sư huynh hắn vậy mà trốn đi, chuyên môn nghe lén ta A Tam mang hắn, đây cũng quá thi. Ồ, hắn có gì phát hiện? Đợt, ngày hôm qua có việc chỉ ngủ rồi 2 giờ, cho nên hôm nay đổi mới lại trễ rồi, thật có lỗi. Chương 573, người ưa thích nàng. Chỗ sơn động, 3-5 trượng phạm vi, chỉ vẹn vẹn có trên mặt đất một đạo khe đá, không tiếp tục những thứ khác cửa động, hoặc chút nào khe hở. Đây là một cái phong bế sơn động, không có đường ra. Đã như vậy, còn có thể có gì phát hiện? Mà vị sư huynh này tuy rằng hung tàn xảo trá, nhưng là cái ăn mềm không ăn cứng nhân vật, chỉ cần cho hắn cầu xin khoan dung, mới có thể đủ lừa dối vượt qua kiểm tra. Tạm thời theo lai lịch phản hồi, lại cái khác tìm kiếm lên núi. Đều muốn kiếm tiện nghi, độc lai độc vãng rất có lợi nhất. Trong bóng tối, A Tam lặng lẽ bò lên, cực kỳ chú ý cẩn thận. Mà bóng người trước mặt, còn đang ngang cái đầu yên lặng xuất thần. Hắn không dám lộ ra, chậm rãi chuyển từ trước đến nay lúc khe đá. Ai ngờ vừa mới dịch bước, sau cái cổ siết chặt, bóp phải hắn thiếu chút nữa hít thở không thông, vội dây rùa hô, tay. Hạ thủ lưu tình. Vô Cứu vẫn như cũ ngẩng đầu, đứng không nhúc nhích, mà đột nhiên duỗi ra tay trái, rồi lại cầm muốn chạy trốn A Tam cho ôm đồm đi qua. Không để cho la lên, một tầng đất màu vàng hào quang lập tức bao phủ lẫn nhau, chợt lại là hào quang lập lòe, hai người thẳng xuyên qua thạch bích trở lên bỏ chạy. Cảnh vật biến hóa, hóa mắt. A Tam không rõ ràng cho lắm, còn muốn thét lên, cũng đã hai chân rơi xuống đất mà cái cổ bưng lỏng. Hắn lảo đảo đứng vững, liên tục ho mãnh liệt, vẫn có chút thở không nổi, lập tức lại đột nhiên trừng lớn hai mắt. Lại là một sơn động. Sơn động chân có vài chục trượng phạm vi, có chút cao lớn rộng rãi. Bốn phía trên thạch bích, vậy mà khảm đầy minh châu, cầm to như vậy chỗ, chiếu lên sáng như ban ngày. Khiến người ta ngạc nhiên cũng không phải là như thế, mà là trong sơn động cái kia đứng sừng sững bệ đá, vờn quanh thềm đá, cùng với nằm rạp xuống tại dưới thềm đá, từng loạt quỳ xuống đất cúng bái bóng người. Không, cái kia nằm rạp xuống quỳ xuống đất nam nữ lao hấu, đều đã sinh cơ không hề, đúng là vô số cỗ tử thi. A Tam chỉ cảm thấy âm trầm không hiểu, máu tanh tập kích, sợ tùy tâm sinh, nhịn không được dùng mình một cái, sư huynh. Vô Cứu đứng ở A Tam bên cạnh, tuy rằng sớm có phát hiện, mà thi triển độn pháp tìm ở đây, cũng tận mắt nhìn thấy lấy trong sơn động tình cảnh, hắn cũng không khỏi phải trong lòng dùng mình mà thần sắc mặt ngưng trọng. Đây cũng không phải là bình thường sơn động, rõ ràng chính là một tòa dưới mặt đất cung điện. Mà cái kia đứng sừng sững bạch ngọc thạch đài, chiếm diện tích 10 trượng, cao chừng 3 trượng. Vì tầng 18 bậc thang vần quanh, càng giống là tế đàn, hoặc vì vương tọa, tại không lấy tính toán minh châu chiếu rọi phía dưới, gấp đôi hào quang chói mắt, rất là uy nghiêm trang trọng mà vừa thần bí khó lường, khiến người nhìn qua mà dừng bước, lại không dám hơi có không tôn trọng chi niệm. Mà bệ đá bốn phía, rồi lại chật ních rồi tử thi, nam nữ lao hấu đều có, lại không dưới mấy trăm chi nhiều người. Từng dãy, từng tầng một, từ dưới mà lên, đều đầu hướng một phương, như là cúng bái giỏi, đang mong đợi thần hồn cứu rỗi. Hoặc như là lấy huyết nhục tế đàn, nên đón sinh tử cuối cùng luân hồi. Nhưng thấy máu tươi nhuộm xuyên qua rồi bạch ngọc bậc thang, lại không biết có hay không thần linh tiếp dẫn. A Tam đột nhiên thét lên, còn có sống. Theo tiếng nhìn lại, ba trượng bệ đá đỉnh, tầng tầng tử thi làm lúc giữa, một đạo nằm rạp xuống quỳ xuống đất bóng người vậy mà chậm rãi bò lên. Từ bóng lưng nhìn lại, là một cái xinh xắn lanh lợi nữ tử, tóc đen áo choàng, màu xanh nhạt vải thô trường bào rát đấy, vẫn túi đầu mà lạnh run, cho đến sau một lát chậm rãi xoay người lại. A Tam nghẹn ngào cả kinh nói, ông T.E.G.I.4. Trên bệ đá quả nhiên là nữ tử, 15, 6 tuổi quan cảnh. Như thác nước dưới tóc đen, là một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, mặc dù màu da hơi đen, rồi lại hai hàng lông mày như khói, con mắt giống như điểm nước sơn. Đẹp đẽ dung nhan, lộ ra một loại tuyệt thế phong nhã. Rồi lại má bên cạnh vệt nước mắt vẫn còn, mặt nạ bảo hộ xương lạnh. Nàng nhàn nhạt nhìn xem dưới bệ đá phương hướng hai cái người xa lạ. Lại không thấy chút nào sợ hãi, vẫn thôi cút mà đứng, thần sắc cô đơn tạm thời lại lộ ra vô biên cô tịch. Trời cao từ bi, lại có như thế đẹp đẽ bộ dáng. A Tam hai mắt trợn lên, miệng hé, sợ hai thán phục ngoài, đã là như si như mê. Vô Cứu thì là lưu ý nàng kia nâng lên hai tay áo, cùng với phía sau nàng bệ đá, ngược lại vừa nhìn về phía bốn phía, âm thầm có chỗ suy đoán. Chỗ sơn động đầu có một đạo cửa đá, lại bị nghìn cân lần nữa cột đá ngăn chặn phong kín. Màu xanh nhạt thấy một cách dễ dàng, trên bệ đá thiếu nữ, cùng khắp nơi tử thi, cùng nhau tới chỗ này, căn bản không muốn lần nữa đi ra ngoài. Mà mấy trăm nam nữ lao hấu tử trạng bình tĩnh, tạm thời vết máu chưa khô, cũng không phải là bị hắn giết, chẳng lẽ là... Vô Cứu còn tự suy đoán, bên cạnh A Tam đột nhiên hô to, dừng tay. Chỉ thấy trên bệ đá thiếu nữ, trong tay nhiều hơn một thanh lưới dao sắc bén, nhưng là hung hăng cắm ở ngực, đen nhánh vết máu lập tức xuống nước rồi áo bào trắng. Kia mảnh mai thân thể trước sau lay động, một đôi mắt sáng từ từ ảm đạm, tiếp theo chậm rãi ngã xuống đất, giống như nụ hoa chưa nở rộ, liền đã thốt nhiên tàn lụi mà vắng lặng mất đi. Không nên A Tam kêu thảm một tiếng, thả người dựng lên, vội vàng rơi vào trên bệ đá, lại chân tay luống cuống mà khuôn mặt hoảng sợ. Khoảnh khắc, hắn bịch quỳ xuống, run rẩy duỗi ra hai tay, đúng là cầm phục địa thiếu nữ nhẹ nhàng ôm lấy trong ngực. Cái kia dung nhan tuyệt thế, ý nguyên. Khép hở hai con ngươi, dường như ngủ. Mà xinh đẹp thần thái ở bên trong, rồi lại thiếu đi bình tĩnh, duy dư vô trợ đau thương, còn có khiến người tan nát cõi lòng tuyệt vọng. Vì sao như vậy lâu rồi, ta cứu ngươi. A Tam vậy mà rất đau lòng tiếc hận bộ dạng, lấy ra đan dược nhét vào thiếu nữ trong miệng, lại cầm lấy thiếu nữ mạch môn, liều lĩnh độ nhập pháp lực. Hắn là cái vô tình ra hỏa, từng giết toàn bộ man tộc bộ lạc, ngày hôm nay lúc này, hắn rồi lại nghĩ cứu sống một cái vốn không quen biết thiếu nữ. Cùng thiện lương không quan hệ, cùng chính nghĩa không quan hệ. Hắn thầm nghĩ giữ lại cái kia dung nhan tuyệt thế, cứu vớt cái kia hiếm thấy xinh đẹp. Vô cứu như cũng là đứng tại nguyên chỗ, nhẹ nhàng phát ra thở dài một tiếng. Thiếu nữ nâng đao tự sát, rất đột nhiên, cũng ngăn cản không kịp, mà kết quả của nàng, lại tựa hồ sớm đã định trước mà không thể nào sửa đổi. Chẳng qua là A Tam cử động, quả thực gọi là người bất ngờ. Vô cứu nhịn không được nói, dao găm có độc, kiến huyết phong hầu, gặp máu là tỏi. Người đã chết rồi, không cần phí công. A Tam rồi ghen sau đó, đau thương thôi. Trong ngực thiếu nữ vẫn không có tỉnh lại, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể từ từ lạnh như băng. Hắn vẻ mặt buồn rười rượi, có chút ít cực kỳ bi ai nói, như thế dung mạo xinh đẹp bộ dáng, vì sao phải tìm chết đây? Chỉ cần nàng chịu năn nỉ, ta tất nhiên mang nàng chạy ra nơi đây. Thiếu nữ được hắn nhẹ nhàng lay động, trong tay háo cút ra một vật, chính là xích vàng sợi dây chuyền ngọc thạch, đá cuội lớn nhỏ, bích thủy hóng ánh quét sạch hoa lập lòe. Có câu hỏi, a, ngươi thích nàng? A Tam đi theo âm thanh nói, chỉ cảm thấy đáng tiếc, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn xem như thế dung mạo xinh đẹp nữ tử chết đi? Lại hỏi, ân, ngươi biết nàng là ai? A Tam im lặng, hắn đen gầy khuôn mặt, trong ngực thiếu nữ mỹ mạo so sánh phía dưới, hèn mọn bỉ ổi mà lại xấu xí. Mà hắn một đôi lớn trong mắt, rồi lại lộ ra không hiểu sợ hãi cùng bi thương. Câu hỏi, vẫn như cũ đứng ở dưới bệ đá trên đất trống, nhẹ nói, ta và ngươi hủy khất thế sơn, phá cổ thành, bức tử nàng chí thân tộc nhân, ngươi cho rằng nàng còn sẽ cùng theo ngươi đi. Ta và ngươi chính là của nàng cựu địch, nàng chỉ có lấy cái chết chống lại. Nói không sai, là Tinh Vân Tông hủy khất thế sơn. Mà cổ thành man tộc thà rằng một chết, cũng không muốn lọt vào lăng đục. Mà thiếu nữ chính là cuối cùng người sống sót, chợt thấy hai vị tu sĩ xâm nhập, tuyệt vọng phía dưới, nàng lấy cái chết làm do ý chí. Nàng vừa rồi còn tại quỳ lệ lâu rồi, chẳng lẽ là ta bức tử nàng. A Tam ra mặt run rẩy, tựa hồ càng thêm thống khổ, nhịn không được lắc đầu liên tục, biết vậy chẳng làm bộ dạng, rồi lại lặng lẽ thò tay chụp vào trên mặt đất ngọc thạch. Không ngờ ngọc thạch đột nhiên biến mất, lập tức một đạo nhân ảnh bồng bềnh tới. A Tam hơi ngẩn ra, vội vàng kêu to, sư huynh ti. Nói còn chưa dứt lời, hắn gắt một cái. Nhìn thấy không có, trước mặt đối với sinh tử, thờ ơ, thời điểm mấu chốt, lại đây cướp được bảo vật. Nói sư huynh hèn hạ, thật sự không oan uổng hắn. A Tam tình thế cấp bách khó nhịn, đưa tay liền muốn vứt bỏ trong ngực nữ tử, lại gấp đôi che chở giống như nhẹ nhàng bông, lúc này mới vừa hận vừa giận đứng lên, đưa ta bảo vật. Hắn đúng là nghiến răng nghiến lợi, muốn phải liều mạng tư thế. Vô cứu sớm đã phát hiện nữ tử trong tay háo dao găm cùng ngọc thạch, nhưng không ngờ ngọc thạch còn tại, mà phương hồn đã qua đời. Hắn phi thân đi vào trên bệ đá, thò tay nắm lên ngọc thạch ngưng thần tưởng tận xem xét. Mà bên cạnh còn đang kêu la, hắn nhàn nhạt nói ra, ngươi bảo vật. A Tam ưỡn ngực, đúng là một bước cũng không nhường, là vị cô nương này bảo vật, ngươi còn nàng. Vô cứu quay đầu, hướng về phía A Tam cao thấp dò xét, vừa nhìn về phía trên mặt đất nữ tử, ngược lại nhìn quanh lấy bốn phía mấy trăm tử thi. Hắn không có lên tiếng, mà là túi đầu ngưng mắt nhìn mà thần có chút suy nghĩ. Đặt chân chỗ, chính là bệ đá đỉnh, có một, hai trượng phạm vi, làm lúc giữa bầy đặt một khối cổ quái màu trắng tảng đá. Tảng đá, đều là tinh ngọc chế tạo, ba thước rất cao, bên trên tròn phía dưới, khảm nạm lấy cổ xưa hình dáng trang sức. Ở trên là nhật nguyệt hình dạng, rồi lại lẫn nhau tương dung, lại âm dương rõ ràng, thuận tiện giống như hai cái con cá vây quanh mà có phần lộ ra kỳ dị. Chẳng qua là trong đó một con cá nhi trong mắt trống không, làm cho người không rõ cuối cùng. Mà thần thức xem xét, hình như có cách trở, lại mảnh thêm tường tận xem xét, vẫn như cũ khó phân biệt manh mối. Cái này là... A Tam rôi cái đầu, hiếu kỳ không thôi, lại bị một cánh tay đẩy ra, lập tức giơ chân, bảo vật lấy ra. Nhất thời một lát nhìn không ra tảng đá huyền cơ, vô cứu cũng đành phải thôi. Hắn tự tay đẩy ra A Tam, gần đây rời đi hai bước, chậm rãi ngồi xổm man tộc thiếu nữ bên cạnh, cũng đem trong tay xích vàng sợi dây chuyền nhẹ nhẹ đặt ở đối phương trên ngực. Mà hắn vừa muốn đứng dậy, rồi lại ánh mắt ngưng tụ, lần nữa cầm sợi dây chuyền bích thúy ngọc đá nắm trong tay, tựa hồ có chút chần chờ bất quyết. Ngươi muốn làm chi? Mau mau buông. A Tam đầu làm có tham niệm không muốn, cả giận nói, còn đây là cô nương duy nhất chân ái chi vật, ngươi dám cướp đoạt, ta. hắn rôi cánh tay kéo tay áo, đúng là động thủ tư thế, mà chưa phát tác, lại trột dạ thối đạo, phì. Thật sự là hèn hạ. Ngươi mắng ai đó? Ta. Ta mắng khi dễ vị cô nương này tiểu nhân, tham tài vô lương thế hệ, cùng sư huynh không quan hệ, hờ à à à. A Tam kiên trì, quanh co lòng vòng, cuối cùng là cầm trong lòng đích phiền muộn thổ lộ một chút. Hắn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng rất thoải mái, lại cười ra tiếng, chính là một cái mặt đen cũng tỏa sáng ra ba phần sáng giỏi, lại khoát tay háo, xúc động nói, sư huynh tự tiện. Mà có người nói thật tốt ta, thiên đạo có tuần hoàn, thiện ác cuối cùng có báo. Lời này không ai nói, đâu có một người thần thần thao thao sư huynh. Vô Cứu như cũng là ngồi cạnh, trong tay đột nhiên nhẹ nhàng dùng sức. Đúng một tiếng, Bích Thúy Ngọc đã cố gắng hết sức thành phấn vụn. Tinh tinh lóe sáng ngọc mảnh, rơi vai tại thiếu nữ tháng áo khoác trắng lên, như là nghiền nát mộng ảo, mê ly đi xa gió, còn có đen nhánh máu, sáng màu bạc dao gam, cùng với cái kia sẽ không tỉnh lại dung nhan tuyệt thế, tựa như một bức thê mỹ họa quyển, tràn ngập vô tận đau thương, khiến người say mê quên mình, lại không khỏi tùy theo thẫn thờ không hiểu. A Tam còn tại rung đùi đắc ý, nhỏ thân thể đột nhiên cứng đờ, đã là hai mắt nô lên, khó có thể tin nói, sư huynh ngươi. Chương 574, ngọc mảnh thành bụi. Bích Thúy Ngọc Đá, không có. Cái kia khối ngọc thạch, chính là bảo thạch không thể nghi ngờ, hẳn là man tộc chân quý nhất chi vật, cuối cùng bị bóp phải nát bấy. Sư huynh hắn thẹn quá hóa giận rồi, kế tiếp muốn đánh. A Tam vội vàng lui về phía sau, liền muốn né tránh, mà ánh mắt lóe lên, lại sững sờ tại nguyên chỗ. Vô Cứu không có tức giận, cũng không có đánh người. Hắn chậm rãi mở ra bàn tay, ngọc thạch mảnh vụn ở bên trong, lẳng lặng đang nằm một hạt ngọc châu. Trưng đầu ngón tay hạt châu, mượt mà trắng muốt, khí cơ không hiểu, nhìn qua rất là thần kỳ bất phàm. Ồ, ta xem một chút. A Tam kinh dị một tiếng, đưa qua đầu. Vô Cứu nhưng là nắm lên bàn tay, đứng dậy, ngược lại đi đến một bên, lần nữa hướng về phía cái kia khối bạch ngọc thạch đầu yên lặng dò xét. Nhật nguyệt hình dạng tảng đá, ở vào sơn động chỗ cao nhất, đưa đặt ở bệ đá chính giữa, cũng tiếp nhận man tộc quỳ lạy, hẳn không phải là vật tầm thường. Nhất là bốn phía tạo hình hình dáng trang sức, cổ xưa tăng thương, như sao sông vạn sợi, nâng lên nhật nguyệt vĩnh hằng. Chẳng qua là trong đó nhật nguyệt, hoặc là con cá, có chỗ khiếm khuyết, đến nỗi tại âm dương đỉnh trệ mà luân hồi không hề. Vô Cứu trần chờ một lát, lại lấy hai ngón tay nhặt lên trong tay ngọc châu mà như có điều suy nghĩ. Khoảnh khắc, hắn cầm ngọc châu chậm rãi để vào cái kia âm dương đôi cá một trong số đó cá trong mắt. Lẫn nhau vậy mà kín kẽ, một hối. A Tam rốt cuộc nhìn ra trò, chợt nói, ông T.E.G.I, bảo thạch tàng châu. Xích vàng sợi dây chuyền, chân quý dị thường, mà giấu ở ngọc thạch bên trong ngọc châu, có lẽ mới thật sự là bảo vật. Nếu không có đánh vỡ ngọc thạch, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không biết trong đó che giấu. A Tam còn tại sợ hãi thán phục, lại là trợn mắt há hốc mồm. Vô Cứu cũng là lui về phía sau hai bước, thần sắc kinh ngạc. Liên tại ngọc châu để vào cá mắt lập tức, ba thước rất cao tảng đá giống như có động tĩnh, cũng kéo toàn bộ bệ đá đều chịu nhẹ nhàng chấn động. Lập tức có chút tia từng sợi khí cơ từ trong viên đá chậm rãi tràn ra, cũng nương theo hào quang lập lòe, tạm thời càng lúc càng thịnh. Tiếp theo nhật nguyệt đá vòng tại vậy mà xoay tròn. Không, là nổi lên hào quang, bày biện ra nhật nguyệt vây quanh cảnh tượng, tựa như hai cái con cá mềm rủ xuống lên không, trở lên sau tả hữu xoay tròn, tuy rằng âm dương rõ ràng, rồi lại một khối. Tùy theo điểm điểm tinh mang tràn ngập bốn phía, còn có thành động gọn ánh sáng hòa lẫn. Hoàng hốt nháy mắt, to như vậy huyệt động dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Duy dư hư không vô tận, nhật nguyệt luân hồi, tinh quang vạn điểm, thời gian vĩnh hằng. Dê. Hai người sững sờ tại nguyên chỗ, dị biến lại lên. Chỉ thấy cái kia như là con cá nhật nguyệt hào quang, xoay tròn càng lúc càng nhanh. Tùy theo kéo điểm điểm tinh mang, tại bốn phía hình thành một đạo ngôi sao gió lốc. Lập tức từng đạo nhàn nhạt bóng người, dây rùa thi hài trói buộc, lại nữ có nam có, trẻ có già có, mấy trăm nhiều, lần lượt đột nhiên bay lên không, lại dung nhập tinh mang mà theo gió bay múa. Cái kia mấy trăm bóng người, chính là hồn phách. Nói cách khác, trong sơn động man tộc lao hấu tuy rằng đã chết, mà hồn phách chưa ly thể, hôm nay đạt được triệu hoán, rốt cuộc bước lên luân hồi chi lộ. Về phần luân hồi đến âm linh chi địa, hay là có khác nơi đi, giờ này khắc này, không thể nào biết được. A Tam trừng lớn hai mắt, thầm nghĩ từ cái kia bay múa hồn hình ảnh trong có làm cho tìm lấy được. Mà cái kia dung nhan tuyệt thế tựa hồ hơi hơi thoáng hiện, rồi lại vô tích có thể tìm ra. Rắc. Điểm điểm tinh mang biến thành gió lốc phía trên, đột nhiên phát ra một tiếng rất nhỏ nứt ra vang. Còn tại kịch liệt xoay tròn nhật nguyệt đôi cá, đột nhiên dừng lại, từ trong vỡ ra một đạo ám hắc khe hở, giống như hư không hiện ra mà cực kỳ quỷ dị. Tới đồng thời, vô số đạo hồn hình ảnh tranh nhau vào tới, lập tức xuyên qua khe hở, từng cái một biến mất tại trong hư không. Liên tại hồn hình ảnh đều biến mất lập tức, ngưng thực nhật nguyệt đôi cá lặng yên nổ tung. Hư không khe hở, đột nhiên vô tung. Ngàn vạn tinh mang kịch liệt lập lòe, tiếp theo lần nữa chậm rãi xoay tròn, rồi lại hình như có phủ văn hiện ra, cũng diễn hóa 9 giờ sáng ngời, dường như cựu tinh ở trên trời, mà kéo dài không thôi. Ồ, xem trời. Nhật nguyệt. Chấp trời. Bất diệt. A Tam vậy mà nhận ra phủ văn, rất là ngạc nhiên, đang muốn ngưng thần xem xét, đã thấy phủ văn từng cái tan vỡ. Tùy theo phốc một tiếng gió, giữa không trung cái gì cũng không có, chính là cái kia lóe lên cựu tinh, cũng đột nhiên biến mất, chỉ còn lại có bốn phía thành động gọn ánh sáng, đang lẳng lặng lập lòe. Đương nhiên, còn có hai người đứng ở trên bệ đá mà song song ngạc nhiên không thôi. Ngươi nhận ra phù văn. Nhận ra A, phù văn ký tự, cùng Hạ Châu cơ bản giống nhau, khó có thể tưởng tượng. Ghi nhớ bao nhiêu? Mấy trăm phù văn, lóe lên tức thì, giống như nói cái gì ngôi sao bất diệt. Ân, xem trời chi đạo. Nhật Nguyệt Luân Hồi, chấp trời hành trình, ngôi sao bất diệt, là vì tinh thần quyết. Sư huynh, ngươi lại nhớ kỹ toàn bộ thiên phù văn. Không có. Có. Ngươi thần thức cường đại, nhất định ghi nhớ cái kia tinh thần quyết. Thật không có. Ngươi gạt ta, ti. A, lặp lại lần nữa. Đúng. A Tam phát hiện người nào đó nghĩ muốn phát tác, sợ vội vươn tay cho mình một cái tát. Mặt đen giòn vang, chân tâm thật ý đây. Mà trên mặt lửa nóng chưa biến mất. Hắn lại thừa cơ cầu xin, sư huynh à, có thể hay không cầm tinh thần quyết chia sẻ một chút. Tinh thần quyết, nghe tên, liền không tầm thường, hẳn là thiên thời cổ công pháp. Ai ngờ sư huynh vậy mà tại trong lúc vội vã nhớ kỹ toàn bộ thiên công pháp, rồi lại hết lần này tới lần khác chết không nhận nợ. Mà mình cũng là miệng ti tiện, thuần túy đánh giết đây. Làm sao có thể nhượng hắn động thủ, hay vẫn là tự nhận xui xẻo. Bất quá quay đầu lại nhàn nhạt thoáng nhìn, lại đổi lấy một cái bàn tay vang. Vô Cứu mắt nhìn A Tam, ngược lại im lặng im lặng. Tựa hồ còn đắm chìm ở đằng kia biến mất phủ văn bên trong, hoặc là nói có khác suy đoán. Sau một lát, hắn túi đầu xuống. Tới lập tức, lại là răng rắc một tiếng vang nhỏ. Trước mặt bạch ngọc thạch đầu, đột nhiên vỡ vụn sụp đổ, chính là trong đó Ngọc Châu, cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Chuyển công phu, chỉ còn lại có một đống nhỏ mảnh đá chồng chất tại trên bệ đá. Mà bệ đá bốn phía trên thềm đá, mấy trăm bộ tử thi đổ như trước, được phép hồn phách rời đi. Lần lộ ra yên tĩnh lạnh lẽo âm u. A Tam ngoài ý muốn nói, ai nha, sư huynh lại nghiệp chướng rồi. Thôi lắm. Vô Cứu mắng một tiếng, vẫn như có điều suy nghĩ, thì ra là thế. A Tam nhưng là nhìn về phía trên mặt đất thiếu nữ Di Hải, kìm lòng không được ngồi xổm người xuống. Vô Cứu tự nhủ, nơi này trận pháp, vì man tộc tổ tiên thiết lập. Hoặc là nói, chính là man tộc thai vạ đến nơi cuối cùng quy túc. Mà khi mấy trăm người tụ tập ở này, cầm lấy tổ tiên truyền lại bảo vật, cũng không hiểu mở ra trận pháp chi đạo, khó cầu thần linh che chở, đành phải tự hành kết thúc. Thật tình không biết mở ra trận pháp bảo vật, liền tại ngọc thạch bên trong. Lúc trước thiếu nữ, tuy rằng tuổi nhỏ, rồi lại cầm trong tay bảo vật, hoặc vì man tộc chi chủ. Chỉ tiếc nàng cũng vô lực thủ hộ Khất Thế Sơn, bị ép cái chết chi. May mà ta giúp nàng mở ra trận pháp, khiến cho mấy trăm vong hồn có thể phi thăng. Đáng tiếc à, Khất Thế Sơn hay vẫn là hủy, nghiệp chướng chính là Tinh Vân Tông Khổ Vân Tử, Nguyên Thiên Môn Thủy Tường. Cùng với từng cái một không có nhân tính. Đồ vật. Cô gái này chính là man tộc chi chủ, quản hạt bộ châu vương. A Tam vẫn như cũ ngồi xổm thiếu nữ bên cạnh, hai cái lớn trong mắt lộ ra không hiểu đau thương. Cái kia dung nhan tuyệt thế, lờ mờ dường như, rồi lại từ từ lạnh như băng, mà chết hồn đi xa. Có lẽ là A. Vô Cứu thì là nhìn lên trước mặt một đống ngọc mảnh, đạm mạc lại nói, đi theo nàng chết theo người, ứng với vì dòng chính tộc nhân, trong đó không thiếu trưởng thọ lão giả. Rồi lại bởi vì cổ thành sụp xuống mà không thể không đóng tộc ngọc nát. Sư huynh, ngươi khó được như vậy ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, có gì ý đồ, không nên muốn giết người diệt khẩu a. Ngươi, chó chết, ta muốn nói là, thiên tai dễ tránh, nhân họa khó phòng. Như thế dễ hiểu đạo lý, muốn ngươi tới nói. Nếu không có ngươi xâm nhập nơi này, như thế nào lại bức tử vị cô nương này? Ngươi mới là lớn nhất nhân họa. A Tam lòng có bi thương, trong miệng bị coi thường, đồng nhiên không có động tĩnh. Sợ tới mức hắn vội vàng đứng lên. Đã thấy sư huynh cũng không cùng hắn tính toán, mà là quay đầu sơn động nơi hẻo lánh. Tới lập tức, hào quang lập lòe. Sơn động trong góc, đột nhiên toát ra hai đạo nhân ảnh, đúng là hai trung niên trắng hán, nhìn quần áo và trang sức trang phục ứng với vị Nguyên Thiên Môn trúc cơ đệ tử không thể nghi ngờ. Hai người hiện thân đang lúc, vừa mừng vừa sợ. Hai cái tiểu bối, tại sao lúc này? Hặc hặc, rốt cuộc tìm được rồi man tộc cung điện dưới mặt đất. A Tam cuống quýt đứng lên, liền muốn bái kiến hai vị sư thúc. Ai ngờ quát mắng âm thanh cùng tiếng cười không rơi, một đạo nhân ảnh gặp thoáng qua. Là sư huynh, hắn muốn làm gì? Chỉ thấy Vô Cứu đột nhiên lách mình mà đi, nhanh như phong lôi. Trong nháy mắt, người đã vọt tới hai cái hán tử trước mặt. Lập tức đưa tay ánh sáng tím lập lòe, huy trưởng ầm ầm rung động. Phúc, phanh, máu hai người trúc cơ cao thủ không kịp ứng biến, cũng căn bản ngăn cản không nổi, lập tức ngã xuống mà song song biến thành tử thi. Vô Cứu nhưng không thôi, vung tay háo thu hồi tử sắc kiếm quang, thuận thế chảo lấy hai cái nạp vật nhẫn, lại bấm tay bắn ra ánh lửa. Trên mặt đất tử thi, lập tức đốt cháy hầu như không còn. Hắn lúc này mới mũi chân chĩa xuống đất đồng bình mà quay về, chân thật đáng tin nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, nhanh chóng rời đi. A Tam thoáng như sầm đánh, vẫn trố mắt, miệng mở lớn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái kia giết người cướp bóc tư thế, quá thành thạo rồi, quá lão luyện rồi, thẳng làm cho người xem thế là đủ rồi. Bất quá, giết chết người phương nào? Nguyên Thiên Môn sư thúc. Mặc dù chưa từng quen biết, nhưng cũng là sư môn trưởng bối, trúc cơ cao thủ. Thằng nếu bàn về tu vi, chỉ sợ cùng A Thắng sư thúc cũng không phân trên dưới, cũng tại ý nghĩ chợt lóe lên giữa, bị diệt sát một đôi. Kẻ giết người, là ai? Tận mắt nhìn thấy, ngoại trừ sư huynh còn có thể là ai? Nhìn hắn hay vẫn là vũ sĩ tu vi, đã có thu nạp nhập vào cơ thể phi kiếm pháp bảo, cũng không cần tốn nhiều sức, giết hai cái sư môn trưởng bối. Không tệ, hắn cũng dám giết sư môn trưởng bối. Ông T.E.G.I, còn đây là khi sư diệt tổ chi tội, hắn nên có bao nhiêu lá gan, quả thực làm cho người khó có thể tin a. Sư huynh hung tàn, vô vẻ mặt hoài nghi, mà tu vi của hắn, mới là càng thêm làm cho người khó có thể tin. Hắn nếu không phải nhân tiên tiền bối, ít nhất cũng là trúc cơ viên mãn cao thủ. Bằng không mà nói, hắn không có khả năng nhẹ nhõm chém giết hai vị sư thúc. Trách không được hắn có thể đào thoát Huyền Vũ cốc đuổi giết, cũng trách không được người ta tìm tới tận cửa rồi, nguyên lai tất cả chất vấn, cùng với tử sắc pháp bảo, đều thật sự. Mà hắn tại chỗ theo như lời, đồng dạng cũng thật sự. Quát mang tiếng vang lên, A Tam, vì sao lề mề? Không, không dám. A Tam chỉ cảm thấy bắp chân như nhũn ra, hàm răng run. Quát mắng âm thanh lại lên, không muốn đi, lưu lại liền là. A Tam sớm đã là sợ tới mức mặt như màu đất, sẽ không dám chần chờ, lập tức bất cứ giá nào giống như, cắn răng thả người nhảy xuống bệ đá. Mà rời đi nháy mắt, hắn lại không khỏi quay đầu lại thoáng nhìn. Trên bệ đá, ngọc mảnh như ở trước mắt. Chương 575, đều là vô căn cứ. Phế tích giữa, lặng lẽ toát ra hai cái nam tử trẻ tuổi. Đang mặc thanh sam, đỉnh đầu búi tóc, tướng mạo thanh tú người, chính là Vô Cứu. Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, thần sắc cẩn thận, mà trong ánh mắt, lại lộ ra vài phần ngưng trọng. Cái đầu gầy thấp, sắc mặt ngăm đen người, tự nhiên là được A Tam, rồi lại sợ hãi rụt rè, không có lớn tinh thần, thất hồn lạc phách bộ dạng. Chỗ địa phương, bởi vì cổ thành bên trong, khắp nơi đều là hun khói lửa cháy đổ nát thê lương, có thể nói máu tanh tràn ngập mà đống bừa bộn khắp nơi. Ngẫu nhiên còn có tu sĩ thân ảnh thoán lai thoán thứ, nhưng không thấy mấy cái man tộc người sống tung tích. Xem ra Khất Thế Sơn đã bị triệt để công hãm. Chỗ này truyền thừa ngàn vạn năm cổ thành, như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phế tích một bên chính là sụp đổ tường đá. Xuống quan sát, trường thu hết vào mắt. Mà nguyên bản trống trải hoang dã, chất đầy dã thu thi hài, máu tanh mà liều giết vẫn còn tại trước mắt, vô cùng thê thảm tình cảnh làm cho người rung động. Bất quá, hoang dã phía trên, cảnh hoang tàn khắp nơi giữa, còn đều có ngàn cái man tộc đang dịu già dắt trẻ trốn hướng phương xa. Thụy Tường làm cho dẫn đầu tiên đạo cao thủ, cũng không đuổi tận giết tuyệt. Vô Cứu, A Tam. Tiếng kêu lộ ra kinh hỉ, theo tiếng nhìn lại, bên ngoài hơn 10 trượng phế tích sau lưng, toát ra một người tuổi còn trẻ trắng hán, đúng là A Viên. Hắn giơ lên phi kiếm trong tay xa xa ý bảo, lập tức lại không thấy thân ảnh. Vô Cứu nhấc chân chạy qua, rồi biến mất đi hai bước, lại quay đầu, hiếu kỳ nói, ồ, A Tam. A Tam ngồi trồm hổm trên mặt đất, lạnh run, trên nót còn treo móc một tầng mồ hôi lạnh. Vận hướng lên trước mặt đống đá vụn trố mắt thất thần. Khoảnh khắc, hắn hậu chi hậu giác giống như mà ngẩng đầu lên, mờ mịt nói, a, đả thương. Không có. Choáng váng. Cũng không có. Hai người quen biết đã lâu, hiểu rõ, mà lúc này vẫn đáp, rồi lại lộ ra cổ quái. Sợ. A Tam, không ai giết ngươi. Vì sao? Ngươi cứu mình. Vô Cứu vứt bỏ một câu, quay người rời đi. A Tam chậm rãi đứng lên, vẫn có chút thần sắc hoảng hốt. Mà hắn gãi gãi đầu, giống như lại đã minh bạch cái gì. Hắn vì sao bộ dáng như vậy, trong lòng của hắn rõ ràng. Xét đến cùng, hơn phân nửa sợ tới mức. Sư huynh tàn sát đồng môn trường bối, tuy là che giấu dấu vết hoạt động, mà hung tàn vô tình, nhưng là không thể nghi ngờ. Sư huynh muốn giết mình, dễ dàng. Mà sư huynh lại nói cái gì, là A Tam cứu mình. Hừ, A Tam nếu có tự cứu bổn sự, còn dùng e ngại hắn khi dễ cùng đe dọa sao? Bất quá, trước đây ngược lại là đã cứu một cái man tộc thiếu nữ, sau lại ý đồ giải cứu trong tiểu phường nam tử kia. Vô Cứu phi thân lướt qua mấy gian sụp đổ nhà đá, rơi vào hoàn thành trên đường phố. A Viên sư huynh, ngươi đây là? A Viên ngồi ở đường đi trên thềm đá, đầy người bùi đất cùng vết máu, hiển nhiên là lọt vào trọng thương, vẫn thở hổn hển mà chật vật không chịu nổi. Hắn hướng về phía Vô Cứu lộ ra cười khổ, lại cùng đến gần A Tam nhẹ gật đầu, lúc này mới phân trần nói, may mắn nhặt phải tính mạng. Tinh Vân Tông công thành đang lúc, chẳng ai ngờ rằng sẽ có thành đàn dã thú. Trúc cơ đệ tử tình hình còn có thể, mà phần đông vũ sĩ đệ tử tức thì tử thương vô cùng nghiêm trọng. Có thể từ trong nhặt phải tính mạng, quả thực không dễ. A Thắng tiền bối, cùng với Phùng Điển, A Ly đây. Công thành hỗn loạn, Úc còn không mang nổi mình Úc. A Ly chịu khổ dã thú đâm chết, Phùng Điển tung tích không rõ. A Thắng, A Huy các loại đợi tiền bối, tức thì chạy trên núi mà đi. A Ly chết, làm cho người có chút ngoài ý muốn, mà sinh tử vô thường, càng nhiều nữa thời điểm cũng chỉ thuận theo ý trời. Vô Cứu lắc đầu, đi theo âm thanh trở lên nhìn lại. Đường đi, vì khối lớn núi đá lót liền, bằng phẳng, tạm thời rộng rãi. To như vậy thành phố núi, liền vì núi vây quanh đường đi làm cho quay quanh. Mà Khất Thế Sơn đỉnh núi, còn tại 200-300 trượng chỗ cao. Làm lúc giữa chính là tầng tầng lớp lớp phòng ốc lầu bỏ, giống hệt núi đá rừng rậm giống như dày đặc. Trong khoảng thời gian ngắn, thấy không rõ đỉnh núi tình hình. A Ly cũng đã chết. A Tam sư đệ, ngươi là hay không không việc gì? A Tam đi đến phụ cận, cùng A Viên chào hỏi, vẫn như cũ hay vẫn là thần bất thủ xá, tâm hồn đi đâu mất, bộ dạng, hướng về phía một bên người nào đó mắt nhìn, ta không sao, ải. Hắn lại thở dài, rất cảm thấy điệu hưu ngồi dưới đất, lắc đầu, khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền giống như mà lại nói, thế gian đủ loại, đều là vô căn cứ a. A, chẳng lẽ đã có cảm ngộ? Cái gọi là cảnh giới cảm ngộ, cũng bất quá chỉ như vậy rồi. A Viên sư huynh, ngươi cũng hiểu biết. Dung nhan tuyệt thế kia là giả đấy, sư huynh tu vi, cũng thế. Ai ôi ba. A Tam cùng lúc trước tưởng như hai người, thần thần cằn nhằn phát ra cảm khái. Mà hắn nói còn chưa dứt lời, ôm cái đầu kêu thảm thiết, sợ tới mức quét qua trắng trường, nhảy dựng lên chạy trốn ra ngoài nhiều trượng xa. Vô Cứu còn tại hướng về phía đỉnh núi nhìn quanh, cũng tại lưu ý sau lưng động tĩnh. Hắn một cái tắt đánh chạy A Tam, hỏi, A Viên sư huynh, ngươi là lúc này nghỉ ngơi, hay vẫn là kết bạn đồng hành? A Viên đứng dậy, nói, ta cũng không đáng lo, tạm thời đi đỉnh núi vừa nhìn. Thôi được. Bên này mời. Vô Cứu không nói thêm lời, đưa tay ý bảo, sau đó men theo đường đi, dẫn đầu trở lên đi đến. A Viên không quên triệu hoán, A Tam, chớ trì hoãn nữa. Hắn là cái phúc hậu, đối đãi các sư huynh đệ đối xử như nhau. Cho nên, Vô Cứu đối với hắn cũng là lấy lễ đối đãi. A Tam làm sơ chần chờ, tốt hơn theo góp tới. Hai cái lớn trong mắt dần dần khôi phục thái độ bình thường, mà trong thần sắc rồi lại nhiều thêm vài phần cẩn thận. Chẳng biết tại sao, biết rõ sư huynh che giấu càng nhiều, càng là làm cho người sợ hãi đây. Hắn vậy mà không sợ hành vi phạm tội bại lộ, cho thấy hắn tùy thời đều có thể giết mình. Đều muốn mạng sống, về sau sẽ không dám miệng ti tiện. Trên đường phố đều là sụp đổ phòng xá cùng chồng chất vỡ đá, như mọc thành phiến máu đen cùng với chân cụt tay đứt tùy ý có thể thấy được. Mà từ cái kia còn sót lại đình viện cùng đẹp đẽ ban công phòng xá bên trong, vẫn như cũ có thể nhìn ra vài phần cổ thành nguyên trạng. Tiếc rằng rất nhiều phồn hoa cùng tiếng động lớn rầm rĩ, đều đã tan vỡ tàn lụi. Chỉ có toàn cảnh là đống bừa bộn, chứng kiến lấy trận này xảy ra bất ngờ hạo kiếp. Ba người men theo đường đi trở lên. Trên đường thỉnh thoảng gặp được bốn phía chạy trốn tiên môn đệ tử, có trên mặt dáng tươi cười, có lén lén lút lút, có chào hỏi, còn có nhìn thấy Vô Cứu về sau kinh hoàng tránh né. Chốc lát, đã đến đỉnh núi. Nơi này vì Khất Thế Sơn đỉnh phong, có phần lộ ra rộng rãi, 3-5 dặm phạm vi ở trong, núi rừng, cây cối cùng lầu các đỉnh đài cái gì cần có đều có. Mà khi lúc giữa ngọn núi chính, là mất đi trong bẻ gãy. Còn có một nhóm lớn đệ tử tụ tập tại trước đống loạn thạch, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Vô Cứu đứng ở trên đỉnh núi, chưa thấy rõ chừng tình cảnh, trong thần sắc hơi động một chút, nhịn không được bước nhanh hơn. Trong nháy mắt, cực lớn loạn thạch chồng chất ngay tại mấy trượng bên ngoài. Mà mấy trăm đệ tử thì là vờn quanh bốn phía, cầm trong tay phi kiếm, không ngừng bổ chém lật nhặt lấy vỡ đá, giống như vỡ đá bên trong cất giấu bảo vật. Có trước mặt mà đến, đúng là Phùng Điền, không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, còn ngoài ý muốn nói, hai vị sư huynh cùng A Tam sư đệ như thế nào tụ cùng một chỗ, lại là từ đâu mà đến. A Viên không có suy nghĩ nhiều, chỉ nói là A Ly gặp nạn, ba người hắn sống sót sau tai nạn, lập tức đưa tay chỉ hướng trước mắt hỗn loạn, khó hiểu nói, đây là... Phùng Điền phân trần nói, ngọn núi này, chính là Khất Thế Sơn pháp trận chỗ, bên trong khảm ngũ sát thạch, cho nên các sư huynh đệ ngay tại chỗ tìm kiếm mà trông cậy vào có thu hoạch. A Tam, vì sao dầu dĩ không nói? Còn có Vô Cứu sư huynh, ồ. Song Phương Hàn Huyên đang lúc, Vô Cứu nhưng là gặp thoáng qua, lại vượt qua đám người, một mình chạy loạn thạch trồng chất một bên khác đi đến. Loạn thạch trồng chất sau đó, là mảnh nghiêng dốc núi. Mấy trăm trượng dốc núi phần cuối, có khác một tòa cao hơn 10 trượng thấp bé ngọn núi. Mà dưới đỉnh có một cửa động, đồng dạng vây đầy người hình ảnh. Tiểu bối, dừng lại. Khoảng cách cửa động còn có hơn trăm trượng xa, một tiếng quát mắng vang lên. Lập tức hai cái nguyên thiên môn trúc cơ đệ tử ngăn trở đường đi, lại cầm trong tay phi kiếm mà trên mặt sát khí. Vô Cứu bị ép dừng lại, cái này mới phát giác bốn phía đều vì trúc cơ cao thủ, vũ sĩ đệ tử căn bản không dám tới gần nơi này, hắn tức thì đã thành trước mắt bao người duy nhất tiểu bối. Hắn hướng về phía cái kia dưới đỉnh cửa động tìm đến đi thật sâu thoáng nhìn, bất đắc dĩ quay người lui ra phía sau. Mà chưa rời đi, bảy tám cái tráng hắn loạn choạng đi đến bên cạnh. Tiểu tử, ngươi còn dám hiện thân? Ha ha, tiểu bối, tại sao lọt vào đồng môn ngăn trở nha? Sư thúc, hắn chính là Vô Cứu. Ân, hai vị trưởng lão không ngại nhớ kỹ vị này tiểu bối tướng mạo, hắn không chỉ có am hiểu đột pháp, tạm thời hiểu được thuật dịch dung đây. Vô Cứu, ta cho ngươi dẫn tiến một chút, còn đây là Huyền Hỏa môn thầy pháp Mã trưởng lão, Minh Nguyệt môn Vui Cười Đàng trưởng lão. Thoáng qua giữa, chung quanh mấy trượng bên ngoài đều là bóng người. Trong đó không chỉ có Tượng Thai, Bang Lưu, còn có cùng A Trọng, A Kiện, Tể Linh cùng A Bảo, coi như là cửu gia chạm mặt, đều gom lại rồi cùng một chỗ. Bất quá, lại thêm hai cái cường địch, đúng là Huyền Hỏa môn cùng Minh Nguyệt môn nhân tiên trưởng lão. Vô Cứu đột nhiên bị mọi người vây quanh ở làm lúc giữa, không đường có thể đi. Hắn tại nguyên chỗ xoay một vòng, đành phải nhấc tay nói, chư vị tiền bối, hạnh ngộ a. Lại không biết có gì chỉ giáo, chẳng lẽ muốn khi dễ ta một cái văn bối. Hắn tuy rằng thân hãm lớp lớp vòng vây, bề ngoài giống như khủng hoảng, mà hai mắt cũng tại hết nhìn đông tới nhìn tây, mượn cơ hội tra xét bốn phía tình cảnh. Phung Điên cùng A Viên, A Tam, vậy mà cùng đi qua, cũng không dám phụ cận, chỉ để ý nút ở phía xa nhìn quanh. Mà nơi đây thậm chí có gác, quả thực vượt quá sở liệu. Giống như ngoại trừ nguyên thiên môn trúc cơ đệ tử, bất luận kẻ nào không được tới gần nửa bước. Dù cho Huyền Vũ cốc nhân tiên trưởng lão, cũng chỉ có thể đứng ở ngoài trăm trượng xa xem. Lại không biết A Thắng, A Huy, A Nhã đi nơi nào, lại không thấy ba người hắn bóng dáng. Mà cái kia để phòng xâm nghiêm sơn động, chẳng lẽ mới là đánh Khất Thế Sơn dụng ý chỗ. Ha ha, khi dễ ngươi một cái tiểu bối làm chi, đơn giản gặp mặt ôn chuyện mà thôi, nhưng là có chỗ khó hiểu đây. Tượng Thai hướng về phía Tả Hữu khoát tay áo, cười lạnh lại nói, lấy thân phận của ngươi, không nên bị ngăn trở à, chẳng lẽ đồng môn của ngươi, cũng không biết ngươi sâu cạn. Thần sắc hắn bất thiện, đưa tay chỉ hướng ngoài trăm trượng sơn động. Cái kia trong động chôn lấy ngũ sát thạch, chính là Khất Thế Sơn bảo tàng chỗ. Nguyên Thiên môn trúc cơ đệ tử cùng nhân tiên trưởng lão đều đã thâm nhập dưới đất khai thác. Rồi lại hết lần này tới lần khác không cho ngươi đạp gần nửa bước, không có có đạo lý a. Chính như theo như lời, Vô Cứu đi vào đỉnh núi về sau, liền phát giác được một tia quen thuộc khí cơ, đang là đến từ ngũ sát thạch, hoặc càn khôn tinh thạch mới có thần dị linh khí. Trên mặt hắn thờ ơ, mà nội tâm cũng đã từng trận cuồng hỉ, vì vậy không thể chờ đợi được tìm đi qua. Lại bị nguyên thiên môn đệ tử cho xa xa ngăn tại ngoài động. Hắn cũng là bất đắc dĩ, liền muốn cái khác tính toán, ai ngờ lại bị một đám cửu gia dây dưa, lập tức nhượng hắn buồn bực không thôi. Vô Cứu nhịn không được nhảy lên mày kiếm, cả giận nói, chư vị tùy ý khiêu khích, sở dục như thế nào. Ha ha, khiêu khích ngươi một cái tiểu bối. Tượng Thai tự giác thú vị, lại là cười lạnh, tiếng cười không rơi, rồi lại cùng Tả Hữu đưa mắt liếc ra ý qua một cái mà chậm rãi lui ra phía sau. Vô Cứu có chỗ phát hiện, quay người nhìn lại. Chương 576, chỉ cảm thấy thú vị. Lúc này, ngoài trăm trượng dưới ngọn núi, để phòng xâm nghiêm trong động khẩu, đi ra một đám người. Cầm đầu lao giả, tròm râu hoa râm, sắc mặt đạm mạc, rũ cụp lấy khoe mắt, đúng là Huyền Vũ Phong trưởng lão, cũng chính là Nguyên Thiên môn môn chủ Thủy Tường. Sau đó chính là Thái Tín cùng Phong Tông, cùng với phu đạo tử mấy vị nhân tiên trưởng lão. Thủy Tường tu vi thông huyền, địa vị tôn sùng, hiện thân đang lúc canh giữ ở ngoài động các đệ tử nhao nhao chào. Huyền Vũ cốc Tượng Thai đám người cũng sẽ không dám lãnh đạm, đều xa xa chắp tay thăm hỏi. Mà Thụy Tường tốt như cái gì đều không phát hiện, như cũ rũ cụp lấy mí mắt, một mình bước đi thong thả rồi vài bước mà chậm rãi đứng thẳng, trước sau như một cao thâm mặt chắc. Thái Tín nhưng là cùng Phùng Tông thay đổi cái ánh mắt, dương giọng phân phó, Vạn Cát, Vi Cát, thu được ngũ sát thạch. Bất luận kẻ nào không được tự mình bí mật mang theo, nếu không nghiêm trị không tha. Hai trung niên tu sĩ nhấc tay đồng ý. Sau đó dẫn người canh giữ ở cửa động Tả Hữu. gọi là phu đạo tử trung nhân nhân, chính là Tinh Vân Tông nhân tiên trưởng lão, hắn tự tay nâng đỡ đỉnh đầu thiết châm, mang trên mặt vui vẻ, ha ha, trong Khất Thế Sơn, nơi cất giấu ngũ sắc thạch vì số không nhiều, hơn 10 vị trúc cơ đệ tử ngay ngắn hướng động thủ, cũng không quá đáng nửa canh giờ liền có thể khai thác hầu như không còn. Mà có chút ít còn hơn không a, tổng có thể phái bên trên chút ít công dụng. Hắn như là không có lời nói tìm lại nói, Thụy Tường căn bản không rảnh mà để ý hội. Thái Tín cùng Phùng Tông sau đó đã đi tới. Phu đạo tử lại nói, bất quá đâu rồi, nghe nói Khất Thế Sơn có tòa cung điện dưới mặt đất, vì thời cổ còn sót lại đến nay, trong đó mặt trời mặt trăng và ngôi sao tháp, có phá toái hư không chi kỳ, nghĩ đến có chút huyền diệu. Cổ thành vương tộc, cùng với rất nhiều bảo vật, hoặc giấu kín trong đó, Thụy Tường trưởng lão, ta và ngươi vạn không được bỏ qua. Thụy Tường rốt cuộc dương mắt ra, nhưng là cầm ánh mắt lườm hướng Thái Tín cùng Phùng Tông, vẫn không có nói chuyện, vẫn tay nhặt râu dài mà vẻ mặt hờ hững. A, phu đạo tử, ngươi vừa rồi theo như lời, chẳng lẽ đến từ tông chủ đạo thứ hai thủ lệnh? Còn có mặt trời mặt trăng và ngôi sao tháp, không ngại chỉ giáo nhiều hơn. Thái Tín cùng Phùng Tông lần lượt lên tiếng, quen có ăn ý. Ha ha, hai vị đạo huynh sai rồi. Phu đạo tử lắc đầu cười nói, bên ta tài sở nói, cùng tông chủ không quan hệ, chẳng qua là khởi hành lúc trước có nhiều nghiên cứu mà thôi, cho nên biết rõ bộ châu phong thổ. Mà các nơi còn sót lại di tích cổ, cùng với trong đó che giấu, rồi lại biết rất ít, còn chờ hộ tống các vị cùng một chỗ mở rộng tầm mắt đây. Đã như vậy, không biết tông chủ lại có gì nói rõ. Ta và ngươi đến Bộ Châu, đã gần đến 2 năm, có thể nói trèo non lội suối, gian nguy trùng trùng điệp điệp. Tạm thời lần này tử thương cái gì nhiều người, hơn nữa lúc trước hao tổn, dưới mắt cận tổn 600-700. Theo này xuống dưới, chẳng lẽ muốn ta và ngươi đều táng thân nơi đây, phu đạo tử ngươi mới bằng lòng nói ra tình hình thực tế. Thái Tín cùng Phùng Tông lần lượt phát ra chất vấn, hiển nhiên là lòng có oán khí. Hai vị đạo huynh, ta và ngươi viễn chinh dị vực, tử thương cũng là không thể tránh được, làm sao có thể vì vậy mà trách cứ tông chủ lão nhân ra người đây? Phu đạo tử ngược lại hỏi một câu, vừa cười khoát tay nói, tạm thời an tâm một chút chớ vội. Hái ngũ sắc thạch về sau, ta và ngươi lưu lại tìm kiếm cung điện dưới mặt đất, mà các đệ tử không ngại như vậy chạy tới Kim Trá Phong, thuận đường đi khắp các nơi. Hoàng pháp giảng đạo, thiên tài địa bảo, thiếu một thứ cũng không được, ha ha. Gặp hai vị trưởng lão như cũng là thần sắc bất mãn, hắn tiếp theo an ủi, ngày sau đến Kim Trá Phong, ta thì sẽ xuất ra tông chủ đạo thứ hai thủ lệnh, đang mang tiên môn đại kế, còn phải nhiều hơn cẩn thận a. Lời nói ở đây, hắn ánh mắt lóe lên, ồ, đây không phải là Vô Cửu ư, tới chỗ này làm chi, chẳng lẽ cũng muốn khai thác ngũ sát thạch. Vô Cửu đứng ở trăm trượng bên ngoài, bên cạnh tượng cài đám người sớm đã xa xa né tránh. Hắn vừa rồi cũng muốn rời đi, rồi lại khó được nghe được mấy vị cao nhân đối thoại. Tạm thời trong lúc nói chuyện với nhau hàm ẩn lời nói sắc bén, liền nhịn không được nhiều nghe xong vài câu. Khác biệt liệu hắn một mình xử tại nguyên chỗ, rất là bắt mắt, rốt cuộc rước lấy chú ý, lại muốn lảng tránh thì đã trễ. Đệ tử không dám. Vô Cứu chắp tay thi lễ, liền muốn cáo lui. Ha ha, có gì không dám. Tu sĩ đối thoại, dù cho trăm trượng xa, cũng không quá đáng gang tấc ngăn cách, mà rõ ràng tiếng cười rồi lại làm cho người ta không biết làm thế nào. Vô Cứu đành phải dừng bước lại. Nghe phu đạo tử còn nói, ngũ sắc thạch trong linh khí, chính là ngũ hành hợp nhất. Cho nên, ngũ sắc thạch linh khí, lại xương tiên nguyên chi khí, một khi cầm chi thu cho mình dùng, tu luyện làm chơi ăn thật à. Ngũ sắc thạch, cũng chính là càn khôn tinh thạch. Đối với vào trong đó ẩn chứa quỷ dị linh khí, sớm đã có bản thân nhận thức, mà cái gọi là tiên nguyên chi khí, vẫn còn là đầu một hồi nghe nói. Chỉ thấy cái kia đỉnh đầu thiết châm trung niên nam tử nói đến chỗ này, lại phất tay háo một cuốn, trong tay hơn nhiều một khối linh thạch. Dù cho cách xa nhau khá xa, cũng có thể chứng kiến năm màu tinh quang. Hắn giơ tay lên, cười nói, Vô Cứu, niệm tình ngươi cùng là nhân tộc đệ tử tình cảm lên, ta chiếu cấu ngươi, cái này khối ngũ sắc thạch tiễn đưa ngươi rồi. Một cái đến từ Tinh Vân Tông trưởng lão, phải chân quý ngũ sắc thạch đưa cho một cái vốn không quen biết tiểu bối. Vô Cứu chuẩn bị không kịp, hơi ngẩn ra. Ngũ sắc thạch, tăng lên tu vi át không thể thiếu, chính là hắn tha thiết ước mơ thứ tốt, lại có thể nào không là không vì chi tâm động đây. Mà giờ khắc này nếu dám thò tay, chỉ sợ muốn đại họa lâm đầu. Lại nghe phu đạo tử lại nói, ngại ít. Ta còn gì nữa không, cho ngươi thêm mấy khối như thế nào, còn không đến đây tạo phần thưởng. Chân quý ngũ sát thạch, được hắn trở thành vật tầm thường. Mà trường bối ban thưởng, vạn bối tuyệt không lãnh đạm chi để ý. Vô Cứu xứng sở tại nguyên chỗ, tiến thôi không được, đuôi lông mày nhún, ánh mắt lập lòe. Cho dù hắn cơ trí hay thay đổi, lúc này cũng không biết như thế nào ứng đối. Thái Tín cùng Phùng Tông cũng là có chút ít ngoài ý muốn, lại không rõ cuối cùng, riêng phần mình mang theo nghi hoặc thần sắc ở một bên xem thế nào. Tiện bề lúc này, Thụy Tường đống nhiên dương mắt ra, phu đạo tử, ngươi muốn hại hắn hay sao? Thanh âm đàm thoại không lớn, rồi lại lộ ra huy nghiêm. Phùng Tông phụ họa theo đuôi, trưởng lao nói có lý. Ngũ sát thạch tuy bất phàm, mà làm khó tiểu bối thu nạp, nếu không ăn mòn sinh cơ, tai họa tính mạng. Phu đạo tử, há tất hại ta môn hạ đệ tử đây? Phu đạo tử nhưng là không cho là đúng, ha ha, trong lúc rảnh rỗi, nói giỡn mà thôi, không lo thật sự. Vô Cứu tối tối nhẹ nhàng thở ra, ai ngờ phiền toái nhưng không qua. Chỉ thấy vị kia Tinh Vân Tông trưởng lão, thu hồi ngũ sát thạch, hướng về phía bên này xa xa thoáng nhìn, cường đại thần thức cực nhanh tới, lập tức tay vịn râu đen mà cười vẻ mặt như trước, ha ha, Nguyên Thiên Môn có người kế tục bốn. Vị này tiểu bối trẻ tuổi như vậy, rồi lại hồn đỉnh chỉ hơi thở nội liễm, thần không tiết ra ngoài, rất có nhân tiên cao thủ phong phạm. Vô Cứu chỉ cảm thấy một đạo cường đại thần thức cực nhanh tới, toàn bộ người thoáng chốc tựa như rơi vào hầm băng mà khó có thể tự kiềm chế, thuận tiện giống như toàn thân cởi hết, làm cho người ta xem trọng một cái toàn bộ xuyên qua xuyên qua. Đầu hắn ra siết chặt, lảo đảo lui về phía sau, lập tức bịch ngồi dưới đất, vội vàng hấp tấp hô, tiền bối, hạ thủ lưu tình. Thụy Tường tay nhặt râu dài, hờ hững như trước, chẳng qua là hắn thâm sâu trong hai mắt, giống như có tinh quang lóe lên tức thì. Phùng Tông rất là bất mãn, như thế trêu cợt một cái tiểu bối, gây nên người nào giống như. Phu đạo tử coi như hào hứng đần độn, khoát tay áo, ha ha, chẳng qua là cảm thấy thú vị. Cùng lúc đó, thành công bầy đệ tử đi ra cửa động. Mà trước động khẩu đột nhiên hơn nhiều một đạo cấm chế hào quang, hiển nhiên là có đề phòng. Mọi người cầm từng cái một nạp vật nhẫn giao cho Vi Cắt trưởng lao về sau, lại từ cấm chế hào quang trong nối đuôi nhau mà qua. Phu đạo tử vô tình ý nhiều lời, cùng Thái Tín, Phùng Tông quay đầu lại xem thế nào. Khoảnh khắc, A Huy, A Nhã cùng với A Thắng lần lượt hiện ra thân ảnh. Trong đó A Thắng bàn giao việc quan rồi tồi, hơi lộ ra mỏi mệt, dương mắt nhìn thấy có rất xa ngồi dưới đất, hắn ngoài ý muốn nói, Vô Cứu, đã lâu không thấy, ngươi đang ở đây này làm chi? Vô Cứu ngồi dưới đất, hai tay bám lấy đầu gối, rũ cụp lấy đầu, vẫn quấn bách chật vật bộ dáng. Không cần thiết một lát, ba vị trúc cơ cao thủ đi đến phụ cận. Vô Cứu lúc này mới đập ống tay háo đứng dậy, qua loa nói, ta cũng lo lắng tiền bối A, cho nên tìm chung quanh. A Thắng đi nhanh liên tục, vội vàng phất tay, tiền bối cao nhân ở đây, há lại cho láo xược. Húng chi chúng ta ra vào đều muốn soát người, mau mau rời đi. Vô Cứu thừa cơ quay người, quay đầu thoáng nhìn. Trước động khẩu, trúc cơ các đệ tử nộp lên trên nhẫn, đã bị đều hiện lên cho Thụy Tường trưởng lão. Thái Tín cùng Phùng Tông, tức thì tại cấm chế hai bên dò xét mà e sợ cho ngoài ý muốn. Phu đạo tử, thì là hai tay chắp sau lưng bước chân đi thong thả, cũng hướng về phía bên này khẽ vướt cảm, trên mặt còn mang theo nắm lấy bất định dáng tươi cười. Vô Cứu tối gắt một cái, vội vàng đi theo A Thắng đi về. Cái kia Tinh Vân Tông phu đạo tử, mỗi hẹn gặp lại đến chính mình, cũng nên tìm một chút phiền thoái, hắn không là cố tình đấy, liền là cố ý đấy. Mà với người khác tu vi, không nên nhìn ra bản thân sơ hở. Vô Cứu, trước đây đi nơi nào? À, ta cùng với A Tam thừa dịp loạn lên núi, đều không có gì đáng ngại, lại không biết tiền bối thu hoạch như thế nào. Khất Thế Sơn ngũ sát thạch, số lượng thưa thớt, ta vẹn vẹn khai thác rồi hơn 10 khối, dĩ nhiên đều nộp lên trên. Ngươi cũng thấy, nghiêm cấm tư tàng mang theo, nếu không chạy không thoát cấm chế. Muốn tới ngũ sát thạch làm gì dùng? Ngươi thân là tiểu bối, hay vẫn là kiến thức thiện cận A? Bất kể là dựng trận pháp, hay vẫn là tu luyện, ngũ sát thạch đều có trọng dụng. Tiếc rằng ta và ngươi tu vi thấp kém, khó dòm ngũ sát thạch diệu dụng. Mà chỉ có tu trí nhân tiên cảnh giới, mới có thể nếm thử thu nạp ngũ sát thạch trong nguyên khí. Ân, nguyên khí, nghe nói qua sao? Ta chỉ biết là linh khí, huyền khí. Ha ha, linh khí cùng huyền khí, cũng đến từ chính nguyên khí, duy ngũ hành bất đồng mà tác dụng khác lạ. Nói hơn nhiều ngươi cũng không hiểu, tạm thời nhớ rõ, tu đến phi tiên cảnh giới về sau, chỉ có mượn nhờ ngũ sát thạch mới có thể tu luyện. Mà khổng lồ trận pháp, càng là không có ly khai ngũ sát thạch đây. À, chắc không được muốn cho chư vị trúc cơ tiền bối khai thác ngũ sát thạch, là sợ có nuốt riêng, mà cuối cùng chiếm tiện nghi đấy, hay vẫn là nhân tiên trưởng lão. Cũng không hẳn vậy, nghe nói khác chỗ hữu dụng. Mà ta và ngươi thân làm đệ tử, không được vọng tự suy đoán. A Thắng nhìn thấy Vô Cứu, có chút mừng rỡ, lời nói cũng nhiều hơn, hai người vừa đi vừa nói chuyện. A Huy cùng A Nhã có lẽ có chút mỏi mệt, riêng phần mình im lặng không nói. Dốc núi phần cuối, trước đống loạn thạch, A Viên, Phùng Điền cùng A Tam sớm đã đợi chờ đã lâu, nhao nhao nghênh đón tiến lên đây. Bảy người tiến đến cùng một chỗ, tại đỉnh núi tìm miếng đất phương hướng ngồi vây quanh nghỉ ngơi. Trên đỉnh núi, vẫn như cũ vỡ đá khắp nơi. Cư trú cao xa nhìn qua, nhưng thấy sắc trời bao la mà tiền đồ chưa biết. Người ở ngoài xa bầy ở bên trong, tượng thai, Ba Ngưu cùng mấy vị huyền vũ cốc đệ tử còn tại xì xào bàn tán. Vừa rồi Thụy Tường trưởng lão, có phải hay không tại bảo vệ tiểu tử kia? Ân, còn có Thái Tín cùng Phùng Tông đây. Hắn quả nhiên vâng mệnh tại mấy vị cao nhân, rồi lại giấu giếm được rồi phần đông đệ tử, chỉ vì đối phó ta huyền vũ cốc, thật sự là giỏi tính toán. Về sau như thế nào? Lần đi Kim Trà Phong, còn có hơn 10 vạn dặm xa, trên đường có tương lai. Huống chi? Người nói là... Ha ha! Chương 577, sóng lớn đảo cát. Ha ha, tốt đổ sộ dưới mặt đất cung điện A. Yên tĩnh trong sân động, lần lượt toát ra 4 đạo nhân ảnh. Trong đó 3 vị lão giả, đúng là Thụy Tường, Thái Tín cùng Phùng Tông. Sau đó hiện thân trung niên nam tử, thì là Phu Đạo Tử, hắn kinh hỉ sau đó, hướng về phía dưới chân hai mảnh nhỏ cho tàn thoáng kinh ngạc, liền vội vàng bốn phía xem xét. Tầm hơn 10 trượng phạm vi chỗ, vẫn là châu lóng lánh mà sáng như ban ngày. Chẳng qua là cái kia bạch ngọc thạch đài, cùng với nằm sấp mấy trăm tử thi, cho dưới đất này cung điện, bình thêm bao nhiêu âm trầm quỷ dị. Đổi lại thường nhân, có lẽ sợ hãi khó nhịn. Mà đối với 4 vị tiên đạo cao nhân tới nói, rồi lại tinh thần chấn động. Dù cho Thụy Tường, cũng không khỏi ánh mắt lóe lên, rồi lại đồng dạng lưu ý đã đến trên mặt đất hai mảnh nhỏ cho tàn, lập tức lại ngắm nhìn 4 phía mà thần sắc nghi hoặc. Cái này chính là Khất Thế Sơn cung điện dưới mặt đất. Không tệ. Khất Thế Sơn niên đại đã lâu, trong thành man tộc quản hạt Bộ Châu đến nay, có thể nói vương tộc, không chỉ có đối xử tử tế thông quỷ thần, còn quen biết các loại bí thuật. Nghe nói, nơi này cung điện dưới mặt đất liền vì cổ nhân lưu lại, chỉ vì che chở hậu nhân. Phu đạo tử, ngươi ngược lại là không gì không biết. Ha ha, ta hiểu phải Bộ Châu tất cả phương ngôn, thêm chút lưu ý, liền không khó biết được. Phu đạo tử, ngươi trước đây bức bách thô bạo thành chủ nhân, liền là vì cái này cung điện dưới mặt đất. Mà chủ kia, chỉ là một cái nữ hoa. Chư vị, chớ để coi thường nữ tử kia. Nghe nói, nàng là cổ nhân hậu duệ, có phá toái hư không thông thần pháp môn, cố có thể quản hạt Bộ Châu mà đã bị vạn chúng kính ngưỡng. Bất quá, ta mạng nàng quy thuận quy hàng. Ai ngờ nàng lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hừ, chỉ vì nghe ngươi nói như vậy, ta môn hạ đệ tử tử thương vô cùng nghiêm trọng. Ta cũng không nghĩ tới a. Chư vị tạm thời nhìn. Sơn động tuy rằng rộng rãi, mà ngoại trừ thạch bích gọn ánh sáng, cũng không nhìn thấy cái gì bảo vật, chỉ có làm lúc giữa bệ đá cùng phía trên tầng tầng lớp lớp tử thi làm cho người ta nhìn chăm chú. Tại Phu Đạo Tử ý bảo xuống, Thụy Tường cùng Thái Tín, Phùng Tông đi đến dưới bệ đá. Phu Đạo Tử vung tay háo hất lên. Bệ đá chồng chất tử thi từ trong tách ra một cái lối đi, bạch ngọc trên bậc thang, đều là sớm đã ngưng kết loang lổ máu đen. Hắn lắc đầu, cười nói, ha ha, ta còn tưởng rằng man tộc chủ nhân cùng nàng ruột thịt, đã trốn hướng nơi khác, nhưng không ngờ tự rước tuyệt lộ. Chư vị tạm thời nhìn. Hắn lại tiếp theo phân trần, cái này có lẽ chính là trong truyền thuyết mặt trời mặt trăng và ngôi sao tháp, có thể phá toái hư không mà chạy suốt cửu tiêu. Thái Tín không cho là đúng, nếu thật như thế, chẳng lẽ còn muốn lấy thân tuẫn tế hay sao? Phùng Tông phụ họa theo đuôi, man tộc tinh anh thế hệ, đã đều mà chết, chính là cái kia cái nữ hoa hoa cũng không có thể may mắn thoát khỏi, như thế phá toái hư không, quả thực thê thảm. Phu đạo tử còn muốn phân nói hai câu, đột nhiên phi thân lên, mà chưa rơi xuống đất, đã kinh ngạc không thôi, là ai? Thái Tín cùng Phùng Tông nhìn về phía Thụy Tường, sau đó song song nhảy lên bên trên bệ đá. Thụy Tường như cũng là một tay sau lưng, một tay vớt râu, rất là bình tĩnh tự nhiên, mà hai chân cũng đã chậm rãi cách mặt đất. Thoáng qua giữa, 4 người đã lần lượt rơi vào trên bệ đá. Trên bệ đá, chỉ có một đống bạch ngọc mảnh vụn bồi bạn một nữ tử thi hải. Còn nữ kia tử ngực, không chỉ có cắm một chút dao găm, còn bày đặt một cái cổ quái xích vàng, tạm thời 4 phía rơi là tả loang lộ từng điểm bích thúy ngọc mảnh. Thái Tín nói, cái này, đây là man tộc chi chủ. Phung Tông nói, ân, đúng là nữ tử kia. Không, ta nói là có tới trước một bước. Phu đạo tử đưa tay nắm lên xích vàng. Lại cúi đầu xem xét thi hải, cùng với thi hải trên người cùng với bên cạnh ngọc mảnh, ngược lại lại tản ra thần thức nhìn về phía sơn động. Khoảnh khắc, hắn cầm xích vàng ném Thụy Tường, lập tức hất lên tay áo, đúng là liên tục bật cười, ha ha, không thể tưởng được a, ta và ngươi công thành về sau, thầm nghị khai thác ngũ sát thạch, nhưng không ngờ bị người đoạt trước tiên tìm ở đây cũng cướp đi bảo vật. Thụy Tường trưởng lão, ngươi nguyên thiên môn thật đúng là năng nhân bối xuất a. Thái Tín phiền muốn nói ý gì? Phùng Tông cũng là bất mãn. Phu đạo tử, có chuyện không ngại giảng ở ngoài sáng. Nếu như hai vị có chỗ không biết, ta liền nói thật rồi a. Phu đạo tử lắc đầu, đưa tay chỉ hướng đến chỗ, cung điện dưới mặt đất cửa động, đã bị nghìn cân tảng đá lớn phong kín, nếu không có hiểu được đột pháp, không ai có thể ra vào nơi này. Mà trước động khẩu trên mặt đất, đã có chân hỏa đốt cháy cùng pháp lực dấu vết, hiển nhiên có đánh nhau, cũng đốt thi thể không để lại dấu vết. Hai vị lại nhìn. Hắn lại chỉ hướng bệ đá, cái này trồng chất ngọc mảnh, rõ ràng vì đồ vật lưu lại, tạm thời khí cơ không tuyệt không, mà trưởng lao trong tay xích vàng, hoặc là mấu chốt chỗ tại, lại bị con người làm ra hủy hoại. Thái Tín cùng Phùng Tông theo tiếng nhìn về phía thụy tường trong tay xích vàng. Chỉ nghe phu đạo tử nói tiếp, có tới trước một bước, giết hai vị ngộ nhập nơi đây đệ tử, bức tử rồi man tộc chi chủ, cướp đi khất thế sơn thượng, cổ chí bảo. Thụy tường hướng về phía xích vàng tường tận xem xét một lát, nhưng lại không truy cứu cái gọi là thượng cổ chí bảo, mà là ngoài dự đoán mọi người giống như mà chậm rãi hỏi, giải quyết tốt hậu quả như thế nào. Thái Tín chắp tay, đáp, khất thế sơn đã hủy, cổ thành man tộc cũng đã trục xuất hầu như không còn. Các đệ tử tức thì từ tiền bối dẫn đầu, tự hành chạy đi. Mà lần đi xa xôi, địa vực rộng mở, trên đường tiện bề rèn luyện, chỉ cần 3 năm về sau, tại Kim Trá Phong sau tụ hợp liền. Phùng Tông đi theo nói ra, ta Tinh Vân Tông đệ tử, Huyền Vũ Phong còn tồn tại 300 có thừa, mà Huyền Vũ Cốc đã chưa đủ 400 số lượng. Trong khi 3 năm, Thụy Tường khẽ vướt cảm, vướt dâu nói, tạm thời xong, ta và ngươi không ngại bơi núi nhìn nước, cũng là vui cười quá thay. Tay hắn trông cậy buông lỏng, xích vàng rơi vỡ tại trên bệ đá thanh thúy rung động. Hắn nhấc chân đạp không hạ xuống, nhìn xem bốn phía trùng điệp tử thi, nhàn nhạt lại nói, lại không biết Kim Trá Phong có gì huyền diệu, ai có thể dạy ta. Vị này Nguyên Thiên Môn môn chủ, Huyền Vũ Phong trưởng lão, luôn ăn nói có ý tứ, tạm thời lời nói phiêu hốt, làm cho người bắt đoán không ra. Thái Tín cùng Phùng Tông thay đổi cái ánh mắt, sau đó nhảy xuống bệ đá. Phu đạo tử một mình đứng ở trên bệ đá, ngạc nhiên nói, trưởng lão, có cướp đi bảo vật, làm sao có thể như vậy thôi. Thụy Tường thế đi ngừng lại một trận, vẫn cách mặt đất hơn trượng mà ung dung treo trên bầu trời, lập tức chậm rãi quay người, hỏi ngược lại, phu đạo tử, ngươi còn muốn như thế nào? Là ngươi công bố khất thế sơn có dấu bảo vật, lại là ngươi công bố bảo vật được đoạt. Ai gây nên? Là ngươi, là ta. Là môn hạ của ta đệ tử, hay là Huyền Vũ Cốc đệ tử? Vị này điệu tiên cao thủ, ngày bình thường đạm mạc ít lời, mà một khi lên tiếng, liền có một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Phu đạo tử hơi ngẩn ra, mà không qua lập tức, đã khôi phục thái độ bình thường, ấy nay nói, không có bằng chứng, phải không liền ngờ vực vô căn cứ, nếu không hoàn toàn ngược lại, đồ trọc hỗn loạn, trách ta đường đột, bất quá. Hắn làm sơ trầm ngâm, lại nói, mạng đệ tử tự hành rèn luyện, chỉ sợ không ổn, huống chi trong khi ba nhiều năm. Có gì không ổn? Thụy Tương trầm giọng hỏi lại, khẽ nói, sóng lớn đào cát, mới phải chân kim. Phu đạo tử tựa hồ có chút bất đắc dĩ, cười khổ thở dài, trưởng lão nói cực đúng, tại hạ được ích lợi không nhỏ. Thụy Tương ánh mắt hơi hơi lóe lên, vuốt râu nói, à, ngươi ngại gì nói một chút Kim Trá Phong đây. Một cái ngọn núi mà thôi. Chỉ sợ không chỉ có hơn thế. Ha ha, trưởng lão tất cả nghe thấy. Ta Nguyên Thiên Môn coi như là vì Tinh Vân Tông chinh chiến nhiều năm, ta cũng không thể hoàn toàn không biết gì cả. Huống chi ngũ sát thạch, còn tại trên tay của ta. Ha ha, trên đường rồi hay nói cũng không muộn. Mà trưởng lão ngũ sát thạch số lượng quá ít, không chịu nổi trọng dụng, ta và ngươi lần đi, còn phải nhiều hơn tìm kiếm. Hừ, không nhọc phiền thần, ta đều có phân phó. Như thế thuận tiện. Hoàng hôn hàng lâm. Dừng cây xuống, bên cạnh đống lửa, 7 người đang tại nghỉ ngơi. Khất Thế Sơn đã tại phía xa mấy trăm dặm bên ngoài, Tinh Vân Tông đệ tử cũng tất cả tự rời đi, hôm nay một nhóm chỉ còn lại có 7 người, như vậy kết bạn chạy tới Kim Trá Phong. Mà Kim Trá Phong cách xa nhau xa xôi, đi ngang qua Bộ Châu nội địa có chút không dễ. Giá trị này nghỉ ngơi đang lúc, mọi người tâm tư cử chỉ khác nhau. Dù cho ban đêm, cũng không thấy một tia mát mẻ. Ngược lại là có phi trùng không ngừng nhào vào ánh lửa, cho cái này nóng bức hoang dã bằng thêm vài phần tiếng động lớn áo. A Huy cùng A Nhã kể vai sát cánh ngồi cùng một chỗ, hắn nhặt lên một căn nhánh cây ném vào đống lửa, tựa hồ hào hứng không tệ, mang theo dáng tươi cười nói ra, 3 năm sau đi đến Kim Trá Phong liền, nơi đây ta và ngươi không ngại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Như phải cơ duyên, liền vì thu hoạch. A Nhã gật đầu hiểu ý, rồi lại lo lắng nói, vạn các trưởng lão cùng chư vị đồng môn, đều đã đi xa, nếu có ngoài ý muốn, ta và ngươi hoặc Cẩm Tứ Cố vô thân đây. A Huy không cho là đúng nói, chỉ cần tế ra truyền âm phủ, liền có thể triệu hoán đồng môn. Mà bằng vào ngươi tu vi của ta, ứng với không có gì đáng ngại. Ta là nói, nếu như triệu hoán không kịp. Sư muội là sợ Huyền Vũ Cốc tìm phiền toái. Sư huynh muội nói đến chỗ này, đều quay đầu nhìn lại. Hắn hai người ngồi bên cạnh A Thắng, A Tam, cùng với Á Viên cùng Phùng Điền. Mà mấy trượng bên ngoài, còn có một nằm nghiêng tại trên đồng cỏ, cầm trong tay bình rượu, một mình trẻ chén liên tục. Vô cứu. A Huy nụ cười trên mặt không có, chán ghét nói, lần đi xa xôi, đường xá hay thay đổi, ngươi phải tất yếu nghe theo phân phó, nếu không chớ trách ta cầm ngươi ném ở giữa đường tự sinh tự diệt. Nói xong, hắn lại hừ một tiếng, hừ, nếu không có trưởng lão có lệnh, ta mới chẳng muốn quản ngươi. A Thắng khuyên, chăm sóc đệ tử, chính là ta và ngươi trưởng bối bản phận. Mà Vô Cứu tu vi đủ để tự bảo vệ mình, sư huynh yên tâm là được. Vô Cứu vẫn nằm nghiêng, vừa mới đối mặt đống lửa. Không biết là ánh lửa chiếu rọi, hay vẫn là khổ ngả tiểu rượu mời bố trí, hắn trắng non sắc mặt có chút đỏ lên, cũng mang theo như có như không vui vẻ. Hắn nắm lên vỏ rượu rượu vào miệng, đập vào rượu nấc lên tiếng nói, A Huy tiền bối, đa tạ ngươi dẫn ta đồng hành. A Thắng tiền bối, sao không xuất ra rượu đến nâng ly một phen? A Thắng lắc đầu, ngươi vẹn vẹn tiễn đưa hai tà hụ khổ ngả tiểu. Khổ ngả tiểu, đến từ không dễ, có chút chân quý, tạm thời rượu mời quái dị, không có ai cam lòng như vậy uống nước tựa như nâng ly. Vô Cứu lại rượu vào miệng, hoàn toàn thất vọng, ai nha, sáng nay có rượu sáng nay say. Phùng Điên nhàn nhạt nói ra, sư huynh, không thể tưởng được ngươi hay vẫn là đối xử tử tế uống chi nhân. Vô Cứu lần nữa nắm lên cái bình lấy rượu đáp lại, coi như đã say ý mê ly, hắc, có muốn hay không luận bàn một chút. Phùng Điên mỉm cười lắc đầu, rụt rè như trước. A Huy không tiện phát tác, rồi lại hai trừng mắt, A Tam, ngươi tại sao giàu gì không vui. A Tam ngồi ở bên cạnh đống lửa, đã không có ngày xưa cười đùa tí tửng, ngược lại là yên lặng không nói, tâm sự nặng nề bộ dáng. Nghe được kêu gọi, hắn bỗng nhiên sững sờ, a. Đúng hơn thế lúc, có bu lại, một chút méo ở cổ của hắn, dơ lên bình rượu chính là mánh liệt rót. Hắn tránh né không kịp, sắc đến liên tục ho khan, rồi lại được thừa cơ đè xuống đất, lập tức tiểu thủy như rót. Hắn cuống quýt kêu to, sư huynh, tha mạng. A Thắng nhưng là tay vịn tròm dâu mà cười ha ha, hặc hặc, nhìn thấy không có, sư huynh đệ giữa, nên như vậy thân mật. Chương 578, lòng mang từ bi. Chân trời, tia nắng ban mai mông lung. Hoang dã, sương mù nhàn nhạt. Thiêu đốt đống lửa, sớm đã dập tắt. Mà nghỉ trọ lữ nhân, giống như vẫn như cũ tại đêm dài trong lưỡng lự mà chậm chạp không có tỉnh lại. Rừng cây bên cạnh, trên đồng cỏ. A Huy, A Nhã, A Thắng, cùng với A Viên, Phùng Điền, vẫn còn đang nhắm mắt tính toán. Mà đống lửa cho tàn bên cạnh, còn nằm hai người. Một cái cuộn mình lấy, ngủ say say xưa, trong ngực ôm cái vỏ rượu không, màu đen mang trên mặt say rượu vui vẻ. A Tam được sư huynh của hắn cưỡng ép đổ nửa vò khổ ngả tiểu về sau, đột nhiên mở ra khúc mắc mà khôi phục thái độ bình thường, không làm gì được hơn tự lực, lại nằm dạp trên mặt đất ngủ say đứng lên. Cái khác nằm ở mấy trượng bên ngoài trên đồng cỏ, đầu gối cánh tay, rồi lại đều không có buồn ngủ, vẫn mở to hai mắt, yên lặng nhìn xem tàn phế đêm sắp hết, lại yên lặng các loại đợi đến Lê Minh. Vô Cứu không có nhàn rỗi, hắn ở đây nghĩ tâm sự. Một khi yên tĩnh một lát, đã từng tao ngộ đủ loại liền đùn đùn kéo đến, làm hắn hoa mắt, rồi lại không hiểu cho nên. Tựa như buôn ba trong bóng đêm, bốn phương luôn hỗn độn không rõ. Mà càng là muốn thấy rõ phương này thiên địa, cuối cùng là ngược lại càng hồ đồ. Tinh Vân Tông Hoàng Pháp giảng đạo, chính là một cái lừa mình dối người lời nói, không có gì hơn giết chóc, cướp đoạt, càn quét cùng hủy diệt. Mà hôm nay đệ tử tử thương vô cùng nghiêm trọng, rồi lại vẫn không có dừng lại viễn trinh bộ pháp. Khổ Vân Tử muốn làm gì, Thụy Tường muốn làm gì, còn có cái kia Phu Đạo Tử, hắn lại muốn làm gì. Vượt quá ngoài ý muốn chính là, Phu Đạo Tử lại dùng ngũ sắc thạch tới bắt làm cho chính mình. Hoặc là không phải trêu cợt, mà là một loại thăm dò. Đối với tiên đạo cao thủ mà nói, ngũ sắc thạch tuy chân quý, mà chết rồi nhiều như vậy đệ tử, cũng không tiếc hủy một tòa cổ thành. Như thế đại động can qua, chỉ là vì đạt được mấy khối ngũ sắc thạch. Nhớ rõ Phu Đạo Tử nhắc tới qua, Khất Thế Sơn, có cung điện dưới mặt đất, còn có thể phá toái hư không mặt trời mặt trăng và ngôi sao tháp. Chẳng lẽ sơn động bệ đá, chính là cái gọi là tinh thần tháp? Vô Cứu nghĩ đến đây, hai mắt khép hờ, giơ tay lên trông cậy xoa mi tâm, cung điện dưới mặt đất trong tình cảnh lần nữa chậm rãi hiện hiện tại trước mắt. Nhật Nguyệt, tựa như con cá giống như xoay tròn, lập tức hào quang ngút trời, hư không nghiền nát, tiếp theo vật đổi sao rời, còn có từng mảnh ký tự hiện ra. Xem trời chi đạo, Nhật Nguyệt luân hồi, chấp trời hành trình, ngôi sao bất diệt. Từng mảnh ký tự, tuy rằng cổ xưa, rồi lại cùng hiện hữu nhất mạch thừa truyền, phân biệt đứng lên cũng là không khó. Mà bỗng nhiên lóe lên lập tức, có thể ghi nhớ phân loạn mà lại tối nghĩa mấy trăm ký tự, đối với bình thường tu sĩ mà nói cũng không dễ dàng, may mà thần trí của mình đầy đủ cường đại, thực tế cái kia ký tự sâu trôi đứng lên dường như từng quen biết. Xem trời chi đạo, chấp trời hành trình, đoạn văn này, há không phải là thiên hình phù kinh ý nghĩa chính chỗ. Chẳng qua là hơn nhiều mặt trời mặt trăng và ngôi sao mà nói, mà càng thêm huyền diệu, thuận tiện giống như thiên hình phù kinh tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, không nói đến thiên đạo tan vỡ, hạo kiếp trầm luân, chung quy là luân hồi vượt quá, ngôi sao bất diệt. Cái gọi là tinh thần quyết, bất quá là lừa gạt ta Tam lời nói. Mà cái này thuyết pháp cũng không tệ, tạm thời cầm mấy trăm chữ khẩu quyết, xưng là tinh thần quyết. Nhàn hạ thời gian, không ngại nhiều hơn tiến hành phỏng đoán, từng có thiên hình phù kinh thể ngộ, chắc hẳn có thể từ tinh thần quyết trong có thu hoạch. Mà tiếp qua mấy tháng, đi vào Bộ Châu liền đã 2 năm. Về sau còn muốn chạy tới Kim Trá Phong, cũng tại trên đường tốn thời gian 3 nhiều năm. Khi nào mới có thể trở về Thần Châu đây? Làm mặt trời đỏ nhảy lên chân trời, cuối cùng một vòng sáng sớm mát mẻ lặng yên biến mất. Chút bất chi bất giác, quần quần sóng nhiệt đã chậm rãi hàng lâm đại địa. Mọi người nhao nhao từ tĩnh tọa trong tỉnh lại, thừa cơ thưởng thức cái kia tràn đầy mặt trời mọc cùng với hoang dã cảnh sắc. A Tam từ trên mặt đất bò lên, khuôn mặt hỏa màu xám cho. Hắn sững sờ kinh ngạc nhìn xem trong ngực bình rượu, lớn trong mắt lộ ra mờ mịt, ồ, như thế nào lại say đây? A Thắng nhảy người lên, tứ chi gân cốt giòn vàng, trợn tay vịn trồng dâu, hặc hặc cười nói, uống rượu liền say, cũng là khó được. A Tam dần dần phục hồi tinh thần lại, cũng không phải là như thế, rồi lại uống không được khổ ngã tiểu. A, ta nhớ ra rồi, sư huynh giúp ta. Nhắc tới sư huynh, hắn không khỏi dùng mình một cái. Vô Cứu đã chậm rãi đứng dậy, đi thong thả khoan thai, giãn ra lưng mỏi, giống như cười mà không phải cười nói, hắc, A Tam đã biết rõ kiếm tiện nghi khoe mã. Về sau còn muốn uống khổ cho của ta ngải rượu, thiếu đi 100 khối linh thạch, ngươi mơ tưởng. A Tam im lặng một lát, nhếch môi, hạ hạ, một vò rượu dám bán làm 100 khối linh thạch, thật sự là ti. Thật sự là màu đen. A không, ta là nói. Sư huynh thực gặp tính toán. Vô Cứu cũng không phát tác, mà là thần thái như trước, nhẹ gật đầu, sâu sắc chấp nhận bộ dạng. A Tam lặng lẽ thở phào một cái, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, lập tức tinh thần phân chấn, ngược lại hỏi, A Thắng sư thúc, ta và ngươi nên đi về nơi đâu? A Thắng đưa tay ý bảo, hành trình từ ngươi A Huy, A Nhã hai vị sư thúc định đoạt. A Huy tại sửa sang lấy giả bộ, hắn hôm nay giống như rất chú trọng chính mình hình dáng dung nhan. A Nhã tại trải vướt lấy nàng phiêu giật tóc vàng, mỹ mạo như hôm qua mà phong tình vẫn như cũ. A Viên cùng Phùng Điền thì là tại vùi lấp lấy đống lửa cho tàn, để tránh tiết lộ dấu vết hoạt động mà treo chọc phiền toái không cần thiết. Ha ha, A Thắng không cần khách khí. A Huy chỉnh đốn thỏa đáng, hơi chút khiêm lượng, lập tức ưỡn ngực mức, lớn tiếng nói, đã như vậy, chư vị nghe ta một lời. Mọi người chậm rãi gom lại một chỗ, mà Vô Cứu vẫn như cũ tại ngắm nhìn chân trời cái kia luân phiên mặt trời đỏ. Bởi vậy đi về phía nam, cho đến Kim Trà Phòng, chừng 10 vạn dặm xa, như lại giao thiệp với đông tây phương hướng, làm cho trải qua địa vực rộng mở, cùng với khó lường chi hung hiểm, quả thực khó có thể tưởng tượng. May mà trong khi 3 năm, hành trình cũng là dư giả. Ta và ngươi 7 người, không ngại chia nhau chạy đi. Sư muội, ngươi nghĩ có đúng không? A Huy nhìn về phía sư muội của hắn, rất là che chở săn sóc. A Nhã lắc đầu, nói ra, hôm nay không thể so với Di Vãng, không thích hợp tuân theo cựu lệ làm việc. A Huy vội hỏi, sư muội mới nói. A Nhã làm sơ cân nhắc, lên tiếng nói, ta và ngươi 7 người, kết bạn đồng hành, nếu không ngoài ý muốn, không được tự tiện rời đi. Trên đường nhưng gặp hung hiểm, cần phải đồng lòng lục lực mà tổng cộng độ nan cửa quan. Như nếu không, 3 năm sau, ta và ngươi có thể hay không còn sống đến Kim Trá Phong còn chưa thể biết được đây. A Huy không cho là đúng, sư muội vô cùng cẩn thận. A Nhã nhìn về phía mọi người, chư vị có gì dị nghị. A Thắng thông khoái nói, liền theo A Nhã nói. A Viên phụ hòa nói, A Nhã sư thúc, ta cùng với Phùng Điền, A Tam tuân mệnh là được. A Nhã nhưng là tay nhặt lọn tóc, ngưng mắt lại hỏi, Vô Cứu. Vô Cứu vẫn như cũ đứng ở mấy trượng bên ngoài, một mình mặt hướng ánh sáng mặt trời, và áo theo gió xoáy lên, cao to dáng người có phần lộ ra cao ngất. Mà hắn không quay đầu lại, lầm bầm lầu bầu, như vậy phiêu bạt xuống dưới, khi nào mới là cái phần của A. Mà vì sao phải chạy tới Kim Trá Phong, Kim Trá Phong như thế nào một chỗ đây? A Nhã nói, sư môn có mệnh, không dám không nghe theo. Mà có quan hệ Kim Trá Phong, nhưng là không biết. A Huy không kiên nhẫn được nữa, sư muội, người hà tất cùng hắn dài dòng. Hắn nếu dám thêm phiền, ta không tha cho hắn. Vô Cứu hình như là sợ, xoay người lại, ta chỉ là hỏi hỏi mà thôi, mọi thứ có 3 vị tiền bối đây. A Huy hừ một tiếng, đưa tay chảo ra một quả đồ giản xem xét. Khoảnh khắc, hắn phân phó nói, tây nam phương hướng 300 dặm bên ngoài, hình như có man tộc bộ lạc. Ta cùng với sư muội đi đầu một bước, A Thắng mang theo 4 vị đệ tử sau đó theo tới. Cách xa nhau không xa, lẫn nhau chiếu ứng không khó. A Thắng gật đầu hiểu ý. A Huy vừa muốn động thân, lại nghe nói, trước khi đi, ta nghĩ xin khuyên tiền bối một câu. Lại là người nào đó, từ nơi không xa loạn choạng đi tới, rõ ràng tuổi còn trẻ, hết lần này tới lần khác bày ra một cái không biết trời cao đất rộng đức hạnh. A Huy trợn mắt nói. Vô Cứu hai chân đứng lại, chắp lên hai tay, nghiêm mặt nói, ta và ngươi thân là tiên môn đệ tử, không được lạm sát kẻ vô tội phàm nhân. Nếu không có thương tích trời cùng, có tổn hại đạo tâm. Mà hắn lại nói một nửa, đã bị nghiêm nghị cắt ngang. Đồ hỗn trướng. Ngươi dám quản giáo ta. A Huy đúng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hướng trước một bước mà giơ quả đấm lên. Một cái tiểu bối, trước mặt mọi người chỉ điểm trưởng bối, dù là lại là lời nói thành khẩn, hoặc dụng tâm lương đau khổ, cũng không ai cảm kích, bởi vì hắn làm trái bội rồi trưởng ấu tôn ti quý củ. Thực tế còn tưởng là lấy sư muội trước mặt, đây không phải làm cho người khó chịu nổi ư. Vô Cứu tuy có sở liệu, nhưng không nghĩ A Huy như thế táo bạo. Hắn vốn định lui ra phía sau tránh né, rồi lại khe như mày, dứt khoát đứng đấy bất động, chẳng qua là sắc mặt có chút rét run. Mọi người đều là không biết làm sao. Sáng sớm cảnh đẹp, đi vào rừng sắp tới, không muốn đột nhiên ồn ào lên, mắt thấy muốn không thể vãn hồi. Hay vẫn là A Thắng xem thời cơ nhanh hơn, vội vàng lách mình ngăn cản, cũng một phát bắt được A Huy quyền đầu, sư huynh, bất giận. A Huy lửa giận không giảm, ngươi mau tránh ra cho ta muốn giao hơn hắn. A Thắng khuyên can nói, Vô Cứu, mau mau cùng sư thúc bồi tội. Vô Cứu như cũng là không né cũng không tránh, không ti cũng không cao, ăn ngay nói thật, có tội gì. Như thế phía dưới phạm thượng, A Thắng ngươi còn dám che chở hắn, tránh ra. A Huy càng nổi giận, mãnh liệt đẩy ra A Thắng, lần nữa hung hăng giơ lên quyền đầu, không ngờ lại bị một cái mềm nhắn bàn tay nhẹ nhàng cầm chặt. Hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, cứng tại nguyên chỗ. Bàn tay chạy xuống, thước tha bóng người mang theo một đám mùi thơm gặp thoáng qua, lập tức đã là đạp kiếm đi xa. Ma Ôn Nhu tạm thời lại đành chịu tiếng thở dài, cũng tại lần quần bên hai, ai, gì về phần này nha. Sư muội. A Huy lửa giận biến mất, nhịn không được đuổi theo hai bước, rồi lại đột nhiên ngừng lại một trận, quay đầu lại quát lên, Vô Cứu, tạm tha ngươi lúc này, dám có lần sau, hừ. Hắn bất chấp nhiều lời, đạp kiếm dựng lên, sư muội, chờ ta một chút. A Thắng lảo đảo đứng vững, lớn nhả ra tức giận đến, ai ôi bà, thiếu chút nữa đánh nhau. Vô Cứu nhưng thật giống như không có việc gì bình thường, trên mặt hàn ý dĩ nhiên biến mất, hắn nhìn lấy đi xa hai đạo nhân ảnh, cảm khái tự nói, chớ đạo tóc xanh lượn quanh trông cậy nu hòa, đoạn kim thoái ngọc quỷ kiến sầu A. Mà đánh nhau lại có thể thế nào? Hắn cảm khái, không ai hiểu. A Thắng may mắn không xong, nhịn không được oán giận nói, Vô Cứu, nếu không có ta ngăn đón, ngươi tránh khỏi kiếp nạn này A. Mà ngươi quả thực không nên chống đối trưởng bối. A Viên thừa cơ nói ra, sư thúc thương cảm đệ tử, rõ như ban ngày, Vô Cứu có sai, còn trông chờ lao nhân ra ngài nhiều hơn dạy bảo. Phung Điên cùng A Tam, không có lên tiếng. Một cái lẳng lặng đứng xem, một cái lẫn mất rất xa không dám gần phía trước. Vô Cứu mở ra hai tay, vô tội nói, ta chính là chân thành bẩm báo, sao có chống đối trưởng bối mà nói. Bất quá, ta cũng xin khuyên chư vị, nhiều hoài từ bi, ít tạo sát nghiệt. Mà hắn chưa nói xong, lần nữa bị người cắt ngang. Nhiều hoài từ bi, ít tạo sát nghiệt, nói nhiều tốt. Bất quá. A Tam có lẽ là cảm động lây, nhất thời nhịn không được, lại coi như trải qua tang thương, rốt cuộc lớn hơn phát cảm khái. Hắn lại cũng mở ra hai tay, ngửa mặt lên trời thở dài, dưới gầm trời này, còn có người so với sư huynh, càng thêm tàn bạo, càng thêm vô tình sao. Ngươi, ai nha, không cần nhiều lời, khởi hành chạy đi a. Chương 579, trên đường cô đơn lạnh lẽo. Vào lúc giữa trưa, trong một ngày lúc nóng nhất, mà làm cho trải qua hoang dã, ngoại trừ quá gối cỏ dại, thành đám bụi gai, chừng không thấy được một cây có thể che âm cây cối. Chỉ có cuồn cuộn sóng nhiệt tại bốc hơi tràn ngập, còn có một luân phiên rừng rực mặt trời nô lên cao thiêu đốt. A Thắng bỏ qua rồi phi kiếm, chân đạp lấy một khối vân bản, chiếm đất ba thước đi phía trước mà đi. Sau đó bốn người, cũng đồng dạng mượn nhờ vân bản chạy đi. Đều có linh lực hộ thể, hơn nữa vân bản hào quang, năm đạo nhân ảnh có phần lộ ra thần dị, mà ở rộng lớn hoang dã lúc giữa, lại lộ ra không chút nào thu hút. A Tam tựa hồ có chút mỏi mệt, nhịn không được la hét, sư thúc, sao không nghỉ ngơi một lát. A Thắng dạy dỗ, bất quá hai, ba canh giờ mà thôi, liền kêu khổ kêu mệt. Tạm thời trèo trống một lát, ngoài 30 dặm có mảnh cánh rừng, có lẽ chính là man tộc bộ lạc chỗ. A Tam không dám tranh luận, thấp giọng phàn nàn, vừa muốn chống cự nóng bức, vừa muốn thúc giục pháp lực gia trì vân bản, có thể không mệt mỏi sao. A Viên cùng Phùng Điền, thì là nghiêng ngồi vân bản, riêng phần mình ôm một cái vỏ rượu. Trên đường rảnh rỗi khó chịu, tạm thời cực nóng khó nhịn, uống mấy ngụm khổ ngả tiểu, cũng là mãn nguyện. A Tam nhìn xem trông mà thèm, không có lời nói tìm lời nói, hai vị sư huynh, tiểu lượng không không tệ ơi bốn. A Viên uống miếng rượu, thẳng hất đầu, hặc hặc cười nói, cái này khổ ngả tiểu, chợt vừa vào cửa, còn thật là khó khăn lấy tiêu thụ, mà mấy ngụm sau đó, rồi lại càng lúc càng rượu. A Tam, ta nhớ được Vô Cứu cũng tiễn đưa ngươi hai hũ, sao không lấy ra cùng uống? A Tam vội vàng xin miễn, hạ hạ, miễn đi. Tiểu đệ tu vi bất lực, khó hơn tự lực. Phùng Điền tuy rằng nghiêng ngồi vân bản, rồi lại cái eo thẳng tắp, cầm lấy cái bình rượu vào miệng, phun mùi rượu, rượu này, không kém. Người này xưa nay rụt rẻ cao ngạo, dù cho khen ngợi chi tử, cũng lời ít mà ý nhiều, được phép cảm giác say bố trí, lại nhịn không được lại nhiều lời hai câu, phàm tục khổ ngã tiểu, liền có gây nên huyễn khả năng, được xưng là giải độc cổ, quên ưu sầu thang. Mà cái này man tộc khổ ngã tiểu, chính là cổ ngải tiến hành dược thảo, ngũ cốc sản xuất, tư vị càng đậm, rượu mời càng dữ dội hơn. Bất quá đâu rồi, có thể hay không uống phải, cùng tu vi không quan hệ, mà là liên quan đến tại cảnh giới cùng định lực. Chỗ vị, rượu không say, từ say. A Tam định nọt nói, ai ôi ba, Phùng Sư Huynh, ngươi thật sự là kiến thức rộng rãi đâu rồi, có thể so với tiền bối cao nhân. Phùng Điền đang uống rượu, trên tay ngừng lại một trận, đồng nhiên không có hào hứng, càng đem vỏ rượu thu hồi, sau đó quay đầu lại thoáng nhìn, nói mâu đấy. So với Vô Cứu Sư Huynh, ta kém xa. Vô Cứu rơi vào phía sau, cũng là nghiêng ngồi vân bản, rồi lại dựng lên cái chân, yên lặng xem xét trong tay một quả công pháp ngọc giản. Từ khi thần giới, cũng chính là quỷ cốt chỉ hoàn trở về, vô số công pháp điển tịch, cùng các loại phi kiếm, đan dược, phụ lục những vật này phẩm cũng tùy theo trở lại bên người. Nhưng có rảnh rỗi, hắn liền bắt tay vào làm sửa sang lại, hoặc nghiên tu trong đó nhiều loại công pháp thần thông. Cùng chính thức tiên đạo cao nhân so sánh với, hắn dưới mắt cảnh giới cùng tu vi, chỉ có thể xem như xem rõ con đường mà thôi, khoảng cách tiến dần từng bước còn gắn liền với thời gian rất xa. Cho nên, hắn không dám có chút lười biếng. Chẳng qua là hắn thật không ngờ, nhất cử nhất động của hắn sớm đã khiến cho quá nhiều người chú ý. Vô Cứu theo tiếng ngẩng đầu, a, Phùng Lão Đệ nói ý gì? Dưới chân hắn phủi đi, như là thuyền mái chèo, mà dưới mông đít vân bản, thì là thuyền nhỏ. Thêm chút thúc giục, vân bản nhanh hơn. Phùng Điên cười nhạt một tiếng, sư huynh làm cho người mặc cảm, khó tránh khỏi cảm khái. Thoáng qua giữa, bốn người song song mà đi. Vô Cứu nhìn chung quanh ba vị đồng bạn, cười nói, hắc, ít nhất ngươi Phùng Lão Đệ đối với khổ ngả tiểu nhận thức, liền không có người thường có thể bằng, chỉ giáo nhiều hơn mới đúng a. Hắn từng thích rượu nhiều năm, lại chỉ quản say rượu nháo sự, mà đối với rượu môn đạo, tức thì không có quá nhiều chú ý, hôm nay rốt cuộc mở rượu giới, cũng không phải thông thống khoái. Mà Phùng Điền vừa rồi cái kia lời nói, tựa hồ rất cao thâm bộ dạng. A Viên đi theo tham gia náo nhiệt, đúng vậy a, Phùng sư đệ không ngại nói ra, nói ra. Phùng Điền nhưng là lạnh nhạt như trước, khiêm tốn nói, ta chỉ là hỉ hảo đọc qua điển tịch mà thôi, trừ này không có hắn. Vô Cứu tiếc nuối nói, nghĩ ta cũng là lượt duyệt điển tịch, vì sao không có Phùng Lão Đệ kiến thức đây? Phùng Điên cười cười, không đáng đáp lại. Tiện bế lúc này, A Thắng đông nhiên kinh dị thanh âm, chợt thu hồi vân bản, dưới chân nhiều ra kiếm quang, hình như có tình huống, đi theo ta. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm cầu vồng bay lên không. A Viên cùng A Tam, vội vàng ngưng thần trông về phía xa. Vô Cứu cùng Phùng Điền, thì là không hẹn mà cùng trở mình nhảy xuống vân bản. Bốn người không có lãnh đạo, riêng phần mình thi triển khinh thân thuật chiếm đất đi nhanh. Hơn 20 dặm bên ngoài, là mảnh cánh rừng. Từ xa nhìn lại, cũng chính là vài quặng cây cối. Mà đi đến phụ cận, lướt qua cây cối ngăn cản, lại bay qua hai đạo núi, một mảnh vô biên vô hạn rừng rậm xuất hiện ở trước mắt. Mà bên rừng trên đất trống, lại có tàn phế thi thể cánh tay đứt, lại không phải man tộc lưu lại, rõ ràng là tu sĩ di hải. Không chỉ có hơn thế, bốn phía còn có pháp lực đánh nhau dấu vết. A Thắng tới trước một bước, đang hướng trên mặt đất di hải dò xét. Bốn vị đệ tử sau đó tới. A Viên, Phùng Điền cùng Vô Cứu, lần lượt dừng bước lại. A Tam trực tiếp chạy đến A Thắng bên cạnh, hoảng sợ nói, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ A Huy, A Nhã Sư Thúc bị người giết? Nói mỏ. A Thắng trông cậy lên trước mặt một nửa tử thi cùng cách đó không xa mặt khác một cỗ hài cốt, ý bảo nói, hai người này quần áo cách ăn mặc, rõ ràng chính là Huyền Vũ Cốc Vũ Sĩ tiểu bối. A Tam liên tục gật đầu, đã minh bạch, A Huy, A Nhã Sư Thúc giết người. Một bên nói bậy nói bạn. A Thắng tức giận đến hất lên tay áo, còn muốn dạy dỗ vài câu, rồi lại quay đầu triệu hoán, Vô Cứu, sư thúc ta khảo thi trường học ngươi, lại nói nơi đây manh mối, cũng tốt nhượng các sư đệ được thêm kiến thức. Không nói đến mặt khác, vị này A Thắng sư thúc, có thể nói tiền bối làm gương mẫu. Vô Cứu đứng ở bên rừng, đang hướng về phía chỗ rừng sâu nhìn quanh. Nghe tiếng, hắn thuận miệng nói ra, khắp nơi đều có dã thú vân chân, màu xanh nhạt thấy một cách dễ dàng. Hai vị Huyền Vũ Cốc đệ tử hoặc vì dã thú làm cho săn giết, mà hài cốt xuyên qua màu đen, hiển nhiên dã thú chính là vật kịch độc. Mà A Huy, A Nhã hai vị tiền bối hợp thời chạy đến, cũng cũng đuổi giết dã thú tiến vào rừng rậm, nói chung chính là như thế đi, kính xin A Thắng tiền bối chỉ điểm nhiều hơn. A Thắng cảm thấy vui mừng, cười nói, ha ha, không hổ là môn hạ của ta người nổi bật, rất được Thiên Tuệ Cốc chân truyền đây. A Tam, nhiều đi theo sư huynh của ngươi học một ít. A Tam ra vẻ đồng ý, âm thầm đoán thầm. Xuất từ Thiên Tuệ Cốc thì như thế nào, ta cùng với hắn hay vẫn là khám thủy trấn đồng hương đây. Mà hắn ánh mắt lóe lên, nghi ngờ nói, tu sĩ khó có thể sinh tồn, làm sao hướng man tộc. Nơi đây cũng không có người ở, chỉ sợ A Huy, A Nhã sư thúc lành ít giữ nhiều. A Thắng quát mắng, lại đang nói hưu nói vượng. Vô Cứu lại nói, A Tam nói có lý, hắn vừa rồi giả ngu đây. A Tam trột dạ cười làm lành, nhỏ giọng nói thầm, bàn về giả ngu, sư huynh mới là cao thủ. A Viên cùng Phùng Điển cũng lần lượt lên tiếng. Sư thúc, không thể chủ quan. Đúng vậy à, Huyền Vũ Cốc đệ tử vì sao hiện thân nơi này, lại vì sao lâm nạn, đều không từ biết được. A Thắng nhẹ gật đầu, trầm ngâm không nói. Hắn đông nhiên phát hiện, cái kia vị đệ tử đắc ý lời nói ở bên trong, nhìn như cao minh, rồi lại tốt giống như cái gì cũng chưa nói. Thử thi rõ ràng, không khó đoán ra đại khái tình hình. Bất quá, tại nhìn thấy A Huy, A Nhã lúc trước, hết thể chưa kết luận. A Thắng không kịp suy nghĩ nhiều, vung tay lên, cẩn thận một chút. Một nhóm 5 người làm sơ dừng lại, chạy về phía trong rừng. Có vết xe đổ, riêng phần mình cầm ra phi kiếm đề phòng. Vô Cứu rồi lại gãy rồi căn nhánh cây cầm trong tay, rất là nhẹ nhõm tùy ý. Theo dần dần đi xa dần, cây rừng càng dày đặc. Nhưng thấy cổ cây che trời, ấm áp của mặt trời. Thỉnh thoảng dây leo ngăn cản, trong âm u làm cho người khó có thể phân biệt phương hướng. Tầm gần nửa canh giờ sau đó, dĩ nhiên đến rừng rậm ở chỗ sâu trong. Nhưng vẫn là không thấy được A Huy, A Nhã bóng người, càng không dã thú tung tích. Nhưng dần dần địa thế chỗ trũng, cũng có khe nước chảy tràn. Như là đi tới một mảnh trong sân cốc, âm u dưới bóng cây hơn nhiều một chút mát lạnh. Mọi người chậm rãi dừng lại, không biết nên đi về nơi đâu. Tầng tầng cây cối chặn tầm mắt, cũng chặn thần thức. A Viên mang theo chư vị sư đệ tại bậc này đợi, vẻ mặt ta tìm kiếm A Huy, A Nhã. Tại ta phản hồi lúc trước, không được tự tiện làm việc. A Thắng giao cho một câu, đạp trên phi kiếm lao ra rừng rậm. Duy có người ở chỗ cao, mới có thể xem xét khắp cánh rừng. Hắn cũng là bách tại bất đắc dĩ, rồi lại không mất cẩn thận. Mà hắn rời đi về sau, bốn vị đệ tử lợi dụng A Viên cầm đầu. A Viên cũng vui vẻ phải ngay tại chỗ nghỉ ngơi, phân phó nói, thủ ở chỗ này liền, không cần thiết đi xa. Rừng rậm lúc này thoáng sáng sủa, đúng là có khác động thiên. Một cái thanh tịnh suối nước, từ mấy khối tảng đá lớn bên cạnh chảy xuôi mà qua, lại xuyên qua bụi cỏ, chậm rãi uốn lượn mà đi. Trưng cỏ dại tùng tùng, buồn bực cú tĩnh. Đặt mình trong nơi đây, khiến người mỏi mệt biến mất mà tâm cảnh lòng. A Tam nhấc chân bước vào dòng suối, bọt nước văng khắp nơi. Nhất thời cao hứng, thu hồi hộ thể linh lực. Từng trận mát mẻ lập tức từ lòng bàn chân vọt tới, làm hắn thoải mái phải hặc hặc thẳng vui cười, lại không nhịn được thò tay vốc nước, liền muốn thỏa thích thống khoái một phen, lại nghe có người nói, ồ, có độc. Trong nước có độc. A Tam lại càng hoảng sợ, vội vàng nhảy lên đến bên dòng suối trên tảng đá, cũng thúc giục pháp lực, liên tục vung tay. Quanh thân nổ tung bao quanh thủy vụ, rất là bận rộn mà lại chật vật. Nghỉ ngơi sau nhẹ nhàng khoan khoái rồi, cái này mới phát giác không việc gì. Hắn nhịn không được kêu lên, sư huynh, ngươi lại gạt ta. Vô Cứu căn bản không có tới gần suối nước, mà là đang mấy trượng bên ngoài tìm tảng đá ngồi xuống. Hắn điềm tĩnh vuốt lên vào áo, nhặt cười nhặt nói, nếu ngươi không tin, lại nhảy đi xuống trong nước thử xem chứ sao. A Viên cùng Phùng Điền đi đến suối nước bên cạnh lưỡng lự xem thế nào, đều thần sắc nghi hoặc. Suối nước bất quá hơn thước sâu sắc, 4-5 thước rộng, tạm thời thanh tịnh thấy đáy, khiến người có loại đạp nước chạc chân xúc động. Lại không biết người nào đó có độc mà nói, lại từ sao có. Vô Cứu tự lo nói ra, suối nước trong không thấy tôm cá, tạm thời vô cùng âm hàn lạnh triệt, bốn phía cũng không chim hót hoa nở, chẳng phải là nhượng thiếu hụt thêm vài phần cảnh trí. Nói ngắn lại, mặc dù là suối nước không độc, nơi đây cũng có độc vật qua lại. A Tam đứng ở trên tảng đá, khe nói, hừ, nước đến thanh không có cá, chính là thế nhân đều hiểu đạo lý. Mà trong rừng âm u, cổ cây đoạt thế, bất lợi hoa cỏ, cũng thuộc bình thường. Sư huynh, ngươi là có chủ tâm làm ta sợ đâu rồi, ta liền lại nhảy đi xuống cho ngươi nhìn một cái, mặt khác hai vị cũng cho ta làm cái chứng kiến. Hắn hướng về phía Vô Cứu đỡ ngực, lại hướng về phía A Viên cùng Phùng Điển vây vây tay, liền muốn nhảy xuống tảng đá, mà vùng vây hai cái không có dịch bước. Quanh năm bên ngoài phiêu bạt, khó tránh khỏi trên đường cô đơn lạnh lẽo, có người nói cười giải trí, cũng có thể tiêu trừ vài phần phiền muộn. A Viên lòng mang hiếu kỳ, cùng Phùng Điển mỏi mắt mong chờ. Mà A Tam tuy rằng bày ra dễ dụa hình dáng, nhưng vẫn là cứng tại trên tảng đá không thể động đậy. Hắn từ từ xem hướng hai chân, đột nhiên ngẩng đầu mà khuôn mặt hoảng sợ, sư huynh cứu ta. Đợt, tại hàng hà nhân tỉnh vãng lai cùng gia đình vụn vặt ngoài, lại viết chữ, ta cũng ghi cô đơn lạnh lẽo. Thực tế bộ châu đoạn này, vô cứu cũng rất cô đơn lạnh lẽo. Tinh Vân Tông có âm mưu, Thụy Tường, Thái Tín, Phùng Điền, Phu Đạo Tử, đều có âm mưu. Mà phân đội nhỏ 7 người, cũng giấu giếm âm mưu mà phiền toái không ngừng, mà vô cứu hết lần này tới lần khác ở vào tầng dưới chót nhất, lại sợ tiết lộ thân phận, tạm thời cứu ra càng ngày càng nhiều, hết thể chỉ có thể xem thế nào suy đoán, còn chưa tới phiên hắn xuất đầu lộ diện. Mà đoạn này cô đơn lạnh lẽo, phải sống quá đi. Bởi vì Lô Châu tình tiết, phức tạp hơn. Mà hết thể âm mưu sau lưng, còn có càng lớn âm mưu. Chân tướng thì như thế nào, ta còn chưa nghĩ ra đâu rồi, chỉ có thể vừa viết bên cạnh C. Ân nhắc, cho nên viết rất chậm. Ai bảo quyển sách này là tạm thời quyết định đâu rồi, cái gọi là đại cương chỉ là một cái phương hướng, tất cả nội dung bỏ thêm vào rất vất vả, giống như gà trống đẻ trứng giống nhau. Bất quá còn xin tin tưởng Duệ Quang, chúng ta cùng một chỗ kiên trì. Chương 580. Trường kiếm độc lập. A Tam tại kêu cứu. A Viên không rõ cuối cùng, nhìn về phía bên cạnh Phùng Điền. Phùng Điền lắc đầu, giống như cũng biết không rõ nguyên do, rồi lại ánh mắt thoáng nhìn, tựa hồ đang đợi người nào đó đáp lại. A Viên giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ A Tam đang trêu cợt hắn vô cứu sư huynh. Bất quá, ngồi vô cứu, đã từ từ đứng dậy mà hai mắt trở lên, trong tay hơn nhiều một căn màu bạc cây roi. Cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết chói tai, cứu ta. Chỉ thấy A Tam nguyên bản đứng ở bên dòng suối trên tảng đá, mà nhỏ gầy thân thể, chỉ còn lại có một nửa, hiển nhiên là được tảng đá nuốt mất rồi. Bên dòng suối mấy khối than trì tảng đá, hơn trượng lớn nhỏ, treo cỏ xỉ rêu, lẫn nhau chồng chất cùng một chỗ, cùng bình thường tảng đá cũng không có phân biệt. Cho nên, một nhóm tới chỗ này, chỉ để ý lưu ý bốn phía động tĩnh, lại không ai lưu ý gần ngay trước mắt tảng đá. Ai ngờ đúng là cái kia mấy tảng đá, xuất hiện tình huống. Suối nước, có lẽ không có độc, tảng đá, rồi lại muốn mạng người đây. A Viên chấn động, đưa tay gọi ra phi kiếm, cũng gấp giọng hô to, A Tam bị yêu thú nuốt. Hai vị sư đệ đi theo ta cứu người. Lại nghe Phùng Điền nhắc nhở, sư huynh cẩn thận. Cái kia mấy tảng đá, không phải thú vật không phải quái dị, như là điển tịch chứa đựng một loại giết người cây cỏ, kịch độc, mà thay đổi thất thường, mặc dù diệt trừ dễ dàng, rồi lại khó tránh khỏi tai họa A Tam. A Viên nhịn không được chần chờ. Chỉ thấy hòn đá kia quả nhiên từ trong vỡ ra một đạo khe hở, như là miệng, hơi hơi đóng mở, rất là quỷ dị. Mà A Tam kêu cứu ngoài, chưa dãy rùa. Chẳng qua là hắn vừa mới cầm ra phi kiếm, phù lục mà chưa thi triển, liền đã bị khe hở một cái nuốt xuống. A Viên thầm hô không ổn. Tiện bế lúc này, chỉ thấy vô cứu đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, thuận thế huy động trong tay cây roi, một đạo tia sáng trắng đột nhiên thoáng hiện. Lập tức chuỗi chuỗi lôi hỏa sen lẫn điếc thai nổ vang ầm ầm mà đi, phanh liền cầm cái kia khối ăn thịt người tảng đá cho đánh chúng nát bấy, cũng từ trong lộ ra A Tam thân ảnh, đúng là đầy người dịch nhờn mà tay chân không thể động đậy. Chỉ để ý dốc sức liều mạng thét chói tai vang lên, cứu mạng a. Tới lập tức, liền nhau mấy tảng đá cũng đột nhiên lay động đứng lên, riêng phần mình vỡ ra một há to mồm, vậy mà mang theo hơn một xích răng nhọn khiến người ta sởn hết cả gai ốc. A Tam vừa kinh vừa sợ, sư huynh, nó muốn ăn ta, nhanh dùng roi lôi điện quất nó. Vô cứu nếu như ra tay, liền sẽ không bỏ dở nửa chừng, người khác tại không trung, lần nữa đùng đùng vài roi tử rút ra ngoài. Chợt bao quanh lôi hỏa nổ tung, lăng lệ ác liệt uy thế ầm ầm hạ xuống. Phanh phanh vài tiếng trầm đục, bên dòng suối tảng đá lớn ngừng làm nát bấy. Chợt lại tia sáng trắng ngang quấn, đột nhiên cầm A Tam duệ khởi. Bản thân hắn thừa cơ rơi xuống thân hình, gào thét tia sáng trắng đột nhiên hóa thành cây roi quay về tới trong tay. A Tam thẳng thì là rơi vỡ tại mấy trượng bên ngoài trên đồng cỏ, ai ôi ba. Một tiếng mà chật vật không chịu nổi. A Viên cùng Phùng Điền vội vàng chạy tới ân cần thăm hỏi. May mà A Tam có linh lực hộ thể, cũng không đáng lo. Rồi lại sợ tới mức hoang mang lo sợ, chỉ để ý tóm dắt trên người dịch nhờn mà khuôn mặt thảm trạng. A Viên nhẹ nhàng thở ra, rồi lại không xen tay vào được, cùng Phùng Điền đứng ở một bên, không ngừng lên tiếng an ủi. A Tam là tự tìm không may, hối hận cuống quýt. Hắn chậm rãi đứng lên, cầm một chút dịch nhờn, nhai răng nết miệng thầm nghĩ buồn nôn, rồi lại nhưng không được ghé vào trước mũi, tựa hồ nghe thấy được nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng. Ai ngờ thanh âm đàm thoại vang lên, có độc. Dịch nhờn cùng loại ăn thịt người cây cỏ nước bọt, trong đó có độc, có lẽ không kém. A Tam mãnh liệt khẽ run rẩy, cuống quýt hai tay cuồng loạn nhảy múa, đúng là cầm làm cho lấy quần áo cởi sạch sẽ, trần truồng rất dễ dàng thoát khỏi dịch nhờn, mà còn không đợi hắn tìm ra quần áo thay đổi, lại nghe nói, có độc, hay vẫn là không có độc đây. Sư huynh, cái này ăn thịt người cây cỏ cuối cùng có hay không độc, ngươi ngược lại là nói rõ ràng à. A Tam giơ chân đoán trách, cơ bắp thân thể lộ rõ, đã thấy A Viên cùng Phùng Điền mặt mỉm cười mà thần sắc trêu chọc, hắn bệ bộn tìm ra quần áo phụ thêm. Vô Cứu đứng đấy bên dòng suối, túi đầu xem xét. Trước mặt hắn ăn thịt người cây cỏ, đều nổ nát vụn mà đầy đất đống bừa bộn, chẳng qua là sắc bén kia châm ám sắt vẫn còn dịch nhẩn trong chậm rãi nhúc nhích, hiển nhiên cũng không đánh mất sinh cơ. Theo một trận gió nhi xẹt qua trong rừng, nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng đồng bền đi xa. Tựa hồ có rất nhỏ động tĩnh truyền đến, như là gió qua ngọn cây đáp lại. Mà hoang dã trong rừng, các loại quái vật nhìn mãi quấn mắt. Ăn thịt người cây cỏ tuy rằng dọa người, mà đối với tu sĩ mà nói cũng thuộc bình thường. A Viên đầu cho là sợ bóng sợ gió một cuộc, khen, Vô Cứu, ngươi giao gân, thật không ngờ bất phàm. Lại kiêm bộ huyền hỏa cùng lôi hỏa chi thần thông, lại có ba phần lôi kiếp cường hãn, roi lôi điện xưng hô, cũng là tên nếu như thực. Phùng Điền phụ hòa nói, ân, một khi sư huynh tu vi đột nhiên tăng mạnh, cái kia roi lôi điện uy lực, cũng cầm càng tốt hơn. Vô Cứu xoay người lại, cười nói, ha ha, A Viên sư huynh khen chật rồi. Mà Phùng lão đệ kiến thức, chính là không tầm thường. Phùng Điền ngậm miệng lại, quay đầu nhìn về nơi xa, rồi lại thần sắc khẽ động, kinh ngạc nói, cái đó là. Dương dậm ở chỗ sâu trong, đột nhiên truyền đến đùng đùng, không dứt, âm thanh, mới bắt đầu còn như là mưa rơi xuống cát, rất là rất nhỏ, tiếp theo tựa như vạn thú lao nhanh, đúng là ngang nghiền rừng rậm ù ù mà đến. Trong nháy mắt, trong rừng cùng với trong bụi cỏ, vậy mà toát ra vô số bóng đen, đều có hai, ba trượng dài, cỡ thùng nước, nhưng không nhìn thấy tứ chi, cũng không thấy mặt mày. Chỉ có một trường vài thước lớn nhỏ miệng phẫn nộ dương, cũng mượn nhờ thân hình dãy rua, toát ra, thẳng đến bên dòng suối bốn đạo nhân ảnh đánh tới. A Viên cả kinh nói, cổ tích thú, chính là thời cổ mãnh thú, quần cư ở dưới đất, hai mắt mù, kịch độc, tạm thời hung tàn, ứng với là thức ăn cây cỏ mùi thu hút mà đến. Hắn lời còn chưa dứt, bốn phương tám hướng đều là cổ tích thú, từng cái một bóng đen phanh phanh nhảy lên, như là châu chấu giống như bay nhào tới. Vô Cứu sớm đã phát hiện dị thường, nhưng vẫn là âm thầm liễu lưới. Mắt mù quái thú, lại cũng như thế hung ác. Đúng lại đứng núi chịu xào, hắn đột nhiên giơ lên roi lôi điện quăng đi ra ngoài. Vờn quanh hắn mấy trượng phạm vi, lập tức nổ tung bao quanh lôi hỏa mà nổ vang mãnh liệt. A Viên, Phùng Điền không dám lãnh đạm, vội vàng ứng biến. A Tam rốt cuộc biết chính mình gây tai họa rồi lại quay người liền chạy. Ai ngờ căn bản chạy không thoát, mấy chục trên trăm cổ tích thú tựa như sóng lớn dòng nước xiết ngăn trở đường đi. Hắn cuống quýt ném ra nhất trương phủ phụ lục mở đường. Lại tế ra phi kiếm bổ chém. Mà quái thú kia tuy rằng mắt mù, rồi lại cực kỳ linh mẫn, có thể né tránh phụ lục cùng phi kiếm công kích, lại trên nhảy dưới tránh, né đòn, lấy rào rạt mà đến. Cực kỳ khủng khiếp á, sư thúc cứu mạng a. Ba vị sư thúc cũng không trông thấy rồi, ngược lại là còn có ba vị sư huynh. A Tam kinh sợ kêu một tiếng, quay người lộn trở lại. A Viên cùng Phùng Điền đồng dạng luôn cuống tay chân, rất dễ dàng chém giết một đầu quái thú, càng nhiều nữa quái thú chen chúc tới, khiến cho hai người đều là Úc còn không mang nổi mình Úc. A Tam lại chạy hướng hắn Vô Cứu sư huynh, đã thấy đối phương roi lôi điện động tĩnh không nhỏ, nhưng không có làm bị thương vài đầu quái thú, ngược lại được thành đàn quái thú cho vây khôn đứng lên. Hắn bị ép lần nữa tê ra nhất trương phủ phụ lục, rồi lại không đường có thể đi, đành phải tại nguyên chỗ đi lòng vòng tử, gấp đến độ vào đầu bức hai, ai ôi ba, cái này có thể như thế nào cho phải, A Thắng sư thúc ca, ngươi có thể nào vứt bỏ đệ tử đâu rồi, chỉ sợ như vậy vĩnh quyết rồi. Vô Cứu vung roi không ngừng, chuôi chuôi lôi hỏa liên tiếp nổ tung. Cổ tích thú lại coi như không sợ lôi hỏa, một bên tránh né, một bên tụ tập, tạm thời càng ngày càng nhiều. 4. Năm trượng bên ngoài, sợ không có mấy chục đầu cổ tích thú tại rung đùi đắc ý mà cực kỳ hung hãn. Mà trùng kích bố trí, A Viên, Phùng Điền cùng A Tam, cũng bị đàn thú cách trở, bị vây thành lớn nhỏ không đều ba cái vòng tròn luẩn quẩn, lẫn nhau cách xa nhau càng lúc càng xa. Đám này mắt mù quái vật. Toàn bộ bằng mùi tìm kiếm mà đến, mà xảo trá cùng hung ác, hơn xa tại bình thường dã thú. Có lẽ chính là săn giết Huyền Vũ cốc đệ tử hung phạm đâu rồi, cũng làm thật khó dây dưa. Bất quá, ép ta, cái kia chính là muốn chết ta. Vô Cứu lại là đùng đùng một chuỗi lôi hỏa quăng đi ra ngoài, dương giọng quát, riêng phần mình phá vòng vây, ta lưu lại cản phía sau, nhanh. A Viên hiểu ý, quyết định thật nhanh, cổ tích thú hoặc là thức ăn cây cỏ mà đến, tạm thời tránh đi nơi đây, hai vị sư đệ đi theo ta. Vô Cứu không cần thiết ham chiến. Vô Cứu rất hung hãn, chính là mọi người đều biết, hắn lưu lại cản phía sau, ngăn cản một lát không khó. Thừa cơ tìm kiếm ba vị sư thúc, lần này liền có thể biến nguy thành an. A Viên mang theo Phùng Điền xông về phía trước đi, lập tức từ trong bầy thú giết mở một cái đường ra. A Tam nhưng là khó có thể tin, sư huynh cản phía sau. Xung người tốt lành gì, hắn lừa gạt ai đó. mà hắn tuy rằng hầu nghi bất định, không biết làm sao hai vị sư huynh đã lướt qua dòng suối xung phong liều chết mà đi, hắn đành phải thừa cơ sau đó đuổi theo, lại liên tiếp quay đầu lại, hừ, ta ngược lại là muốn nhìn, hắn thân hãm lớp lớp vòng vây, thì như thế nào xử lừa gạt. Chính như suy đoán, đàn thú quả nhiên không có rời đi, như cũng là tụ tập tại dòng suối bốn phía trên đồng cỏ, cũng cầm chính giữa bóng người cho gắt gao vây khốn. Dù cho roi lôi điện uy lực kinh người, 100-200 đầu cổ tích thú vẫn như cũ che giả măng mọc mà càng điên cuồng. A Viên thầm nghĩ chạy ra hiểm địa, để tránh phụ vô cứu lưu lại cản phía sau khổ tâm, hắn mang theo hai vị sư đệ lao ra lớp lớp vòng vây về sau, tiếp tục xuyên qua rừng rậm đi phía trước. Không cần thiết một lát, ba người đã tới ngoài mấy trăm trượng. Đúng hơn thế lúc, sau đó A Tam đột nhiên dừng bước lại, cả kinh kêu lên, ông T.E.G.I, sư huynh hắn quả nhiên có lừa dối. A Viên cùng Phùng Điền vội vàng dừng lại, cũng theo tiếng quay đầu nhìn quanh. Xuyên thấu qua rừng rậm khe hở nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được lúc đến cái kia mảnh trên đất trống, đột nhiên nổ tung vô số kiếm quang, sợ không có mấy trăm nhiều, mà tới nháy mắt, điên cuồng cổ tích thú nhao nhao ngã xuống đất. Trong nháy mắt, cái kia lộn xộn mà lại tiếng động lớn náo chỗ bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh bên trong, chỉ có lóe lên kiếm quang tại chậm rãi biến mất, mấy như ảo giác bình thường mà làm cho người không thể tưởng tượng. A Viên cùng Phùng Điền hai mặt nhìn nhau, đều thần sắc kinh ngạc. Hai người không chần chờ, quay người mà quay về. A Tam còn tại vì mình biết trước tất cả mà cảm thấy may mắn, rồi lại vì cái kia tình cảnh quỷ dị mà ngạc nhiên không thôi. Hắn hô lên đợi ta, sau đó đổi tới. Sau một lát, cái kia mảnh trong rừng đất trống vừa nặng quay mắt trước. A Viên, Phùng Điền cùng A Tam, đều ngạc nhiên dừng lại mà trợn mắt há hốc mồm. Một lần điên cuồng mà lại khó mà đối phó cổ tích thú, không phải là bị mở ngực bể bụng, chính là được chém làm hai đoạn, đều đổ tại suối nước ở bên trong, trên đồng cỏ. Loạn thạch lúc giữa mà không một may mắn thoát khỏi. Nói cách khác, trước sau bất quá quay người công phu, 100-200 đầu hung mãnh quái thú, đã bị chém giết hầu như không còn. Mà khắp nơi máu tanh đống bừa bộn giữa, một cái đang mặc thanh sam nam tử trẻ tuổi trường kiếm độc lập. Kiếm trong tay hắn, chừng 5 thước dài hơn, lộ ra ngăm đen tình trạng, không tập trung để đó lạnh lùng sát khí, rồi lại nhìn không ra bất luận cái gì pháp lực, hồn nhiên một chút không mui không lưỡi mà lại đại xảo bất công huyền thiết trường kiếm. Chương 581 Thiên văn địa lý. A Viên cùng Phùng Điển, A Tam, như cũng là không hiểu cho nên. Mà đầy đất thi hải, nhưng là tất cả đều là thật. 100-200 đầu quái thú tử thi, tầng tầng lớp lớp, ô huyết hoành lưu, nhìn thấy mà giật mình. A đây chính là mang có kịch độc, tạm thời cực kỳ điên cuồng cổ tích thú. Dù cho trúc cơ cao thủ đối phó đứng lên cũng không dễ dàng, hôm nay lại tại ngắn ngủi khoảnh khắc, bị giết rồi cái sạch sẽ. Vô cứu, ngươi. A Viên đưa tay mời đến, muốn nói lại thôi. Phùng Điền dứt khoát sẽ không lên tiếng, chẳng qua là hắn rụt rè sắc mặt hơi lộ ra thâm trầm. Có lẽ tại hắn hai người xem ra, như thế quỷ dị tình cảnh, quả thực không thể tưởng tượng. Dù sao vị kia vô cứu sư đệ, hoặc sư huynh, thái quá mức quen thuộc, hôm nay đột nhiên trở nên lạ lẫm, tạm thời cao thâm mặt chắc đứng lên, không khỏi làm cho người tại khiếp sợ ngoài, lại bình thêm bao nhiêu ngờ vực vô căn cứ cùng cố kỵ. Mà A Tam kinh ngạc một lát, thở ra quát lên, lợi hại nhà, sư huynh của ta. Lại tìm được rồi gì loại bảo vật, để cho ta xem. Hắn tiếng la không rơi, đã đem A Viên cùng Phùng Điền ném tại sau lưng, vậy mà lộ ra có chút phấn khởi, sôi nổi đi phía trước nhảy lên đi. Máu tanh đống bừa bộn giữa, còn tồn tại một ít mảnh đất trống. Vô cứu như cũng là vắng lặng độc lập, tay phải mang theo một chút màu đen trường kiếm, có lẽ là quái thú thi hải phụ trợ, khiến cho toàn bộ người lộ ra một loại khắc nghiệt lanh khốc. Mà trên mặt của hắn thần thái nhưng là dễ dàng. Mà nhẹ nhõm bên trong lại giống như mang theo vài phần nghi hoặc. A Tam lướt qua quái thú thi hải, đã đến sư huynh trước người. Hắn tả hữu dạo qua một vòng, vẫn túi đầu dò xét mà kinh ngạc không thôi. Sư huynh, ngươi làm cho cầm bảo vật, chưa bao giờ thấy qua đây. Chẳng lẽ thần khí, lại đây từ ở đâu? Vô cứu giơ lên màu đen trường kiếm. A Tam vội vàng sau này tránh né. Sư huynh, cẩn thận. Vô cứu cầm trường kiếm trong tay kéo rồi cái kiếm hoa, phanh xử trên mặt đất, sau đó khỏe miệng nhếch lên. Gia truyền một kiện phàm binh mà thôi, hà tất ngạc nhiên. A Tam lắc đầu liên tục, sư huynh lại đang gạt người. Vừa mới chỉ thấy thần quang lập lòe, đàn thú toi mạng. Nếu không có thần khí, gì đến uy lực như thế? A Viên cùng Phùng Điền đứng ở hai, ba ngoài mười trượng, thần sắc khác nhau. A Viên im lặng không nói. Phùng Điền nhưng là có phần thật tinh mắt, lên tiếng nói, đó cũng binh khí phi phàm, chính là huyền thiết chi kiếm, sợ không có mấy ngàn cân trầm trọng, vô cứu sư huynh thật sự là thật lớn khí lực. Mấy ngàn cân. Ông T.E.G.I. A Tam rất là khó có thể tin, chỉ dựa vào một chút huyền thiết kiếm, như thế nào giết hết cổ tích thú. Vô Cứu tựa hồ sớm có chủ ý, vung tay háo hất lên, một hai chục đạo kiếm quang nối đuôi nhau mà ra, cũng tại bốn phía nhanh chóng xoay tròn mà có chút thần dị. A Tam cả kinh nói, sư huynh, ngươi gì là như thế hơn phi kiếm. Vô Cứu lại là vung tay háo hất lên, kiếm quang biến mất không thấy gì nữa, khe nói, trên đường nhặt đấy. Cái gì trên đường nhặt đấy, rõ ràng chính là giết người đoạt được. Ta còn không biết ngươi, bất quá. A Tam thần sắc khinh thường, lại nói, ngay cả như vậy, cũng không có thể lập tức giết 100-200 manh thú à. Vô Cứu nói, nếu là có mấy chục, trên trăm phi kiếm đâu rồi, hơn nữa của ta huyền thiết trọng kiếm. Ha ha, sư huynh lại gạt người rồi. A Tam há miệng cắt ngang, cười nói, mặc cho ngươi thần thức cường đại, có thể đem ra sử dụng vô số phi kiếm, rồi lại thì như thế nào nhặt mà vượt trăm phi kiếm, trừ phi ngươi có cường đại kiếm phủ. Vô Cứu gật đầu, ân, kiếm phủ của ta không có. A Tam cười đến càng vui vẻ, ta nói như thế nào, ngươi quả nhiên xử lừa gạt, lại ra vẻ cao thâm, nhưng không giấu giếm qua ta. Giá hỏa này nghi vấn, cũng là A Viên cùng Phùng Điển nghi hoặc chỗ. Có lẽ chính như theo như lời dò, vừa rồi chém giết quái thú kiếm quang, chính là tới từ ở một loại uy lực rất mạnh phụ lục, cũng chính là kiếm phủ. Nếu như được hắn xem thấu người nào đó thủ đoạn, A Viên cùng Phùng Điển cũng tùy theo giật mình tiêu tan. Sư huynh, ngươi kiếm kia phủ lại từ sao có? Nhặt đấy. Ha ha, lại là nhặt đấy. Mà ngươi huyền thiết kiếm, có thể mượn ta xem một chút. Ngươi cứ nói đi. Hừ, keo kiệt. Vô Cứu không để ý tới nữa A Tam, nắm lên huyền thiết kiếm mà mảnh thêm tường tận xem xét. Hắn hơi hơi lóe lên trong ánh mắt, lộ ra không hiểu thần sắc. Mặc dù biết chu sát quái thú, thế tất rước lấy kinh ngạc, mà trong lúc cấp bách, không có cố kỵ quá nhiều. May mà qua loa qua, cũng khiến cho huyền thiên kiếm lần nữa ra đời. Hôm nay trường kiếm nơi tay, rất nhiều chuyện cũ tùy theo hiện hiện. Quay đầu nháy mắt, lại có thể nào không là không vì cảm giác khái đây. Mà lên trăm phi kiếm, rất nhiều sao. Ta nếu là cầm năm đó kiếm chủng phi kiếm đều tế ra, chẳng lẽ không phải càng thêm kinh người. Hôm nay xem ra, nhàn hạ thời điểm, còn phải nhiều hơn tế luyện mấy thanh phi kiếm, mà với chuẩn bị bất cứ tình huống nào. A Huy, A Nhã tiền bối không thấy bóng dáng, A Thắng tiền bối cũng là chậm chạp không về, chư vị có hay không cảm thấy kỳ quái đây. A Tam còn ở bên cạnh hai mắt loạn chuyển, tựa hồ đối với huyền thiết kiếm rất có hứng thú. A Viên, Phùng Điền thì là đứng ở hai, ba ngoài mười trượng, vẫn tiến thôi không được. Vô Cứu không muốn quá nhiều dây dưa, lớn tiếng nhắc nhở, cái mảnh này cánh rừng, không giống bình thường, tạm thời giã thu phần đông, có lẽ ba vị tiền bối xuất hiện ngoài ý muốn cũng chưa biết chừng. Theo ý ta, không ngại như vậy tìm kiếm. A Tam nịnh nọt nói, sư huynh, ta nghe lời ngươi. A Viên khó xử nói, A Thắng sư thúc đã nói trước, mạng ta và ngươi ngay tại chỗ đợi chờ. Phung Điên trầm ngâm nói, nơi đây máu tanh dị thường, nếu là đưa tới kiếm ăn giã thú ngược lại không đẹp. A Viên trần chờ nói, thôi được. Tựa như Vô Cứu theo như lời, tạm thời tìm kiếm. Hảo hảo một mảnh trong rừng đất trống, lại là dòng suối, lại là tảng đá, rất là thanh tịnh một phương chỗ. Hôm nay nhưng là thi hải khắp nơi, ô huyết hoành lưu, hoàn toàn thay đổi, khó có nơi sống yên ổn. Tạm thời rời đi, coi như là ngộ biến tùng quyền. Vô Cứu thấy mọi người đạt thành nhất trí, cầm trong tay trường kiếm rút mà nhảy lên lên, ta nhớ được A Thắng tiền bối làm cho đi phương hướng, đi theo ta, mà hắn bay lên không đăng lúc, lại như ý vung tay lên. A Tam, tiện đưa ngươi phòng thân sử dụng. A Tam thỏ tay đi bắt, lập tức mặt mày hớn hở. Đúng là năm cái phụ lục, phong hỏa lôi điện, công thủ gồm nhiều mặt, khó được thứ tốt đây. Chẳng qua là cùng Hạ Châu tiên môn phụ lục, tựa hồ có chút sai biệt. Sư huynh hắn vì sao lớn như vậy phương hướng, cảm tạ ta giúp hắn đi lừa gạt. Ân, mới có lợi liền thành. A Tam thu hồi phụ lục, vội hỏi, sư huynh, chờ ta một chút. Hắn thả người bay vọt, sau đó đuổi sát. A Viên cùng Phùng Điền cũng không trì hoãn nữa, song song khởi hành đi phía trước. Vô Cứu cho tới bây giờ đều là cử chỉ bại hoại, lề mà lề mề rơi vào phía sau, hôm nay khó được dẫn đường, đúng là dị thường dứt khoát lưu loát. Hắn cách mặt đất mấy trượng, lăng không nhảy lên, nhưng có nhánh cây dây leo ngăn cản, liền bị hắn một kiếm chặt đứt. Sau lưng ba người đường đi thông sướng, tùy theo một đường đi nhanh. Từ phía trên chỉ xem, làm cho đi chính nam. Sau nửa canh giờ, che lấp mặt trời đậm đặc ấm dần dần biến mất. Không cần thiết một lát, một lần âm u thiên điệu đống nhiên minh lãng. Vô Cứu rơi xuống thân hình, trường kiếm trong tay len ken cắm vào cứng rắn khe đá trong. Ba vị đồng bọn sau đó xuất hiện ở hắn tả hữu, đều hơi hơi chố mắt mà kinh ngạc không thôi. Bốn người chỗ địa phương, chính là một đạo núi. Mà lên cương vị qua, thì là một mảnh cực kỳ rộng rãi sơn cốc. Cư trú cao quan sát, lại trong mắt buồn bực bạc phơ mà trông không đến phần cuối. Chính là cái kia trong sơn cốc, vậy mà rơi là tả lấy từng tòa tháp đá. Kỳ dị tháp đá, lớn nhỏ khác nhau, như là cổ xưa cung điện, nhìn lên lấy trời xanh biến ảo, yên lặng ở thiên địa luân hồi, chứng kiến lấy cái kia năm tháng vĩnh hằng, hoặc như là từng tòa hồng trần chi đảo, trôi lơ lửng ở thời gian dòng sông ở bên trong, từ tuyên cổ hồng hoang, cho đến hôm nay giờ này khắc này. Vừa gặp mặt trời đỏ nghiêng theo, mây trắng bồng bềnh. To như vậy sơn cốc, thoáng chốc hơn nhiều một tầng phù quang lược ảnh giả tưởng, thuận tiện giống như triển khai một cuốn duy mỹ họa trục, lại phảng phất là tiên cảnh ở nhân gian. Ông T.E.G.I. Man hoang chi địa, còn có tốt như vậy nhìn địa phương. Đúng vậy a, ba vị sư thúc lại đi nơi nào? Chư vị, không cảm thấy cái kia tháp đá cổ quái sao? Phùng sư đệ, bộ châu di tích cổ, nhìn mãi quen mắt, lại không biết cái kia tháp đá có gì cổ quái. Phùng sư huynh, chớ để thừa nước đục thả câu. Hay nói xem, ba vị sư thúc tại sao linh động không gặp người chết không thấy xác? A Viên cùng A Tam, kinh ngạc tại sơn quốc sắc đẹp, mà đang mang nhà mình an nguy, không có quên rồi cha tìm ba vị tiền bối tung tích. Phùng Điến nhưng là có khác chú ý, tựa hồ có phát hiện. Vô Cứu hướng về phía sơn cốc nhìn ra xa một lát, ngược lại hiếu kỳ nói, Phùng lão đệ, không ngại chỉ giáo một chút. To như vậy sơn cốc, chừng trăm dặm phạm vi, lại bị dãy núi vờn quanh mà cây cối che lấp, nghiễm nhiên một chỗ phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần thế ngoại tiên cảnh. Mà tản ra thần thức nhìn lại, lại thú vật hình ảnh vô số, khí cơ lộn xộn, rõ ràng lại là một cái hung hiểm không hiểu loạn lạc chết chóc chi địa. Nhất là trong sơn cốc mấy chục tòa tháp đá, hoặc có kỳ quặc. Hôm nay các trưởng bối cũng không trông thấy rồi, chỉ còn lại bốn vị sư huynh đệ. Kế tiếp như thế nào làm việc, còn phải nhiều hơn cẩn thận mà lẫn nhau cộng lại một phen. Phùng Điền suy nghĩ một chút, nói ra, A Huy sư thúc sở liệu có sai, nơi đây cũng không man tộc cư trú, ta suy đoán. Hắn mặc dù là cao ngạo, nhưng cũng biết dưới mắt cũng không phải là rụt rẻ thời điểm, đưa tay chỉ một cái, hai vị sư huynh mời xem, trong cốc tháp đá, nhìn như lộn xộn, rồi lại không bàn mà hợp ý nhau ngồi sao vị trí. A Tam đoạt lời nói, Phùng sư huynh vậy mà hiểu được thiên văn. Chẳng phải là nói, to như vậy sơn cốc, chính là một tòa trận pháp. Vô Cứu đưa tay muốn đánh, câm miệng. A Tam trốn đến một bên. Phùng Điền không cho là đúng nói, người tu tiên, thông hiểu thiên văn địa lý cũng thuộc bình thường. Mà sơn cốc cũng không phải là trận pháp chỗ, nếu không cũng sẽ không đàn thú tụ tập, ta là nói. Hắn thêm chút cân nhắc, nói tiếp, điển tịch có trở, cổ nhân nhiều lấy tháp đá vì mộ, cũng lấy ngôi sao phân bố vị, chú ý thiên địa hợp nhất, cầu xin linh hồn siêu thoát mà chạy suốt vĩnh sinh. Mà đều muốn vĩnh sinh, làm sao kia khó. Cho nên ta suy đoán, cái kia tháp đá chính là cổ nhân mộ. Vô Cứu lung túng nói, bản thân không hiểu thiên văn, thực sự hổ thẹn. Tiên đạo cao thủ, hơn phân nửa thông hiểu thiên văn địa lý, tựa như năm đó Kỳ Tán Nhân, còn hiểu phải thuật bói toán huyền diệu đây. Mà bình thường vũ sĩ đệ tử, trong ngày vội vàng tu luyện, hiểu được ngôi sao thiên tượng người, nhưng là giải rắc không có mấy. A Tam thừa cơ phụ hòa nói, rất có đạo lý bộ dạng, ta cũng không hiểu. A Viên cũng nhẹ gật đầu. Phùng Điên lại cười cười, đi theo âm thanh nói, ta đơn giản yêu thích đọc qua điển tịch mà thôi. Hắn lời nói chuyển một cái, lại nói, ba vị tiền bối có hay không lúc này, không được biết. Chỉ có xâm nhập trong cốc, phương hướng gặp manh mối. Không biết làm sao đàn thú tụ tập, vô cùng hung hiểm. Phía trước sơn cốc nhìn như phong cảnh gì, rồi lại hung hiểm trùng trùng điệp điệp, tạm thời dừng rậm tháp đá ngăn cản, thần thức trong căn bản không thấy được A Huy, A Nhã cùng A Thắng bóng dáng. Đi con đường nào, quả thực làm cho người khó xử. Tiện bế lúc này, A Tam đột nhiên nhảy dựng lên hô, chư vị sư huynh. Đi theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy rất xa rừng rậm lúc giữa, có nhàn nhạt bụi mù bay lên, khiến cho cái kia phong cảnh kiểu diễm sơn cốc tăng thêm vài phần quỷ dị. Vô Cứu đưa tay nắm lên huyền thiết kiếm, thả người nhảy xuống núi. A Viên, Phùng Điền, A Tam làm sơ chần chờ, sau đó chạy sơn cốc phóng đi. Chương 582, tháp chôn xương. Bốn đạo nhân ảnh lao xuống núi, thẳng đến sơn cốc mà đi. Người cầm đầu, thanh y trường kiếm, thân hình phiêu dật, rất là tư thế vai hùng bất phàm. Mơ hồ có thể thấy được hắn năm đó vài phần phong phạm, hoặc là nói hắn trải qua kiếp nạn, ẩn nhẫn rồi hơn 10 năm, lại thời gian dần trôi qua thẳng tắp thân hình đứng lên. Tuy nói còn gánh nặng đường xa, tiền đồ khó lường, ít nhất người khác tại trên đường, không sợ cái kia thiên nhai lộ xa. Sau đó ba người, cũng là có chút kiện tráng. Nhất là thấp bé cơ bắp vị nào, giống như đã tìm được cùng hắn sư huynh trung đụng bí quyết, liền giống như sợ hãi bên trong, đột nhiên phát hiện một cái tràn ngập ánh mặt trời đường tắt, vì vậy hắn bỏ qua khúc mắc. Chỉ cảm thấy cái này bên ngoài phiêu bạt thời gian lại lần nữa phong phú đứng lên. Bất quá, người đang chỗ cao quan sát sơn cốc, trong mắt đều là phong cảnh, mà trong cốc, thì là mặt khác một phen tình hình. Chốc lát, Vô Cứu thả chậm bước chân. Từ khi Vô Cứu đi vào ngoại vực, mọi thứ cẩn thận, có rất ít tranh phong ra mặt thời điểm. Dù vậy, đại danh của hắn hay vẫn là dần dần làm người làm cho chú ý không có cách nào khác, ai bảo hắn luôn không giống người thường đây. Dù cho lo liệu lấy không vì người trước, Hoa Thuận vui vẻ tạm thời rảnh rỗi làm việc làng gió, vẫn có phiền toái tới cửa, mà nhượng hắn không thể nào che giấu. Vừa gặp giờ này khắc này, đặt mình trong khó lường, vừa không có cái gọi là tiền bối cản tay, hắn bất chi bất giác liền khôi phục năm đó tiêu sái đi theo tính. A Viên, Phùng Điền, A Tam, cũng đi theo ngừng lại. Chỉ thấy trong sân cốc, khắp nơi đều là ôm hết kích thước cổ cây, mặc dù cành lá lượn quanh, rồi lại đông ngược lại tây nghiêng mà hình dạng cổ quái. Nhất là dưới ánh mặt trời loang lổ bóng cây, như là ở ẩn quái thú, làm cho người hầu nghi trùng trùng điệp điệp, không khỏi chịu nhiều thêm vài phần cẩn thận. Bên ngoài hơn 10 trượng, một tòa tháp đá xuất hiện ở trong rừng trên đất trống. Tháp đá chiếm diện tích hơn 10 trượng, cao chừng 4, 5 trượng, vì khối đá trồng lên xây, khe đá trong mọc ra cỏ dại, tùy ý có thể thấy được gian nan vất vả ăn mòn dấu vết mà lộ ra cổ xưa cụ nát. Tháp đá bốn phía, tức thì bao quanh một cây gốc nghiêng lệch cổ thụ. Đó là một tòa niên đại đã lâu cổ tháp, nhìn qua cũng là bình thường. Rồi lại chẳng biết tại sao, dù cho đầu đội lên lửa đỏ mặt trời, cũng cách xa nhau xa vài chục trượng, cũng phảng phất có âm trầm hàn ý đập vào mặt, rồi lại như ẩn nếu không, chỉ gọi rung động không hiểu. Vô Cứu nhìn chung quanh, lại trước sau nhìn quanh. Thân thức ngăn cản, tầm mắt có thể đạt được cũng không quá đáng trong vòng hơn 10 dặm phạm vi, mà ngoại trừ trồng chất cổ cây bên ngoài, chỉ có khắc thường yên tĩnh mà khiến cho sơn cốc lần thêm vài phần thần bí. Lúc trước chứng kiến đến bụi mù, tức thì sớm đã không chỗ tìm kiếm. Phùng Điên nói, cái kia hoặc vì tháp chôn xương. A Tam nói, thật sự chôn lấy. Thật lớn một tòa mộ. A Viên thì là lo lắng nói, tìm kiếm ba vị sư thúc quan trọng hơn. Vô Cứu mở ra bước chân, ba vị đồng bọn theo sát phía sau. Bốn người đi đến tháp trước, riêng phần mình ngẩng đầu nhìn lên. Cụ nát tháp đá, nhìn không ra cái gì trò.